Chương 1171, Lạc Tỷ chiến tranh nữ thần, 1, chương 1171, Lạc Tỷ chiến tranh nữ thần, 1, giao dịch với ta. Nghiêm Hạ bình tĩnh nhìn trước mắt quái đản sinh vật. Nó là một đoàn không biết là gì đó sương mù, lại phảng phất là một cái thủy cầu. Tóm lại hoàn toàn không cách nào xác định nó hình thái. Ta không nhìn thấy các ngươi thẻ đánh bạc, đến từ vĩ đại văn minh tinh hoàn khách quý. Văn minh tinh hoàn. Đây là đối phương tự giới thiệu. Nghiêm Hạ không hề hiểu rõ cái này văn minh, coi như đã tiếp xúc qua vượt qua 10 cái văn minh ngoại hệ, hắn cũng không có nghe nói qua đối phương. Đối phương vừa đến chính là câu nói này, tìm kiếm giao dịch. Nhân loại văn minh đã bị hạt giống để mắt tới, các ngươi không có bất kỳ cái gì thắng lợi có thể, mà giao dịch với ta, các ngươi liền có thể từ trong thu hoạch được một chút hy vọng sống. Hạt giống. Cái này Nghiêm Hạ là biết rõ. Giờ phút này liên bang đang cùng văn minh kính tượng giao chiến, vẫn còn người này cũng không thể làm gì được người kia giai đoạn. Hạt giống năng lực học tập rất mạnh, cũng không phải là bình thường văn minh có thể so sánh với. Nói cho cùng, nó đến từ vũ trụ văn minh, là ngươi cho rằng có thể chiến thắng nó lúc, kỳ thật vừa lúc đi vào nó bấy giờ. Ta có giải quyết hạt giống phương pháp, nói cho cùng hạt giống cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, tại ngân hà hệ liền xuất hiện qua một lần, mà những tinh hệ khác bên trong, càng phi thường phổ biến. Đây là kế hoạch của ta. Đối phương rất tự tin. Nó cho rằng Nghiêm Hạ nhất định sẽ đáp ứng. Bất quá Nghiêm Hạ để cho hắn thất vọng. Ta cho rằng ngươi có lẽ đi tìm Minh Ước 28 tinh quốc người. Dù sao dễ dàng nhất bị lừa gạt người tại nơi đó. Nghiêm Hạ cũng không phải là không có hứng thú, mà là đối phương không có lấy ra có lẽ có thành ý hắn không phải giao dịch phương, mà đối phương mới là. Ý vị này cuộc giao dịch này đối phương sở cầu, so với hắn sở cầu còn muốn cấp bách. Mà giờ khắc này, đối phương lại lải nhải một trận, loại lời này thuật nhưng không cách nào lừa gạt đến hắn. Ngươi sẽ hối hận. Đối phương ném xuống một câu sau đó rời đi. Sumi ạ vừa lúc tới, hỏi thăm Nghiêm Hạ. Tổng tài tiên sinh, cứ như vậy để cho nó đi. Cảm giác rất dưới, đoán chừng đến từ một cái tiểu văn minh, nếu như có thể chinh phục bọn họ, có lẽ có thể tại hệ bên ngoài lập cái đủ. Nghiêm Hạ lắc đầu. Hệ bên ngoài xã hội và hạch cầu nội bộ một dạng, đã sớm dừng lại. Mang ý nghĩa lại nhỏ văn minh cũng không phải độc lập, mà là thuộc về khác văn minh phụ thuộc. Cho nên nó mới dám xuất hiện ở trước mặt ta, biết ta coi như đoán được thân phận của nó, cũng tuyệt đối không dám động nó. Từ nó đi thôi, chỉ cần không tại chúng ta bên trong tinh vực. Sumi ạ đem báo cáo đưa cho Nghiêm Hạ, không còn trước khi nói sự tình. Tổng tài tiên sinh, ngươi cho ra những cái kia kỹ thuật đa số đều là hoàn thiện, đã bàn giao cho các bộ môn, bọn hắn rất nhanh liền sẽ lấy ra kết quả. Ở tiên tuyến cùng Thụy Kim Tinh Quốc chiến tranh nhận lấy lực cản, Thụy Kim Tinh Quốc đại khái là trực tiếp nương nhờ vào Bạch Tuyết Doanh. Bạch Tuyết Doanh cũng là một cái hệ ngoại thế lực, bất quá lại không phải văn minh, mà là nhiều cái văn minh bên trong sinh mệnh tổ hợp mà thành thế lực, bọn họ không hề chịu bất luận cái gì văn minh quan phương khống chế, làm việc muốn làm gì thì làm. Toàn bộ thực lực cũng là tại cấp 2.7, đồng thời rất tiếp cận cấp 2.8. Đây là cái cường đại tổ chức, hành động hình thức càng giống là hải tặc liên sao. Thử, tự cho là đúng văn minh ngoại hệ. Chờ bắt lại Tinh Quốc Xương Lam lại tìm bọn hắn phiền phức đi. Nghiêm Hạ lộ ra thần sắc chán ghét. Đây cũng là bởi vì Bạch Tuyết Doanh tại từng cái phương diện đều đang không ngừng xâm lấn nhân loại văn minh, đồng thời tại gần nhất ngàn năm buồn nôn liên bang Lạt Tỷ, tại Lạt Tỷ tác chiến thời điểm từ bên cạnh đánh lén, cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Những thứ này con dẹp đồng dạng ra hỏa, nếu như không phải Lạt Tỷ hiện tại chiến tuyến trải quá mở, hắn nhất định phải để cho đối phương biết nhân loại văn minh không dễ trọng. Cái kia khác Tinh Quốc đâu? Thụy Kim Tinh Quốc là Minh Ước 28 Tinh Quốc bên trong thành viên chủ yếu, thực lực so với Tinh Quốc Xương Lam kém một chút. Tạm thời không nhìn thấy nương nhờ vào Bạch Tuyết Doanh dấu hiệu. Bất quá bọn hắn đều cùng văn minh thủ tự thật không minh bạch, những tên kia tuyên bố muốn lần thứ 3 viện trợ Minh Ước 28 Tinh Quốc, để cho Tinh Quốc Minh Ước không nhận liên bang Lạt Tỷ xâm hại. Văn minh thủ tự, một cái đột nhiên dính líu một chân văn minh. Đối ngoại tuyên bố chính mình hòa bình thân mật, đối với bất luận cái gì ước hiếp nhỏ yếu sự tình đều không quan nhìn. Sau đó vẫn hỗ trợ Minh Ước 28 Tinh Quốc, cung cấp các loại vũ khí viện trợ, bất quá những vật này đương nhiên là muốn dùng nguồn năng lượng đem đổi lấy. Cho nên dưới góc nhìn của Nghiêm Hạ, bọn họ chính là một đám buôn lậu súng ống đạn dược. Gần nhất mấy ngàn năm, Tinh Quốc cách cục biến hóa phi thường to lớn. Không chỉ là liên bang Lạt Tỷ quật khởi, còn có những thứ này văn minh ngoài hệ tham dự vào, đem vốn là vận đục thế cục khuấy động phải càng không rõ rệt. Mà Lạt Tỷ tại cái này thế cục phía dưới đều cảm giác có loại bị quấn cầm ảo giác. Cũng may sau lưng của hắn cũng có văn minh ngoại hệ. Những thứ này văn minh ngoại hệ tại hệ bên ngoài kiểm chế, ngược lại sẽ không để các văn minh ngoại hệ đối với Tinh Quốc Lạt Tỷ trực tiếp xuất thủ, ngoại trừ Bạch Tuyết Doanh những cái kia cường đạo. Lấy đạo của người hoàn lại kia thân. Sumi ạ, Adena hoàn thành sao? Liên bang hướng Lạt Tỷ chuyển vận rất nhiều kỹ thuật, Nghiêm Hạ là sinh vật học chuyên gia. Hắn chỉ hiểu trong đó liên quan tới sinh vật học đồ vật, sau đó phát hiện một chút cảm thấy hứng thú. Đồng thời nhờ vào đó khai phát ra công nghệ lũy sinh học. Xây là trùng điệp ý tứ, sinh vật xây chính là sinh vật trùng điệp kỹ thuật. Chủ yếu của nó tác dụng là để thăng nguyên bản sinh vật cực hạn, để chỉ có thể tiếp nhận đơn vị một năng lượng sinh vật năng lực chịu đựng tăng lên tới 5. Còn có chính là để nguyên bản chỉ có một loại chuỗi gen sinh vật nắm giữ nhiều loại chuỗi gen. Công nghệ lũy sinh học ban đầu sử dụng chính là kế hoạch chiến tranh nữ thần. Nhân tạo ma thần Adena. Không phải là chiến hạm sinh học, mà là một cái to lớn hình người. Đến từ cao chiều không gian kỹ thuật giải quyết một chút hình thể khổng lồ vấn đề. Nói cho cùng cấp hành tinh còn chưa tới nơi sụp đổ tình trạng. Đã tiến vào cuối, Adena vượt qua 99 chỉ tiêu đều đã bình thường, còn có một cũng không phải cái gì khó giải quyết vấn đề, chủ yếu đến từ phệ tế bào đối với tự thân tế bào thôn phệ, điểm này rất nhanh liền có thể giải quyết đột nhiên Sumi ạ dừng lại. Sau đó Cao Hưng nói, đã hoàn thành. Tốt. Chiến tranh nữ thần Adena, tuyệt đối không phải một cái bộ dáng hàng. Nghiêm Hạ cũng tại trong đó đầu nhập vào tâm huyết. Chỉ có chính hắn mới biết được, thời đại này, công nguyên 24 vạn năm binh khí sinh vật đến cùng đến cái tình trạng gì. Chiến binh ý thức. Ha ha, một đám bán thành phẩm rác rưởi mà thôi. Liên hệ bên kia, hạt đệ nạ cơ giáp cũng đã chuẩn bị xong xuôi, xem như chiến tranh nữ thần, ta hy vọng nàng có thể mau chóng ra chiến trường. Được rồi, tổng tài tiên sinh. Sumi ạ khẩn cấp liên hệ bên kia. Đối diện cùng hắn bảo trì thông tin, đồng thời đem chiến tranh nữ thần hạt đệ nạ thời khắc này trạng thái chuyển tới. Chiến tranh nữ thần kỳ thật ngay tại tổng bộ bên cạnh, khoảng cách đại khái 1.15 ánh sáng. Liên lạc kỳ ổng kết nối vào về sau, Nghiêm Hạ cũng nhìn thấy hoàn toàn thể hạt đệ nạ. Một cái bị to lớn máy móc kết cấu nâng nâng, tại không gian vũ trụ bên trong to lớn nhân tộc, thân gần đạt đến 1 vạn km. Toàn thân trắng như tuyết trần trụi, thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận đều hoàn mỹ không một tí vết, một đầu lấp lánh tóc vàng vì đó tăng thêm cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hoàn mỹ. Không dính khói lửa trần gian Nghiêm Hạ nhìn thấy vị này nữ thần trong lòng cũng là khuấy động. Bất quá đáng tiếc, hắn cũng không có hơn 100 km cao đệ đệ. Chương 1171, Lạt tỷ chiến tranh nữ thần 2, chương 1171, Lạt tỷ chiến tranh nữ thần 2, ma thần. Đây là Lạt tỷ thậm chí có thể là nhân loại văn minh trong lịch sử sinh vật mạnh mẽ nhất binh khí. Giờ phút này, hình ảnh bên trong hạt đệ nạ đột nhiên mở mắt. Xanh thẳm con mắt, con ngươi ngoại sinh mang theo một vòng bừng sáng màu trắng. Nàng có chút đông lúc đích. Sau đó toàn bộ thoát ly giá đỡ. Đứng ở không gian vũ trụ bên trong. Không có gió, nhưng một đầu tóc vàng tung bay. Hướng về một chỗ nhìn, nàng tựa hồ có cảm ứng, toàn bộ thân thể liền như là lợi kiếm hướng về bên kia vào tới. Rất tốt, nàng cảm ứng được dị giới. Lần này Nghiêm Hạ không những vì nàng chuẩn bị cơ giáp, còn có cơ hồ tương đương với trình tự bản mệnh pháp bảo đồng dạng dị giới. Dị giới có thể hoàn mỹ phù hợp trình tự năng lực. Bất quá bởi vì hạt đệ nạ bản thân trình tự quá nhiều, bị dung hợp 5 loại chuỗi tối cao, 11 loại đỉnh cấp trình tự. Bản thân dị giới chế tạo cũng tương đối khó khăn. Cũng may là hoàn thành. Bên kia, hạt đệ nạ phi hành đến nửa đường, nhìn thấy vận chuyển chính mình dị giới chiến hạm. Từ trên chiến hạm, một đạo chất lỏng kim loại chảy vào thân thể của nàng, cùng nàng tế bào kết hợp. Đó là cơ giáp. Sau đó chiến hạm hạm khoang mở ra. Vô số màu vàng mảnh kim loại bay về phía nàng, ở sau lưng nàng hợp thành một đôi kim loại cánh, một cái khác lấp lánh phát ra vật chất vòng tròn đến đỉnh đầu nàng. Nàng trở thành một cái thiên sứ. Coi như ngăn cách màn hình ta đều cảm nhận được nàng đáng sợ. Chân chính binh khí hình người. Sumi ạ xoa xoa chính mình ra mồ hôi. Đây là một loại tâm lý áp chế. Không phải năng lực, mà là sinh vật trời sinh sợ hãi. Thành lập kết nối, rất tốt. Nghiêm Hạ tại Adena quần áo tốt cơ giáp sau đó liền thuận lợi cùng nàng thành lập thông tin. Adena, sứ mệnh của ngươi là chiến tranh, đi trên chiến trường A, làm cho tất cả mọi người chứng kiến ngươi lực lượng. Adena nhu hòa lên tiếng. Được rồi, ta chủ. Mặc dù chiến tranh nữ thần cùng thiên sứ là hai cái hệ thống, nhưng người nào nói không thể dung hợp. Adena dị giới đã sớm chứa đựng đại lượng năng lượng, dài ước chừng 2.7 vạn cây số cánh nội bộ năng lượng vô cùng kinh khủng, hơn nữa còn có khác các loại công năng. Nàng vỗ một chút cánh phun ra khổng lồ dòng chảy hạt, đem thân thể nàng gia tốc. Từ nguyên bản 2 vạn km mỗi giây, không ngừng gia tốc đến 24 vạn km mỗi giây. Đây cũng là liên bang cho kỹ thuật chế tạo thành, bằng không Lạt tỷ không cách nào đem như vậy quái vật khổng lồ gia tốc đến loại này tình trạng. Vì tùy thời nắm giữ tiền tuyến tin tức, Lạt tỷ tổng bộ từ thủ đô di chuyển đi ra, di chuyển đến lớn tiền tuyến phía sau. Khoảng cách nguyên bản Tân Kỳ ở đồn đỉnh 845 năm ánh sáng, mà khoảng cách tiền tuyến, vậy cũng chỉ có 38 năm ánh sáng. 38 năm ánh sáng, đối với Adena tốc độ đến nói 547 nữa liền có thể đến. Thời gian này không dài. Nếu có liên bang sở sự vụ lô sâu liền tốt, xung quanh 50 năm ánh sáng có thể tùy tiện đi. Đây cũng không phải là Nghiêm Hạ lần thứ nhất hâm mộ. Sở sự vụ lỗ sâu có thể nói là công nguyên 24 vạn năm nhân loại văn minh vĩ đại nhất phát minh. Giải quyết một bộ phận liên bang to lớn vấn đề. Chỉ cần đặt mở, nhiều cái sở sự vụ lỗ sâu nối liền cùng một chỗ, liền có thể trong vòng một tháng đi đến liên bang tùy ý địa phương. Không chỉ là người bình thường, thời chiến sở sự vụ lỗ sâu cũng có thể vận chuyển một chút vật liệu chiến tranh. Chiến hạm có thể quá lớn, vậy liền trực tiếp chuyển đổi thành phổ tồn lại phát bắn xuyên qua, hoặc là lưu tại thiết bị bên trong vận chuyển đi qua. Sumi ạ, giúp ta liên lạc Hoa Anna. Hoa Anna tại Lạt tỷ quật khởi sau đó, liền mang Lưu Vân trở về Tinh Lan. Hắn kỳ thật vẫn là tương đối ưa thích ở tại bên kia. Đến mức công ty trò chơi Phẹn Tần thì để lại cho nhi tử của hắn kinh doanh, hiện tại theo chuột cuốn quan phương bối cảnh, cũng coi là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tinh Lan cũng giống như thế, đại lượng đào thải chiến hạm tràn vào Tinh Lan, đem Tinh Lan sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì Tinh Lan đủ xa, hơn một tháng sau mới thành công liên lạc lên. Hoa Anna, các ngươi cũng là thời điểm tiến về hệ bên ngoài. Đây là đã sớm thương lượng xong sự tình. Nghiêm Hạ hy vọng Tinh Lan là Lạt tỷ mở ra một đầu cùng văn minh ngoài hệ liên hệ thông đạo. Điều này rất trọng yếu. Hiện nay, nhân loại văn minh chỉ là bị động hiểu rõ hệ bên ngoài. Chân chính hệ bên ngoài bộ dạng, nhân loại văn minh không hề biết. Sở dĩ lựa chọn lúc này thì là bởi vì vận mệnh hoàn tinh động. Vận mệnh hoàn tinh sẽ vì các ngươi hấp dẫn đại bộ phận chú ý, các ngươi không muốn bị bất luận cái gì văn minh phát hiện. Đem chủ lực căn cứ kiến thiết tại ngân hà hệ bản mặt ngoại vi, sau đó lại dần dần xâm nhập hệ bên ngoài, hiểu rõ hệ bên ngoài. Ta sẽ cho ngươi một tọa độ, nơi đó có một cái cổ lão cường đại văn minh thành lập bỏ hoang lỗ sâu. Thông qua nơi đó ngươi đem tiết kiệm ít nhất 15,000 năm ánh sáng lộ trình. Bởi vì là siêu viễn trình thông tin, Nghiêm Hạ cũng không có nghĩ Hoa Anna có thể trả lời. Hắn tiếp tục nói, tại hệ bên ngoài chủ yếu tra xét mục tiêu là văn minh ánh sáng, văn minh tinh quản, văn minh nhân hóa, văn minh hệ dẹ mù, văn minh hoàng quái, bạch tuyết doanh, văn minh thủ tự cùng với hàng tinh chi nhãn. Hàng tinh chi nhãn, đây chính là rổ tổ cùng đủ mạ ca phía sau văn minh. Đây là cái kỳ quái văn minh, bởi vì hắn hỏi thăm khác rất nhiều văn minh ngoại hệ, lấy được trả lời chắc chắn đều lập lờ nước đôi. Căn cứ hắn tra xét, cũng không phải là hàng tinh chi nhãn cường đại cỡ nào, dù sao văn minh ánh sáng đều sẽ bị đề cập, hàng tinh chi nhãn nghe nói chỉ là văn minh cận đỉnh mà thôi. Sở dĩ nói không tỉ mỉ, chỉ là bởi vì những thứ này văn minh đối với hàng tinh chi nhãn hiểu rõ rất ít. Hàng tinh chi nhãn cũng không phải là ngân hà hệ bản thổ văn minh, cũng không phải ngân hà hệ xung quanh tinh hệ nguyên sinh văn minh, nó đến từ nơi xa xôi, thậm chí có thể không phải bản tinh hệ quần. Có văn minh suy đoán có lẽ là 6 phần dụng cụ tọa A, B văn minh, hay là đến từ tức đơn giản tòa sao Ly Ti hệ hoặc là trộm sư tử A, bất quá đó đều là suy đoán. Cái này 4 cái tinh hệ đều là bản tinh hệ quần tinh hệ, chỉ là khoảng cách ngân hà hệ khá xa. Trộm sư tử A khoảng cách ngân hà hệ đại khái 260 vạn năm ánh sáng, còn lại 3 cái tinh hệ đều tại 400 vạn năm ánh sáng trở lên. Bởi vì cùng thiên hà tiên nữ phương hướng ngược lại, cho nên không có văn minh cho rằng bọn họ đến từ tiên nữ tòa. Bất quá rất nhiều văn minh cũng cho rằng không có khả năng, đặc biệt là văn minh nham hóa. Bọn họ càng lý tưởng suy đoán là đến từ 6 phần dụng cụ tòa sao Ly Ti hệ, đây là một cái tương đối gần sao Ly Ti hệ, nhưng căn cứ văn minh nham hóa thăm dò, cái này sao Ly Ti thắt ở rất sớm phía trước không hề tồn tại cao đẳng văn minh vết tích, huống chi sinh ra hàng tinh chi nhãn dạng này văn minh cận đỉnh. Cho nên văn minh nham hóa phân tích là, hàng tinh chi nhãn mượn 6 phần dụng cụ tòa sao Ly Ti hệ lỗ đen lỗ sâu, từ siêu viễn cự ly đến bản tinh hệ quần. Sở dĩ chắc chắn là bản tinh hệ quần bên ngoài, bởi vì hàng tinh chi nhãn có cường đại lỗ sâu khoa học kỹ thuật, đồng thời bọn họ cũng không có bản tinh hệ quần khoa học kỹ thuật điển hình đặc thù. Những thứ này điển hình đặc thù là tại đến sau đó mới nắm giữ. Cái gọi là điển hình đặc thù là chỉ văn minh giao lưu. Không quản ngân hà hệ vẫn là thiên hà thiên nữ, khoảng cách dù sao cũng mới mấy trăm vạn năm ánh sáng mà thôi. Đứng đầu văn minh tại cái này khoảng cách là tồn tại liên hệ, lẫn nhau trưởng thành thời gian khoảng cách lại là ngàn vạn năm tới tính toán. Dẫn đến toàn bộ bản tinh hệ quần văn minh kỳ thật đều có chút cùng loại. Chỉ có bản tinh hệ quần bên ngoài văn minh mới không có điểm giống nhau. Chương 1172, vô địch phong thái chương 1172, vô địch phong thái nam sản tạc dù tiền tuyến. Đây là liên bang Lạt Tỷ đối chiến tinh quốc Dương Lam tuyến đầu. Song phương ở đây đã chiến tổn vượt qua 100 vạn chiếc chiến hạm. Ở trong vũ trụ có thể khắp nơi nhìn thấy chiến hạm mảnh vỡ. Hạm trưởng, cánh trái xuất hiện mới hạm đội, là tinh quốc Dương Lam hạm đội chia. Đây là đạn phạ đi nghe được xấu nhất tin tức. Bọn hắn là dẫn chúng ta đi tới nơi này, đây là cái cả bẫy. Hỗn đản, hướng hệ sao phải lì phương hướng phá bay. Trận chiến tranh này đã kéo dài 9 tháng. Đạn phạ đi cho rằng đã không có biến số. Song phương trên chiến trường rằng co quá lâu, đạn phạ đi liền để hạm đội rút lui, tạm thời chỉnh đốn. Không nghĩ tới đây chính là địch nhân muốn. Hạm đội chỉ cách bọn họ chỉ có 4,000 cái đơn vị thiên văn. Lại thêm chỉnh bị đầy đủ, mượn nhờ văn minh thủ tự chi viện chiến hạm cấp phi dương tốc độ kia so với giờ phút này là tỷ chiến hạm còn nhanh hơn 2 vạn km mỗi giây. Loại này tốc độ, 4,000 cái đơn vị thiên văn, quá gần. Nhìn như song phương rút ngắn còn cần thời gian 1 năm, nhưng kỳ thật đối phương chỉ cần tới gần đến 1,000 cái đơn vị thiên văn liền có thể công kích. Đó là văn minh thủ tự chiến hạm, bản thân phạm vi công kích so với nguyên bản tinh quốc chiến hạm xa bên trên rất nhiều. Mà bọn hắn muốn đi đến hệ sao Phệ Ly, còn có gần 2 quang niên lộ trình. Đây cũng là đối phương đã sớm chuẩn bị, ngăn cản bọn hắn đường đi. Bằng không tiến về Nam Sạn Tạc rút hệ hàng tinh khoảng cách bất quá 0.3 năm ánh sáng, duy trì liên tục chạy trốn hơn 7 tháng. Cuối cùng bọn hắn vẫn là gặp phải hạm đội chịu công kích. Tinh chuẩn chiến hạm pháo trúng đích vượt qua 100 chiếc chiến hạm, phá hủy trong đó 31 chiếc. Bọn hắn chi hạm đội này bất quá hơn 400 chiếc chiến hạm, bản thân liền thuộc về một cái tiểu hạm đội, cái này đã tương đương với phía trước gần 1 năm chính diện chiến tranh tổn thất tổng cộng. Đạn phạ đi đau lòng không thôi. Nhưng hắn chỉ có thể phân tán hạm đội, tiếp tục hòa giải. Ha ha ha, nhìn những cái kia là tì cầu, vọt phải nhiều lợi hại. Hạm đội chìa bên trong. Tinh quốc xương làm các quân quan tiếng cười nhạo không ngừng. Đối với bọn họ cái này một chi hạm đội đến nói, nếu như có thể ăn cái này một chi hạm đội là tì, tuyệt đối xem như là một cái công lớn. Bờ tâm một mặt tâm tiêu. Phá hủy cái này một chi hạm đội còn chưa đủ. Những cái kia là tì cầu tất nhiên sẽ hướng xung quanh hệ hàng tinh cầu viện, đến lúc đó chúng ta liền vây điểm đánh biệt binh, nói không chừng có thể một lần hành động cầm xuống là tì hơn ngàn chiếc chiến hạm. Đây là đã sớm kế hoạch tốt. Hạm đội chỉ là một chi đạt 1,200 chiếc chiến hạm hạm đội, mà giờ khắc này truy kích hạm đội Lạt Tỷ bất quá 500 chiếc mà thôi. Nhiều đi dạo bọn hắn, để cho bọn họ cảm giác được hy vọng. Phải tiếp xuống 1 tháng, đối với hạm đội Lạt Tỷ đến nói chính là ác ngộng. Không ngừng có chiến hạm tổn thất, cảm giác thần kinh buông lỏng một chút liền sẽ vĩnh viễn nhìn không thấy tinh không. Chuyện gì xảy ra? Chi viện còn chưa tới sao? Đạn phạ đi gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Dẹp một lần cuối cùng gửi tin tức là 23 ngày phía trước, hắn nói rất nhanh liền sẽ tới. Bọn hắn khoảng cách chiến trường không đến 1 vạn cái đơn vị thiên văn. Hơn nữa ở vào chúng ta nghiêng phía trước. Theo đạo lý đến nói, chúng ta có lẽ có thể nhìn thấy bọn hắn mới đúng. Thẩm Phi Linh mồ hôi đầm địa. Có lẽ chính mình tất cả mọi người đã bị từ bỏ. Dẹp, nếu như ta có thể trở về, nhất định muốn vạch tội hắn. Đạn phạ đi phát hiện hạm đội chỉ đã tiến vào 1,000 đơn vị thiên văn bên trong. Lúc này hạm đội chỉ tiến công tỷ lệ chính xác có thể đến 20 trở lên. Đối với chiến trường liên hành tinh đã nói, cái này đã vô cùng cao. Xong. Thế nhưng, rất nhanh hắn phát hiện hạm đội chỉ cũng không có điên cuồng tiến công. Bọn gia hỏa này đang đùa bỡn chúng ta. Thẩm Phi Đinh suy đoán nói, có thể hay không phải chơi bừa, mà là cầm chúng ta làm mồi. Có lẽ dẹp hạm trưởng hạm đội đã bị chôn vùi nằm. Nếu thật là dạng này, kia thật là có thể nói thiên la địa võng. Cho ta phản kích, ít nhất cũng để cho bọn hắn cảm thụ một chút tổn thất. Bọn hắn hạm đội còn lại nguồn năng lượng không nhiều, bằng không thì cũng không có khả năng bị đối phương 500 chiếc chiến hạm đuổi theo chạy. Dù sao song phương chiến hạm số lượng chênh lệch cũng không lớn, mà chiến hạm cấp phi dương cũng là lấy tốc độ nổi danh, là có thể lắp đặt rất nhiều tiên tiến vũ khí, Văn Minh thủ tự chưa hẳn sẽ 100 cung cấp cho Minh ước 28 tinh quốc. Bất quá, liền xem như phản kích hiệu quả kỳ thật cũng có chút ít còn hơn không. Cuối cùng cũng liền phá hủy đối phương hơn 10 chiếc chiến hạm mà thôi. Đạn phạ đi chỉ có thể nhìn đối phương càng ngày càng gần. Cuối cùng thậm chí tiếp cận đến 200 cái đơn vị thiên văn bên trong. Đây là tuyệt đối lĩnh vực. Tại 200 cái đơn vị thiên văn bên trong, liền xem như bọn hắn chiến hạm cũng có vượt qua 50 tỷ lệ chính xác. Văn Minh thủ tự chiến hạm càng là có thể đạt tới 80 trở lên tỷ lệ chính xác. Hạm trưởng, đối phương phát tới thông tin tình cầu. Một đám xuất sinh đồ vật, đây là tới nhục nhà ta. Cái kia cút máy đi. Vì cái gì cút máy, cho ta tiếp. Kết nối thông tin, quả nhiên đối phương chuyển đến cười to. Song phương lệ thuộc vào khác biệt trận doanh, giao chiến thời gian dài tới mấy ngàn năm. Đạn phạ đi đối với lở tập đã hiểu rất rõ. Đạn phạ đi, ngươi làm sao không cho láo tử khoa trương? Nhớ tới hơn 400 năm trước, ngươi còn cười nhạo ta chó nhà có tang, hiện tại mình đổi thành ai cũng không thích chó hoang. Hơn 400 năm trước, Lạc Tỷ một lần tập kích đánh lúc ấy lở tập một cái trở tay không kịp, phá hủy trụ sở của hắn cùng vượt qua 800 chiếc chiến hạm. Lở tập vẫn nhớ chuyện này. Lần này tới, chính là vì báo cái này một thủ. Đạn phạ đi con mắt đều không nháy mắt một chút, hỏi, ngươi là ai? Lở tập một hơi trực tiếp ngạnh tại trong lòng. Đạn phạ đi, ngươi có thể chứa làm không quen biết ta, nhưng bây giờ ngươi liền thỏa thích trốn à, ta muốn để ngươi lấy thống khổ nhất sợ hãi nhất phương thức chết đi. Đạn phạ đi đáp lại nói, khủng bố. Không biết ngươi cái này tiểu bảo bảo dáng dấp giá hỏa làm sao để cho ta sợ hãi. Thẩm Phi Đinh, ngươi nói, Minh ước 28 tinh quốc là không có ai sao. Làm sao để một đứa bé tới làm sĩ quan. Bờ tân cũng không phải là thấp, mà là dáng dấp tuổi nhỏ. Cái này dĩ nhiên không phải tự nhiên, mà là hắn ưa thích dạng này. Nhưng mình ưa thích sự tình bị người khác ở trước mặt trào phúng, bờ tân vẫn là không kiềm chế được. À, ta muốn để ngươi chết. Đạn phạ đi. Bên kia thông tin trực tiếp treo. Đạn phạ đi cười, cùng ta chơi miệng, còn kém xa lắm đây. Bất quá, cuối cùng vẫn là muốn chết. Ngoài miệng chiếm tiện nghi đối với chiến tranh sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lạc Tỷ vẫn là nhịn không được, bắt đầu đối với hạm đội Lạc Tỷ công kích. Laser bay lượn, một chiếc lại một chiếc chiến hạm bị đánh trúng. Đạn phạ đi chiến hạm bị lưu tại cuối cùng. Lạc Tỷ muốn đích thân bắt lại hắn, sau đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Tích tích tích tích. Đột nhiên chiến hạm dạ đã chuyển đến tiếng cảnh báo. Lạc Tỷ hỏi thăm là cái gì? Tựa hồ là có đồ vật tại nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Tốc độ rất nhanh, đồng thời hình thể rất lớn, cách chúng ta chỉ có 30 cái đơn vị thiên văn. Cái gì? Làm sao 30 cái đơn vị thiên văn mới nhắc nhở? Bọn hắn chiến hạm có thể phạm vi dò xét có lẽ vượt qua 1 vạn đơn vị thiên văn mới đúng. Không biết, có lẽ là địch nhân né tránh ra đa của chúng ta giám sát. Vừa tập để dạ đã trực tiếp miêu tả ra tới gần vật thể bộ dạng. Chờ vẽ xong sau đó, hắn vậy mà nhìn thấy một cái mọc ra cánh hình người. Người là tại nói đùa. Số liệu này càng là không hợp thói thường. Cái kia hình người vậy mà dài đến 2.7 vạn cây số, đây không phải là 2.700 vạn mét. Chiến hạm mới mấy vạn mét mà thôi. Xem ra Văn Minh thủ tự cũng không ra thế nào, dạ đã kém như vậy. Sau đó vẫn là muốn thay đổi chúng ta tinh quốc xương làm mới nhất dạ đạ. Cho ta đánh rơi nó. Chiến hạm nhắm ngay bên kia, bắt đầu công kích. Một đạo laser đi qua. Vừa tập 4 cho rằng hết thể kết thúc. Nhưng không nghĩ tới trên dạ đạ, công kích sát thực đánh trúng đối phương, nhưng đối phương không phản ứng chút nào. Cái này sao có thể? Tiếp tục công kích. Để khắc chiến hạm cũng tiến hành công kích. Mấy trăm đạo laser đi qua. Vẫn không có bất cứ thương tổn gì. Mà giờ khắc này, đối phương đã tới 20 cái đơn vị thiên văn bên trong. Còn lại chiến hạm cũng đều phát tới tin tức, nói là toàn bộ phát hiện cái này hình người sinh vật. Tựa hồ, số liệu cũng đều như thế, độ cao đạt tới 1 vạn km, dương cánh đạt tới 2.7 vạn cây số. Đây không phải là quái vật sao? Có lẽ chỉ là đi qua câu nói này gở tập nói ra chính mình cũng không tin. Hơn nữa coi như đi qua, bọn hắn lần này công kích cũng chọc giận đối phương. Khởi động chủ pháo, ta cũng không tin nó còn có thể ngăn lại, một cái nho nhỏ sinh vật mà thôi. Huyết nục ngăn lại đại pháo. Chỉ cần đường kính lớn, nhìn ngươi làm sao ngăn. Chủ pháo cấp công kích là phó pháo năng lượng 500 lần trở lên. Gở tập còn không phải phóng ra một cái chủ pháo, mà là mười mấy cái chủ pháo cùng nhau phóng ra. Đánh trúng mục tiêu lấp lánh tia sáng gần như một viên siêu tân tinh bộc phát. Khoảng cách gần bên dưới, tia sáng độ sáng thậm chí ngắn ngủi vượt qua 100 vạn lần tiêu chuẩn hành tinh độ sáng. Lần này ngươi chết đi. Liền xem như một viên hành tinh, tại cái này sau một lần công kích đến cũng phải phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, ảnh hưởng tàn đi, ra đã lại lần nữa kiểm chắc đến cái kia nhân hình sinh vật. Không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn còn tại hướng về bên này xung lại. Ha ha, ta đã biết, nhất định là giả dối. Đó là mồi nhử mà thôi, để cho chúng ta đi công kích, kỳ thật chính là cái giả lập điểm ngắm. Vừa tấm cười ha ha một tiếng. Căn bản không tin tưởng gì sinh vật có thể tại cái này sao cường đại công kích đến sống sót. Hạm trưởng, đã đến 10 cái đơn vị thiên văn. Tốc độ của đối phương 24 vạn km mỗi giây, 10 cái đơn vị thiên văn, cũng liền một cái tiếng đồng hồ hơn thời gian mà thôi. Chiến hạm chủ pháo thời gian chuẩn bị cũng kém không nhiều dài như vậy. Tìm xung quanh răng bày chuẩn bị, không cần quản cái kia giả lập cái bia. Phải. Nhưng duy trì liên tục hơn nửa giờ tìm kiếm, bọn hắn giả đã không có bất kỳ cái gì biểu thị. Mà giờ khắc này, bởi vì đối phương quá mức to lớn, cuối cùng cũng tại bọn hắn mắt thường bên trong xuất hiện hạt vừng lớn một cái nhỏ chút. dùng kính viễn vọng nhìn sang. Đối phương bộ đáng cuối cùng xuất hiện ở Đông đảo Tinh Quốc Xương Lam sĩ quan trong mắt. Một cái tóc vàng mắt xanh, mọc hai cánh, trên đầu đỉnh lấy quang hoàn nữ nhân. Thiên sứ. Cái này dáng dấp thực sự quá mức kỳ viễn. Vừa tập chỉ có ở trong game mới nhìn thấy qua. Hơn nữa, trong trò chơi cũng không có lớn như vậy. Quả nhiên là giả lập điểm ngắm. Hắn nghĩ tới. Đoán chừng chỉ là hù dọa chúng ta, không có gì lực công kích. Vừa tập vẫn là muốn tiếp tục đi dạo đạn pha đi. Phía trước có thể đem hắn tức giận đến không nhẹ. Ngay tại hắn muốn rời đi lực chú ý thời điểm, đột nhiên một sĩ quan chỉ vào trên da đa nói ra, nàng tựa hồ công kích. Quả nhiên, tựa hồ là một đạo năng lượng cấp tốc bay tới. Bất quá tốc độ vẫn là so với quang tốc chậm một chút, bằng không dạ đã trinh sát không đến. Nhưng cũng chỉ là chậm một chút mà thôi. Tại trinh sát đến mười mấy giây sau, bên cạnh một chiếc chiến hạm trực tiếp nổ tung lên, ngay sau đó là càng nhiều chiến hạm bạo tạc. Công kích tiếp như một đạo mặt quạt, trực tiếp quét ngang hơn 100 chiếc hạm đội chĩa chiến hạm, toàn bộ phá hủy. Vừa tập ngây dại, đây là giả lập điểm ngắm. Ngay sau đó, đối phương đạo thứ hai công kích liền đã tới. Màu tránh ra, nhưng không còn kịp rồi. Hắn chiến hạm bị khủng bố năng lượng nghiền ép mà qua, cả chi hạm đội lại là vượt qua 100 chiếc chiến hạm hủy diệt. Hạm đội chĩa loạn cả một đoàn. Nhưng đối phương tựa hồ còn không chịu bỏ qua, đạo thứ ba càng cường đại công kích đến, mặt quạt bao phủ khu vực đạt 10 cái đơn vị thiên văn. Còn lại tất cả chiến hạm đều là diệt. Toàn bộ quá trình thậm chí vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Sau đó cái kia khổng lồ nữ tính thiên sứ ung dung đạp lên những thi thể này bay qua. Trống trải thâm không chỉ để lại đạn phạ đi một chiếc chiến hạm. Đó là vật gì? Đạn phạ đi nội tâm rung động không thôi. Khó mà địch nổi đối thủ, bị một người, tựa hồ là người, nhẹ nhõm cho lao đi, loại này rung động, thậm chí để cho đạn phạ đi kém chút hoài nghi mình xuyên qua đến thần thoại vũ trụ. Trong thần thoại đại thiên sứ Gamergien cũng liền tại tinh cầu bên trên hủy thiên diệt địa. Gia hỏa này là trực tiếp hành hành vũ trụ. Mấy trăm chiếc chiến hạm tựa hồ chỉ là nàng nghiền ép mà qua sâu kiến. Nhỏ bé, yếu ớt. Thẩm Phi Linh xem như nhân tộc, hắn bị đối phương tư thái hấp dẫn. Quá hoàn mỹ. Nữ nhân như vậy, quả thực giống như thần linh đồng dạng. Nếu như ta sau đó hắn liếc nhìn chính mình trong đũng quân đồ chơi, tựa hồ còn không bằng đối phương tế bào lớn. Tính toán, ngưỡng mộ đi. Nàng tựa hồ đối với chúng ta không có hứng thú. Thẩm Phi Linh nói. Nhìn nàng tới phương hướng, là chúng ta là tỷ, có lẽ là chúng ta là tỷ con bài chưa lật. Đản Phạ đi suy đoán nói. Rất có đạo lý. Hơn nữa nàng đi địa phương. Tựa hồ là Tinh Quốc Xương Lam. Không có chiến hạm bảo vệ, nàng chẳng lẽ muốn một mình tiến về Tinh Quốc Xương Lam. Coi như nàng chiến lược cường đại hơn nữa, cũng không có biện pháp ứng đối mấy chục vạn hơn trăm vạn chiếc chiến hạm đi. Tinh Quốc Xương Lam mượn nhờ văn minh thủ tự giúp đỡ, đã xưa đâu bằng nay. Thực lực hôm nay có thể tương đương với phía trước toàn bộ minh ước 28 Tinh Quốc. Ai biết được, đây đều là chuyện phía trên, chúng ta vẫn là mau trở về, hồi báo tin tức này tốt. Bọn hắn không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Bất quá, Adena thân ảnh lại vĩnh viễn lưu tại trái tim của bọn họ ngọn nguồn. Mà giờ khắc này, Adena đúng như là bọn hắn suy nghĩ tiến về Tinh Quốc Xương Lam. Đó chính là mục tiêu của nàng, nàng đản sinh ra mục đích. Bất luận cái gì chiến tranh đều đem bị lắng lại. Nàng là vô địch chiến tranh nữ thần, hết thảy chiến tranh khắc tinh. Adena là một cái sinh mệnh, cũng có được chính mình ý thức, những thứ này ý thức đa số đến từ thế giới hào đắp nặng, mà không phải đơn thuần ký ức cám bảo. Nàng trên thực tế là công ty trò chơi phẹn tần cái nào đó trong trò chơi lại buộc. Tên là Adena Hắc Ám. Cho thế gian hủy diệt cùng tử vong thần linh. Lấy vô địch phong thái cho thế gian sợ hãi, thống trị thế gian hết thảy sinh linh. Mục tiêu của nàng cho tới bây giờ chỉ có một cái. Giết chết hết thảy. Chương 1173, cỗ máy chiến tranh, 1, chương 1173, cỗ máy chiến tranh, 1, dùng cỗ máy chiến tranh tới mệnh danh nàng kỳ thật càng thích hợp. Bởi vì tính mạng của nàng chỉ có chiến tranh. Chiến tranh là nàng hết thảy. 7 năm sau, Adena đi vào Tinh Quốc Xương Lam khu vực. Đến hàng vạn mà tính máy thăm dò quan sát được nàng anh tư. Tinh Quốc Xương Lam phủ tổng đốc. Quân tướng nghe đến tin tức, lập tức tổ chức hội nghị quân sự. Không biết sinh vật từ Lạt Ti bước vào chúng ta Tinh Quốc Xương Lam. Căn cứ tình báo, rất có thể là Lạt Ti kế hoạch chiến tranh nữ thần, ma thần Adena. Song phương giao chiến lâu như vậy, không có khả năng song phương không có thẩm thấu. Trên thực tế mượn nhờ thẩm thấu Tinh Quốc Xương Lam tại sơ kỳ liền ám sát vượt qua 100 vị kế hoạch chiến tranh nữ thần học giả. Nhưng không có bất kỳ cái gì dùng, bởi vì những thứ này học giả có thể bị phục chế. Chiến tranh hiện đại gần như lấy đả kích mục tiêu quân sự, phá hủy bên địch chiến hạm làm chủ, lại có chính là thu hoạch tin tức, không có người sẽ làm ám sát loại hình tốn công mà không có kết quả sự tình. Chỉ có thể nói Tinh Quốc Xương Lam vẫn là lần trước phái tác phong, tự cho là dạng này có hiệu quả, sự thật hung hăng đánh mặt của bọn hắn, toàn lực chặn đánh. Liên bang Lạt Tỷ dự định bắt chúng ta Tinh Quốc Xương Lam đến thử xem kế hoạch chiến tranh nữ thần khả năng tính, bọn hắn cho là chúng ta là quả hờm mềm hay sao? Bất quá một cái nho nhỏ sinh vật, coi như lớn một chút, cũng bất quá khó giết một chút mà thôi. Không hề rõ ràng kế hoạch chiến tranh nữ thần bằng cảnh, phương diện này Lạt Tỷ bảo mật đẳng cấp rất cao. Chỉ biết là chiến tranh nữ thần không chỉ một, khác phải hoàn thành còn cần chờ 200 năm. Kế hoạch này hao phí Lạt Tỷ đại lượng tinh lực, nhưng cũng bất quá là cái trình tự mà thôi. Cho dù có một chút chiến binh ý thức kỹ thuật, bọn hắn Tinh Quốc Xương Lam cũng nghiên cứu ra nguyên bộ đối kháng chiến binh ý thức kỹ thuật, chiến binh ý thức đối với bọn họ đến nói không phải uy hiếp. Đối với chiến tranh nữ thần cũng không phải rất để ý, diệt chính là căn cứ mệnh lệnh của hắn. Ở vào chiến tranh nữ thần xung quanh hạm đội đều hướng về chiến tranh nữ thần tới gần. Số lượng 2.3 vạn chiếc, đại khái có thể giải quyết nàng. Tập hợp thời gian 2 năm, không dài không ngắn. Tại cái này 2 giữa năm, theo phát hiện là tỷ chiến tuyến toàn diện co đầu rút cổ, bắt đầu ở vào phòng ngự tư thái. tỷ lệ lớn là muốn biết chiến tranh nữ thần sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, nàng rất nhanh liền sẽ biến mất. Nhìn xem tụ tập lại chiến hạm, vừa vặn chặn đường tại chiến tranh nữ thần đặt đệ nạ phía trước, giờ phút này khoảng cách song phương là 1.800 cái đơn vị thiên văn, rất nhanh liền sẽ gặp phải. Đối với Lạc tỷ tự phụ rất bất mãn. Bất quá là một cái xa xôi địa khu, mượn nhờ văn minh ngoài hệ nâng đỡ mà lên tiểu tinh quốc mà thôi. Bây giờ lại muốn cùng bọn hắn 28 tinh quốc bình khởi bình tọa, thật sự là buồn cười. Minh ước 28 tinh quốc cũng thu hoạch được văn minh ngoài hệ kỹ thuật sau đó, Lạc tỷ tiến công tư thái liền biến chậm rất nhiều. Hiện tại tinh quốc xương lam thậm chí đều không phải trạng thái tốt nhất, rất nhiều đến từ văn minh ngoài hệ khoa học kỹ thuật bọn hắn cũng còn không có tiêu hóa. Chờ tiêu hóa song song, chỉ cần 1.0005, phản công liền có thể đánh vang. Đến lúc đó tinh quốc Lạc tỷ nhất định diệt. Quan tổng đốc, Nguyên Hũ công tức thông tin. Một chút trở nên trịnh trọng vô cùng. Hắn là Nguyên Hũ công tức phe phái người, có thể nói nếu như không có Sét Ly, hắn rất khó ngồi lên bây giờ vị trí này. Công tước đại nhân. Sét Ly mặt xuất hiện tại thông tin hình ảnh bên trong. Ân, chiến tuyến thế nào? Báo cáo công tước đại nhân, tiền tuyến vô cùng tốt, tại cùng Lạc tỷ đối chiến bên trong, bên ta mỗi lần đều lấy được ưu thế. Đặc biệt là lần trước hệ sao Hủ Lan Lâm tiến công, bên ta đánh tan Lạc tỷ hơn 3 vạn chiếc chiến hạm. Hiện nay Lạc tỷ chiến tuyến có bảo, mở ra kế hoạch chiến tranh nữ thần, bọn hắn vọng tưởng dùng một cái đơn thể sinh vật dung chuyển chúng ta tinh quốc hạm đội, thật có thể nói là hết biện pháp. Sét Ly thật cao hứng. Lạc tỷ chính là tại quyền uy của hắn phía dưới trưởng thành. Cái này khiến hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong tại tinh quốc Xương Lam không ngẩng đầu lên được. Cũng may, hắn tiếp xúc văn minh ngoại hệ, một lần nữa tổ kiến cường đại quân đội, giờ phút này tinh quốc Xương Lam quốc vương đô không thể không nhường đường cho hắn. Hiện tại chỉ cần cầm xuống lớn mạnh Lạc tỷ, đem một chút sỉ nhục rửa sạch sạch sẽ. Tinh quốc Xương Lam cũng đem trở thành minh ước 28 tinh quốc đệ nhất tinh quốc, mà chính mình thì sẽ thành minh ước 28 tinh quốc người có quyền thế nhất. Làm tốt bảo, muốn để cái gì kia chiến tranh nữ thần không có chút nào phản kháng chết đi, cho Lạc tỷ mãnh liệt nhất tuyệt vọng. Đúng vậy, công tước đại nhân. Sét Ly đóng lại thông tin. Hẹo thương phấn vô cùng. Chính mình lấy được Nguyên Hũ công tức thưởng thức, tương lai chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Hắn hiện tại tước vị chỉ là cái nho nhỏ nam tước. Tinh quốc Xương Lam tước vị tại chức vị phía trước, nắm giữ tước vị, địa phương nào đều dễ nói chuyện, mà không có tước vị, trong mắt tất cả mọi người ngươi chính là tảng mỡ dày. Nguyên nhân chính là như vậy, Hẹo mới sẽ định bợ Sét Ly. Cũng nghe được không có, công tước đại nhân để cho chúng ta toàn lực ứng phó. Người nào nếu dám lười biếng, đừng trách ta không khách khí. Phủ tổng đốc những người khác nhao nhao trang nghiêm. Phải. Chiến tranh tại nửa tháng sau liền bắt đầu. Đệ nhất phát pháo không ngạc nhiên chút nào là tinh quốc Xương Lam phương đánh ra. Bọn hắn chủ động nên đón. Khoảng cách của song phương đến 200 cái đơn vị thiên văn thời điểm liền bắt đầu. Đối mặt lượng lớn, đến hàng vạn mà tính laser năng lượng, ạt đệ nạ thoáng làm né tránh. Tất cả công kích không có một cái rơi vào trên người hắn. Trình tự thanh quỷ. Đây là một cái yếu nhược chuỗi tối cao, sản xuất hàng loạt cũng tương đối dễ dàng. Hơn nữa xem như đơn binh trình tự, thanh quỷ có rất mạnh tính thực dụng. Toàn bộ tránh thoát. Lần hành động này chỉ huy hùng bạn lý không dám tin nhìn xem trên radar tin tức biểu hiện. Cái này sao có thể? Đây chính là trải qua chủ cơ tính toán đường dây. Bao trùm 99 tránh né phạm vi. Cái kia to lớn nữ nhân vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tính toán ra cái kia một tránh né phương hướng. Không có khả năng. Chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Vòng thứ nhị công kích bắt đầu. Vòng thứ nhị công kích so với vòng thứ nhất đạn pháo còn nhiều hơn, mỗi chiếc trên chiến hạm đều có 13 cái phó pháo đài. Hơn 2 vạn chiếc chiến hạm cùng nhau phóng ra, gần 30 vạn đạo năng lượng thúc gần như bao phủ ạt đệ nạ tất cả phương hướng. Thế nhưng, thanh quỷ năng lực biến thái ngay ở chỗ này. Cùng vận mệnh hoàn tinh trong chiến tranh, thanh quỷ năng lực đã bị chứng minh. Vậy vẫn là 100 vạn chiếc cấp chiến hạm chiến trường. Cái này mấy vạn chiếc chiến hạm công kích, căn bản là không có cách đụng phải ạt đệ nạ một cọng tóc gáy. Trình tự hư không hành giả trong chốc lát, ạt đệ nạ biến mất ở tất cả chiến hạm trong tầm mắt. Người đâu? Làm sao không thấy? Tất cả giá đạ, tất cả máy thăm dò đều không có phát hiện ạt đệ nạ vết tích. Một cái cùng hành tinh đồng dạng to lớn sinh vật, không thấy. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, sau mấy chục tiếng, đột nhiên tại hạm đội bên cạnh, ạt đệ nạ xuất hiện, sau lưng cánh gỗ, từng đạo công kích dậm dạp chẳng chịu phản kích mà quay về. Chương 1173, cỗ máy chiến tranh 2, chương 1173, cỗ máy chiến tranh 2, những năng lượng này bổ số lượng đạt tới hơn 100 vạn khoảng cách. Ạt đệ nạ dù nói thế nào cũng là cấp hành tinh hình thể, phía sau dị giới liền tương đương với một viên hành tinh chất lượng. Trong đó tổng trữ lượng năng lượng càng là vượt qua cái này hơn 2 vạn chiếc chiến hạm tổng cộng. Bên trên vũ khí lô pháo cũng là vượt qua những thứ này chiến hạm. Hơn nữa, tính toán lực phương diện chính ạt đệ nạ trong đầu liền nắm giữ một đài thành thị cấp chủ cơ. Hiện tại là nàng tiến công thời khắc. 100 vạn năng lượng thúc gần như 100 chúng đích tất cả chiến hạm. 2.3 vạn chiếc xương làm chiến hạm trong khoảnh khắc chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi vận khí tốt mấy chục chiếc. Phía trên hạm trưởng ngực nuốt xuống âm thanh nước bọn. Sau đó nhìn thấy ạt đệ nạ ánh mắt rời về phía bọn hắn, nhao nhao vứt bỏ hạm mà chạy. Còn không có đợi bọn hắn chạy ra hạm quang, công kích liền đến, tất cả chiến hạm bị chia cắt trở thành vô số phần. Cái này căn bản là trên lệnh cách xa chiến đấu. Dị giới, trình tự, hai cái này chung vào một chỗ, Adena cũng đã là ngàn vạn cấp chiến hạm chiến lược. Quá yếu. Đây chính là tinh quốc Xương Lam xây dựng đầu thứ nhất phòng tuyến sao? Chưa hẳn cũng quá khinh thường ta. Adena hơi có chút thất vọng. Nàng muốn cho rằng trận đầu chiến đấu chiếu cố càng thêm sảng khoái tràn trề. Loại này cấp bậc chiến đấu, tốt nhất vẫn là đừng tới nữa. Bằng không, nàng liền muốn đến tinh quốc Xương Lam thủ đô tinh đi dạo đi dạo. Phủ tổng đốc, phát sinh cái gì? Nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Elf nổi giận. Trong chớp mắt, tất cả thông tin đoạn liền. Hiện trường chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết. Phụ trách thông tin sĩ quan cẩn thận kiểm tra, không phải tuyến đường vấn đề, không phải thông tin quá nhiễu. Sau đó, 2.3 vạn chiếc chiến hạm tổn thất tin tức toàn bộ chuyển trở về. Chiến hạm tại bị hủy diệt lúc, cuối cùng sẽ gửi đi hủy diệt tin tức, lấy để phe mình xác định, đối chiến chàng làm ra dự tính xấu nhất. Toàn quân bị diệt. Hắn khó khăn mở miệng. Elf đi qua đi lại. Chiến tranh nữ thần xem ra là ta coi thường nàng. Không hổ là Lạc Tỷ trung cực vũ khí. Xem ra chúng ta cũng muốn vận dụng tốt nhất vũ khí chiêu đãi nồng hậu nàng, Cát Lợi Gà đâu? Elf hỏi thăm. Báo cáo quan tổng đốc, Cát Lợi Gà quân tướng đang tại tinh vực ẻn lù ổ xin chỉ huy chiến đấu. Để cho hắn đi ngăn cản chiến tranh nữ thần, mở ra hắn chiến hạm cấp hành tinh lùn. Tinh quốc xương làm chiến hạm cấp hành tinh lùn cũng là đến từ văn minh thủ tự. Cùng bình thường chiến hạm khác biệt. Văn minh thủ tự bình thường chiến hạm chỉ là văn minh cấp 2.7 bình thường trình độ mà thôi, cũng không có cùng Lạc Tỷ chiến hạm loại quy tị kéo ra quá lớn chênh lệch. Tác dụng duy nhất chính là vũ khí có thể không nhìn Lạc Tỷ lẩn tránh trạng thái. Mà chiến hạm cấp hành tinh lùn đã tới văn minh cấp 2.7 đứng đầu trình độ, cùng vận mệnh hoàn tinh văn minh tiền tiến chiến hạm ở vào cùng một cấp độ. Hơn nữa, bởi vì là cấp 2.8 văn minh thủ tự cung cấp, tại một bộ phận công năng bên trên, văn minh thủ tự chiến hạm cấp hành tinh lùn đã đạt tới văn minh cấp 2.8 trình độ. Đây là tinh quốc xương làm trọng yếu nhất chiến lược. Toàn bộ tinh quốc cũng chỉ có 6 chiếc chiến hạm cấp hành tinh lùn mà thôi. Vì chiến tranh nữ thần đầu nhập một chiếc, ngươi đủ để tự hào. Elf tự tin hỏi một câu. Tinh vực ẻn lù ổ xỉn khoảng cách gạt đệ nạ bao xa? Quan tổng đốc, 26 năm ánh sáng. Tinh vực ẻn lù ổ xỉn vị trí khoảng cách gạt đệ nạ ước chừng 26 năm ánh sáng. Hơn nữa gạt đệ nạ hướng về tinh quốc xương lam nội bộ thâm nhập, mà tinh vực ẻn lù ổ xỉn thì là tiền tuyến khu vực. Cả lời gạ tiếp vào tin tức thời điểm muốn chửi mẹ. Hắn muốn đuổi kịp gạt đệ nạ cơ bản không có khả năng, trừ phi trên đường đi gạt đệ nạ bị ngăn cản bước chân. Bất quá nhận được mệnh lệnh hắn liền phải đi xử lý. Hắn trực tiếp thoát ly tiền tuyến chiến trường, chỉ huy hạm đội đuổi kịp gạt đệ nạ bước chân. Elf sát thực điều động chiến hạm đi ngăn trở gạt đệ nạ. Tinh quốc xương lam 6 chiếc chiến hạm cấp hành tinh lùn đều ở tiền tuyến, có thể điều động cũng chính là tại tất cả hệ hàng tinh hạm đội. Đây đối với Adena đến nói liền như là chém dưa thái rau đồng dạng nhẹ nhõm. Thì ra là ta tốc độ quá nhanh. Tại địch nhân càng ngày càng yếu thời điểm, Adena mới nhớ tới xâm lấn bên địch chủ cơ. Sau đó nàng thu được liên quan tới hiện tại tinh quốc xương lam hạm đội phân bố. Nàng phát hiện, chính mình càng thâm nhập tinh quốc xương lam, chiến hạm nhưng thật ra là càng ít. Cái này khiến nàng lựa chọn ngừng lại. Tìm tới một cái hệ hành tinh, nàng trực tiếp tiêu diệt bên trong tinh thành, sau đó thu lấy nguồn năng lượng bổ sung chính mình dị giới. Sau đó chính là chờ đợi. Tinh quốc xương lam phụ tổng đốc đã tức giận đến giơ chân. Nếu như tiếp tục như vậy, rất nhanh gạt đệ nạ liền sẽ đánh tới tinh quốc xương lam mạch tâm. Mà hết thể này đều đem quy tội chiến lược của hắn sai lầm. Nếu như không phải tất cả chiến hạm cấp hành tinh lùn đều bị phái đến tiền tuyến, gạt đệ nạ làm sao lại như bây giờ đồng dạng như vào chỗ không người? Nhưng không có cách nào. Bọn hắn nguyên bản liền không có dự thiết đến gạt đệ nạ loại này siêu cường sức chiến đấu xuất hiện. Là tỷ tất cả hạm đội vị trí đều bị bọn hắn nắm giữ, cho nên bọn hắn giờ phút này mới là như vậy bố cục. Quan tổng đốc, dừng lại. Một thanh âm đánh thức. Cái gì dừng lại? Adena, nàng dừng ở hệ sao Vĩnh Hưng Hải, diện một chút tinh thành, tựa hồ đang tại khôi phục nguồn năng lượng. Elf đại hỉ, ta đã nói rồi, nhiều như vậy chiến tranh, nàng không có khả năng nguồn năng lượng vô cùng vô tận. Nguồn năng lượng có tiêu hao hết một ngày, nàng liền nhất định phải dừng lại bổ sung. Nói cho cả lợi gà, để cho hắn nhanh lên. Chiến hạm cấp hành tinh lùn bởi vì đã là cấp 2.7 đứng đầu trình độ khoa học kỹ thuật, tốc độ đạt tới 27 vạn km mỗi giây. Giờ phút này cả lợi gà vẫn luôn tại tốc độ cao nhất đi thuyền. Khoảng cách đã theo 26 năm ánh sáng rút ngắn đến 19 năm ánh sáng. Thế nhưng, cả lời gạ vẫn như cũ cảm thấy đuổi không kịp. Song phương tốc độ chỉ kém 3 vạn km mỗi giây mà thôi, làm sao truy. Nhưng lại qua mấy năm sau đó, hắn vui vẻ. Adena một mực lưu lại tại hệ sao Vĩnh Hưng Hải, khoảng cách song phương vẫn luôn tại rút ngắn, chỉ cần nàng lưu lại phải đủ lâu, liền tới nhớ tới. Hắn không biết là, cái này hoàn toàn chính là Adena đang chờ hắn. Adena cảm giác rất không thú vị. Cái này tinh quốc quá không thú vị. Không có năng lực phản kháng chút nào. Mình nếu là nghiêm túc một điểm, đưa nó diệt làm sao bây giờ? Có phải là quá nhanh? Nàng nghĩ đến, tiến vào trạng thái ngủ say. Thân thể cao lớn coi như hoạt động, mỗi ngày tiêu hao năng lượng đều là con số trên trời. Nàng chỉ để chính mình duy trì đối với ngoại giới cơ bản cảnh giác. Cứ như vậy lại qua 14 năm, nàng cảm thấy hạm đội khổng lồ nhích lại gần mình. Lực hút công chứng minh đến người không nhỏ. Nàng màu vàng lông mi có chút mất máy, mở ra mỹ lệ màu xanh lam con mắt. Con mắt thật to và quang lượng cũng là rất nhiều, đủ để cho tầm mắt của nàng nhìn thấy mười mấy cái đơn vị thiên văn bên ngoài. Khổng lồ chiến hạm liền tại nơi đó. Một cái con toy hình chiến hạm, chiều dài đoán chừng tại 500 km tả hữu, độ cao 120 km. Đi theo còn có vượt qua 10 vạn chiếc chiến hạm. Cuối cùng, Adena cảm thấy thú vị chút. Để cho ta nhìn xem các ngươi thực lực à, nếu như còn không được, vậy liền hủy diệt các ngươi tinh quốc đi. Nàng đem thanh âm của mình truyền ra ngoài. Cả lời gạ trái tim nhảy một cái. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Chương 1174, chiến tranh nữ thần đối với chiến hạm cấp hành tinh lùn. 1. Chương 1174, chiến tranh nữ thần đối với chiến hạm cấp hành tinh lùn. 1. Chuẩn bị chiến đấu. Cả lời gạ ra lệnh. Chiến hạm cấp hành tinh lùn tiến vào chiến tranh tư thái. Mấy chục cái viên cầu xuất hiện tại chiến hạm bốn phía. Mỗi một cái viên cầu đều giống như cái con mắt. Con ngươi bộ phận là một cái hình mũi khoan hố, bên trong rậm rạp chẳng chịt chấm tròn, mỗi một cái điểm tựa hồ lại là một cái hình mũi khoan, bất quá là nhô ra. Những thứ này điểm như vòi phun đem nguồn năng lượng phun ra, năng lượng tại trung tâm nhất hội tụ thành một đường, hướng về Adena mà tới. Vượt qua 200m chùm laser tại Adena thoạt nhìn so với một sợi tóc còn mỏng manh hơn. Nàng không lắm để ý nàng phát động chính mình trình tự năng lực liền muốn tránh né. Thế nhưng làm nàng tránh thoát thời điểm, nàng phát hiện những năng lượng kia vậy mà cũng chuyển động phương hướng. Thú vị. Dự báo. Nàng tiếp tục tránh né. Những năng lượng kia cũng như mang theo truy tung một mực đuổi theo nàng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, những cái kia viên cầu bắn ra theo dõi năng lượng càng ngày càng nhiều, nhiều đến Adena đã không cách nào né tránh. Dù sao nàng không phải thật sự thanh quỷ. Thanh quỷ hình thể chỉ là cấp chiến hạm mà thôi. Mà nàng là cấp hành tinh. Một viên hành tinh có thể né tránh những thứ này công kích đã không dễ dàng, làm số lượng vượt qua 60 đạo thời điểm, giới hạn chỉ đến, Adena bị đánh trúng. Cái kia năng lượng đâm vào thân thể của nàng, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Uy lực so với Adena nghĩ hiếu thắng. Trực tiếp tại thân thể nàng bên trên nổ tung một cái hố, đường kính đạt tới 500 km. Đặt ở trên người nàng cũng là không nhỏ cái hố nhỏ. Bởi vì lần này bị đánh trúng, động tác của nàng loạn, ngay sau đó còn lại mấy chục đạo công kích toàn bộ rơi vào trên người nàng. Lần này, một đạo kim loại áo giáp trực tiếp xuất hiện trên thân nàng. Bất quá coi như vậy, những công kích kia cũng phá vỡ cơ giáp phòng ngự, tổn thương thân thể của nàng. Đau. Adena có chút nhíu mày. Nàng là có một ít cảm giác đau, mặc dù không mạnh, nhưng đầy đủ để cho nàng tức giận. Sau lưng hai cánh chấn động, nàng muốn phản kích. Nhưng mà, tinh quốc xương lam công kích còn chưa kết thúc, vượt qua 10 vạn chiếc chiến hạm công kích giờ phút này mới đến, không ngừng công kích tại Adena cái kia thân thể khổng lồ bên trên, cho thân thể nàng tạo thành 1.1 giọt tích lũy tổn thương. Mượn nhờ những thời giờ này, các lợi gã lại lần nữa để cho chiến hạm cấp hành tinh lùn tích xúc năng lượng. Lần này là chủ hạm công kích. Nguồn năng lượng chống chất, hơn nữa là tạo vật nguồn năng lượng chống chất, mật độ đạt tới kinh khủng tình trạng. Hơn nữa năng lượng lượng là vô cùng to lớn. Tại trong chân không, lặng yên không tiếng động năng lượng xuyên qua không gian. Ầm. Adena nghe được thân thể của mình bạo tạc âm thanh. Hơn phân nửa thân thể trực tiếp dưới một kích này biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là cái sinh vật mà thôi. Các lợi gã không có bất kỳ cái gì thương hại, chuẩn bị cho Adena một kích cuối cùng. Trên chiến hạm tất cả binh sĩ reo hò. Không nghĩ tới lần này địch nhân như vậy nhẹ nhõm. Dạng này đương nhiên là tốt nhất. Theo tại phủ tổng đốc nhìn thấy hiện trường truyền đến video, cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù có thể đánh bại chiến hạm, nhưng cùng chiến hạm cấp hành tinh lùn so sánh, vẫn là quá yếu. Chiến hạm cấp hành tinh lùn đối với nàng cơ bản không có cái gì năng lượng thế yếu, lại to lớn hình thể, tại công suất cao hơn năng lượng vũ khí trước mặt, cũng chỉ là đồ chơi. Theo phảng phất tất cả mọi thứ đều là đã tính trước. Nếu như không phải những người khác phía trước nhìn thấy hắn nổi giận bộ dạng, còn tưởng rằng đây là cái bách chiến bách thắng quân thần đây. Nhưng mà, gieo họ cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Adena lại biến mất không thấy. Cả lời gạ để người mở ra tất cả máy thăm dò. Chiến hạm cấp hành tinh lùn bên trên máy thăm dò số lượng rất nhiều, so với là bình thường chiến hạm 10 lần trở lên. Đây không chỉ là lượng khác biệt, còn có một bộ phận máy truyền cảm là bình thường trên chiến hạm không có. Tìm tới. Một bộ phận liền cả lời gạ cũng không biết là gì đó máy truyền cảm tìm tới Adena. Kỳ thật đó là cao vị năng lượng máy truyền cảm. Adena đem bên trong thân thể mình hạt biến thành cao vị hạt, đây là hạt tạo vật một loại trạng thái. Hạt tạo vật chia làm đê vị hạt cùng cao vị hạt. Mà tự nhiên hạt chỉ có đê vị hạt. Cao vị hạt vật lý trạng thái cùng đê vị hạt có rõ rệt khác biệt, cũng liền tạo thành đê vị hạt không cách nào chạm đến cao vị hạt, tạo thành một loại khác hạt lẩn tránh. Bất quá cao vị hạt tồn tại phổ biến tính, tất cả đứng đầu văn minh đối với cái này đều có tường tận nghiên cứu, loại này lẩn tránh trạng thái rất dễ dàng bị phá giải. Mà chân chính lẩn tránh loại kỹ thuật lại không dễ dàng như vậy, coi như văn minh thủ tự cũng cần chuyên môn vũ khí đi nhằm vào. Tại khóa chặt Adena sau đó, các lợi gà trực tiếp phóng ra công kích. Adena bị đánh trúng lui lại ra cao vị trạng thái. Đánh trúng thân thể nàng cũng là một loại cao vị năng lượng. Hay là nói cái kia chiếc chiến hạm cấp hành tinh lùn mỗi một đạo công kích chúng đều có đề vị cùng cao vị toàn bộ vị đoạn năng lượng. Mau nhìn nàng, có người thất thố hô. Các lời gà cũng chú ý tới. Adena nguyên bản bị đánh tan thân thể, giờ phút này vậy mà thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người. Sức khôi phục vậy mà mạnh như vậy, lớn như vậy khu vực thời gian ngắn như vậy liền khôi phục, xem ra trận đánh bên trong chỗ yếu hại của nàng mới được. Các lời gà rất không thích loại này có thể khôi phục đồ vật. Trên chiến trường, đa số là chiến hạm dưới tình huống, khôi phục không tồn tại. Bất quá cá nhân chiến đấu bên trong, khôi phục loại này năng lực rất phổ biến. Muốn giết loại này sinh vật, nhất định phải một kích mất mạng, bằng không liền phải không ngừng tiêu hao năng lượng của nó. Phía sau một loại là đần biện pháp, tỷ lệ lớn là sẽ không thành công. Bởi vì loại hình này sinh vật bản thân năng lượng dự trữ cũng rất dồi dào. Hắn nghĩ đến, lại lần nữa nghe được giọng nói của Adena. Rất tốt, để cho ta nghiêm túc. Dạng này mới ra dáng, nếu như vẫn là những cái kia nhỏ yếu chiến hạm, ta đều nhanh ngủ rồi. Ý thức áp chế. Adena tiếng nói vừa ra. Tinh quốc xương làm tất cả bên trong chiến hạm binh sĩ sĩ quan đều cảm nhận được một cô mãnh liệt tâm linh áp lực. Loại này áp lực để cho bọn họ cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, không cách nào suy nghĩ. Mà giờ khắc này, toàn bộ không gian vũ trụ đột nhiên bị biến. Nguyên bản một viên hàng tinh hệ hàng tinh giờ phút này lại xuất hiện mấy trăm viên hàng tinh. Sóng nhiệt cùng tia sáng thậm chí xuyên thấu qua chiến hạm vỏ ngoài trực tiếp chiếu rọi đến mỗi người trên thân. Từng người như ngọn nến hòa tan. Không đúng, không muốn bị ảnh hưởng, đây đều là giả tạo, nhưng cũng là chân thật. Người ý thức có thể ảnh hưởng đến chính mình. Coi là mình cho rằng chính mình chết rồi, đó chính là thật sự chết rồi. Các lời gạ thông báo cảnh cáo, để tất cả bị mê hoặc binh sĩ sĩ quan thanh tỉnh. Mà tại giờ phút này, Adena cái kia thân thể khổng lồ đã đạt tới 10 vạn chiến hạm ở giữa. sau lưng nàng hai cánh đột nhiên biến hóa, biến thành trong tay nàng một cái đại kiếm. Đại kiếm vung vẩy mà qua, trên thân kiếm đến hàng vạn mà tính lỗ pháo bắn ra laser, không ngừng đối với xung quanh chiến hạm thực hiện tinh chuẩn đả kích. Cả lời gã mang tới chiến hạm cùng phía trước chặn đánh ạt đệ nạ chiến hạm không có gì khác biệt. Vẹn vẹn nhận đến ạt đệ nạ một kích, chính là 20003000 chiếc chiến hạm hủy diệt. Mà dạng này vung vẩy, ạt đệ nạ ngắn ngủi mấy phút bên trong liền huy vũ 5-6 lần. Hơn bạn chiếc chiến hạm còn chưa kịp phản ứng liền biến thành xác. Đáng ghét. Cả lời gã lại lần nữa mệnh lệnh phóng ra công kích. Những cái kia biên cầu truy tung công kích lại bắn ra. Lần này ạt đệ nạ không có tránh né, mà là dùng trong tay kiếm đi ngăn lại. Chương 1174, chiến tranh nữ thần đối với chiến hạm cấp hành tinh lùn 2, chương 1174, chiến tranh nữ thần đối với chiến hạm cấp hành tinh lùn 2, những năng lượng kia buộc đụng vào dị giới bên trên chợt nổ tung, nhưng không có đối với dị giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thanh kiếm kia là cái gì? Cả lời gã không thể tin được. Coi như những thứ này công kích cũng không có khủng bố như vậy, nhưng nếu rơi vào bình thường tình cầu bên trên, vẫn như cũ có thể chế tạo mấy ngàn km đường tính khủng bố hô to. Coi như tinh quốc xương làm cứng rắn nhất tài liệu, cũng ngăn không được những thứ này công kích. Thanh kiếm kia vậy mà có thể tại loại này công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại. Kỳ thật đây mới là bình thường. Bởi vì thanh kiếm kia bản thân tài liệu là tại lỗ đen nội bộ trải qua giảm vật chất thoái hóa, thậm chí là siêu vật chất thoái hóa. Nếu như đây không phải là tại không gian vũ trụ bên trong, Adena bản thân căn bản là không có cách huy động dị giới biến thành kiếm. Cái kia dị giới trọng lượng là Adena 24 lần, tương đương với một viên cỡ nhỏ hành tinh. Kỳ thật cả lời gã đã chú ý tới, Adena xung quanh lực hút dị thường to lớn. Tại thanh kiếm kia huy động thời điểm, các lời gà mới xác định những thứ này không gian vặn bẹo là thanh kiếm kia mang tới, nhất định phải dùng chủ pháo mới có thể đối với nàng tạo thành tổn thương. Tính toán lực toàn lực tính toán, lần này công kích không cần để lại cho nàng bất cứ cơ hội nào. Tại chiến đấu phương thức bên trên, kỳ thật chiến hạm cũng không nhiều, bất quá cũng không cần, chiến hạm năng lực cũng chỉ có một cái, công kích đến phe mình mục tiêu. Chiến hạm cấp hành tinh lùn tính toán năng lực cũng là thành thị chủ cơ cấp, không bố tính toán lực vận chuyển phía dưới, lại thêm khoảng cách gần như thế, đạo thứ hai chủ pháo công kích mà ra, Adena vẫn như cũ không cách nào tránh né. Cái này một kích liền xem như dị giới cũng ngăn không được. Adena vô dụng dị giới đi ngăn lại, mà là vẫn như cũ dùng thân thể của mình nên đón. Xong rồi, cái này có thể gọi là chính giữa cả lời gạo ý muốn. Lần này công kích nhưng khác biệt phía trước, lần này nhiều một chút dây chuyền hạt trộn lẫn trong đó. Chỉ cần bị đánh trúng, Adena thân thể đem toàn bộ sụp đổ. Bị đánh trúng, to lớn miệng vết thương không ngừng hướng ra ngoài quyết tán, thậm chí Adena tự thân chữa trị lực cũng vô pháp đuổi theo phá hư tốc độ. Cho bất đã, Adena đem đầu của mình bật xuống, sau đó hướng về bên cạnh ném một cái. Thân thể của nàng cấp tốc sụp đổ, mãi đến cái gì đều không thừa bên dưới. Nhưng kỳ thật vẫn là còn lại, đó chính là thân thể sụp đổ sau giữ lại năng lượng cùng vật chất. Đầu của nàng hấp thu những thứ này vật chất, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cự kiếm lại lần nữa biến thành nàng cánh, đỉnh đầu quang hoàn tại lúc này dị thường chói mắt. Hủy diệt. Cái này quang hoàn thả ra sóng ánh sáng dài một thẳng biến ngắn, mãi đến vượt qua tia đệm mà cực hạn. Một nano. Không, 0.01 km. Photon bước sóng có thể ngắn đến thang đo đợt lần. Mà photon bước sóng kỳ thật chính là photon lớn nhỏ, đây là thuộc về ánh sáng đặc tính. Mà bước sóng càng ngắn, ánh sáng năng lượng liền càng cao. Quang hoàn tản ra quang đánh vào xung quanh tất cả tinh quốc xương làm trên chiến hạm, những thứ này chiến hạm coi như dâng lên khiên năng lượng cũng không có nửa điểm tác dụng, còn lại mấy vạn chiếc chiến hạm trong khoảnh khắc bị khủng bố quang nhiệt cho hòa tan. Chỉ có cái kia chiếc chiến hạm cấp hành tinh lùn kiên trì được. Bất quá đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Quang hoàn dị giới từ đơn thuần phóng thích sóng điện tử, dần dần gia tăng cao năng dòng chảy hạt. Cao năng dòng chảy hạt năng lượng đẳng cấp vô cùng cao, mỗi một cái hạt đều giống như bị máy gia tốc qua đồng dạng đánh tới chiến hạm hộ thuẫn bên trên. Cả lời gạ có thể rõ ràng cảm giác được hộ thuẫn đang trở nên ảm đạm. Đó là quái vật gì? Cả lời gạ rốt cuộc không có cách nào tỉnh táo. Nhất định phải trong chớp mắt đem giải quyết, trực tiếp phóng thích cái kia vũ khí đi. Chiến hạm cấp hành tinh lùn chủ yếu nhất công năng là mang theo phi thường quy vũ khí. Phía trước đối phó Adena, cả lời gạ đều là mệnh lệnh dùng thông thường năng lượng vũ khí. Cái gọi là cái kia vũ khí là một loại vũ khí hố đen. Liên tục không ngừng năng lượng lại lần nữa bắt đầu tụ tập. Lần này năng lượng tựa hồ so trước đó còn muốn yếu hơn mấy phần. Bất quá làm đánh đi ra sát na, hết thảy trở nên khác biệt. Adena muốn tránh né, nhưng khoảng cách song phương rất gần, làm nàng cảm giác được công kích đến thời điểm đã chậm. Một viên năng lượng cầu rơi vào trên người nàng, không ngừng xoay tròn. Xoay tròn quá trình bên trong, nó tại giảm, sụp đổ, sau đó tạo thành một cái lỗ đen. Cương đại lực hút trực tiếp đem Adena lôi kéo tiến vào lỗ đen bàn mặt, không ngừng vây quanh, cuối cùng rơi vào ánh mắt chân trời sự kiện bên trong. Adena thân thể sát thực khổng lồ, nhưng lỗ đen kia cũng không nhỏ. Xem như ngắn ngủi thời không khẽ hở, lỗ đen kia đường kính vượt qua 100 mét. Vô dụng. Adena hét lớn một tiếng. Sau lưng đơn giản đồng thời trạng thái cánh trực tiếp đem cái này lỗ đen, hoặc là nói duy trì lỗ đen tồn tại năng lượng vô đến vỡ nát. Năng lượng tiêu tán, loại này khác loại lỗ đen liền không cách nào duy trì, từ đó tiêu tán. Đương nhiên, bình thường đồ vật không cách nào làm đến này hết thảy. Liền xem như vật chất thoái hóa tạo thành dị giới, giờ phút này phía trên cũng xuất hiện vết thương. Chỉ thế thôi sao? Nếu như là dạng này, vậy liền biến mất đi. Chiến hạm cấp hành tinh lùn bên trên, cả lời gạ sắc mặt nghiêm trọng. Đương nhiên không chỉ như vậy. Vũ khí hệ mẫn, phát động. Giờ phút này, chiến hạm cấp hành tinh lùn bên trong tất cả năng lượng mới bị triệu tập, toàn bộ tuân hướng đoạn trước nhất hạ pháo. To lớn công suất làm cho lần này bổ sung năng lượng thời gian rất ngắn liền hoàn thành. Adena tại tới gần chiến hạm. Song phương khoảng cách gần là tại công kích phương diện, đối với chính nàng phi hành đến nói, kỳ thật vẫn là cần mấy mươi phút. Mà đối với chiến hạm cấp hành tinh lùn đến nói, mấy mươi phút đã đầy đủ. Xem như văn minh cấp 2.7 đứng đầu khoa học kỹ thuật chiến hạm, chiếc này chiến hạm cấp hành tinh lùn kỳ thật chân chính tên là chiến hạm cấp quy vô cuối cùng năng lực liền gọi là quy vô. Đây là vũ khí cấp hệ mẫn, đủ để phá hủy một cái hệ hành tinh. Khoảng cách gần như thế, kỳ thật cả lời gạ là căn bản không có ý định vận dụng. Dù sao có thể cũng dẫn đến hắn cùng chiếc này chiến hạm đều sẽ hủy diệt. Nhưng giờ phút này, hắn không cách nào cùng Adena kéo dài khoảng cách, chỉ có thể khởi động vũ khí cấp hệ mẫn. Năng lượng phun trào cũng lần thứ nhất để cho Adena sinh ra cảm giác nguy cơ. Sau lưng nàng dị giới cũng bắt đầu tập hợp năng lượng, tại trước người nàng tạo thành một cái năng lượng to lớn bóng. Mà đỉnh đầu nàng quang hoàn thì là tung xuống một tầng lồng năng lượng. Bất quá đối với nàng thân thể cao lớn đến nói, tầng này lồng năng lượng quá mức phân tán, có thể nói là có chút ít còn hơn không. Song phương công kích gần như đồng thời phóng ra mà ra. Hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, nhưng Adena năng lượng lại bị nhẹ nhõm thôn vệ, thậm chí trở thành tinh quốc xương lam mới có thể lượng một phần tử. Năng lượng khổng lồ mang theo vạn mẹo không gian uy thế trực tiếp đem Adena nuốt hết. Năng lượng nổ tung lên, ánh sáng cùng nhiệt đan vào liền đem chiến hạm cấp hành tinh lùn khiên năng lượng cho tan rã. Húng chi sau đó to lớn dòng chảy hạt, khoảng cách chỉ có ngắn ngủi mấy cái đơn vị thiên văn chiến hạm cấp hành tinh lùn cũng tương tự bị rất nhanh nuốt hết. Vũ trụ tại lúc này tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh không tiếng động. Rất nhanh, nơi xa hành tinh cũng bị tác động đến. Năng lượng giống như nắng ấm trực tiếp hòa tan mất viên kia hành tinh. Cùng với cái này hệ hành tinh bên trong hết thảy. Quy mô, hết thảy quy mô. Chương 1175, tinh quốc chủng tộc tiên chiến, 1, chương 1175, tinh quốc chủng tộc tiên chiến, 1, thành công sao? Phủ tổng đốc một mực chờ đợi tin tức, nhưng mà trước hết nhất đến tin tức lại là mất đi một chiếc chiến hạm cấp hành tinh lùn. Đau lòng vô cùng. Đây chính là chỉ 6 chiến hạm cấp hành tinh lùn. Hơn nữa, muốn hướng trật tự văn minh lại mua cần trả ra đại giới tinh quốc xương làm đều rất khó gánh chịu. Ngu xuẩn, vì cái gì không cách xa một chút? Tại khoảng cách gần như vậy phóng thích, không phải tự sát sao? Vũ khí cấp hệ mẫn lý luận ảnh hưởng phạm vi là bán kính 100 đơn vị thiên văn. Đồng dạng chiến trường khoảng cách đều tại 200 cái đơn vị thiên văn trở lên. Cho nên thông thường dưới trạng thái phát động vũ khí hệ mẫn sẽ không xuất hiện ảnh hưởng chính mình tình huống. Kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất cả lời gạ cùng Adena còn có khoảng cách nhất định, bất quá sau đó cũng không có duy trì liên tục kéo ra khoảng cách này, đưa đến Adena cẩn thân. Cũng là cả lời gạ cố ý hành động. Bởi vì khoảng cách càng gần, Adena liền càng không tốt tránh né. Cả lời gạ đối với chính mình thắng lợi tự tin vô cùng, nhưng không nghĩ tới Adena xem như huyết đục sinh mệnh vậy mà cũng cường đại như vậy, vũ khí thông thường đối với nàng gần như không có hiệu quả, liền phi thường quy vũ khí cũng vô pháp giết chết nàng. Cái này đích xác là một loại ngu xuẩn. Bất quá, loại này ngu xuẩn thật chẳng lẽ là chính hắn bản thân liền ngu xuẩn sao? Hệ sao vĩnh hưng hải. Adena nhìn chăm chú dần dần thành hình ban đầu tinh vân. Nàng đương nhiên còn chưa bị hủy diệt. Là một cái sinh vật, cường đại nhất hẳn không phải là vũ lực, mà là trí tuệ của mình. Adena sẽ không lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm, đương nhiên, thích hợp mạo hiểm cũng là một loại niềm vui thú. Cho nên, làm nàng đỉnh đầu quang hoàn sáng lên thời điểm, nàng một bộ phận cũng đã bắt đầu thoát đi. Còn lại một bộ phận thì mang theo dị giới duy trì liên tục đối với địch nhân tiến hành ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng đến từ trình tự thiên sứ tiêu cực. Thiên sứ tiêu cực trình tự tác dụng rất đơn giản, đó chính là không ngừng cho mình người xung quanh phong thích lực phẩm. Giảm trí tuệ cũng là một trong số đó. Thậm chí tại một khắc cuối cùng, các lời gạ cùng chiến hạm bên trong tất cả mọi người không biết mình khoảng cách gần sử dụng vũ khí cấp hệ mẫn có lỗi gì. Đây chính là sinh mệnh, rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Sinh mệnh đẳng cấp nghiền ép, để cho chúng ta căn bản không ở vào một cái cấp độ. Adena Nam Nhi, nàng đứng sừng sững ở vũ trụ này không gian bên trong, chỉ là đang chờ đợi. Nơi xa, nàng đợi đại chi vật đã xuất hiện. Một đôi cánh, một cái quan hoàn. Vũ khí hệ mẫn lực lượng chưa chắc có vũ khí hố đen cùng bố. Vũ khí hố đen cực hạn là vô cùng lớn, mà vũ khí hệ mẫn chỉ là tại có hạn năng lượng bên dưới phá hủy càng nhiều vật thể. Hai cái này từ vật chất thoái hóa chế tạo mà thành dị giới, đối mặt kinh khủng như vậy năng lượng xung kích, vẫn không có bị phá hủy. Dị giới trở về trên người nàng, Adena lại lần nữa có cường đại sức chiến đấu. Nàng hướng về tinh quốc xương lam nội bộ bay đi. Lần này, liền giải quyết đi cái này tinh quốc đi. Liên bang là gì? Tổng bộ. Adena không phải vô địch, nàng khẳng định sẽ bị diệt sát. Cho nên nàng cường đại kỳ thật không phải vô địch, mà là nàng biết rõ chính mình không phải vô địch điểm này. Su Mị ạ, ngươi cảm thấy Adena có thể để cho tinh quốc xương lam bị bao nhiêu tổn thất? Nghiêm Hạ hỏi thăm. Xem như chuỗi tối cao người sở hữu, Nghiêm Hạ biết chuỗi tối cao khủng bố. Đồng thời nhiều cái chuỗi tối cao, cộng thêm cùng chuỗi tối cao hỗ trợ lẫn nhau dị giới, chiến tranh nữ thần sức chiến đấu đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Điểm này Su Mị ạ cũng biết, nhưng hắn vẫn là không cách nào lý giải tinh quốc sức chiến đấu cùng cá thể sức chiến đấu. Đối với phương diện này tính ra, hắn hoàn toàn không có khái niệm. Dù sao đây chính là tinh quốc xương lam, một cái tinh quốc, ai có thể chuẩn xác tính ra một cái tinh quốc có sức chiến đấu cùng tiềm lực đâu? Ta không biết, tổng tài tiên sinh. Nghiêm Hạ lắc đầu. Ngươi có chút không thú vị, có thể tùy tiện đoán một cái. Ta tuyệt đối là 1/10. 1/10 cái tinh quốc xương lam, kỳ thật cũng đã vượt qua phía trước tinh quốc xương lam thực lực. Sumi ạ cho rằng đây chính là Adena sức chiến đấu đi. Có thể đạt tới cực hạn đến tình trạng như thế, cũng có thể nói khủng bố đến cực điểm. Nghiêm Hạ tiếp tục lắc đầu. Không, không đúng. Là 100%, toàn bộ. Tinh quốc xương lam sức chiến đấu đương nhiên có thể giết chết Adena. Nhưng nó, bao gồm cái này minh ước 28 tinh quốc đều có một cái to lớn vấn đề, đó chính là làm mưa làm gió đã quen, dẫn đến bọn hắn bản thân quá mức bụng bể. Một cái thế lực nếu như là bụng bể, vậy liền không thể phát huy ra 100 sức chiến đấu. Thế nhưng Minh Ước 28 tinh quốc vẫn luôn tại cùng liên bang chiến đấu. Sumi ạ không hiểu. Hắn là cái thư ký, biết rất nhiều chuyện, cũng phân tích qua một chút chiến tranh tình huống. Nhưng hắn dù sao không biết tất cả. Chính vì vậy, Minh Ước 28 tinh quốc một mực cùng liên bang loại này quái vật khổng lồ chiến đấu, cho nên hắn mới không cách nào nhận rõ ràng thực lực của mình. Liên bang một mực đang đùa bỡn Minh Ước 28 tinh quốc, hoặc là nói đưa nó xem như một khối đá mài đao. Một cái khảo thí chỉ có thể thi 100 phân người cùng 700 phân người so tài, 700 phân người cố ý đổ nước, mỗi lần thi 100 phân. Như vậy 100 phân người liền căn bản không muốn vào bước, vẫn như cũ lưu lại tại 100 phân tiêu chuẩn. Đây chính là giờ phút này Minh Ước 28 tinh quốc trạng thái. Hơn nữa bởi vì quen thuộc loại này chiến tranh trạng thái, Minh Ước 28 tinh quốc đánh mất khẩn trương năng lực. Một tổ chức thế lực nếu như sẽ không khẩn trương, mang ý nghĩa cảm giác không đến nguy cơ. Làm nguy cơ đến lúc, bọn hắn sẽ rất nhanh sụp đổ. Nghiêm Hạ chưa hề đem Minh Ước 28 tinh quốc xem như đối thủ. Mục tiêu của hắn chỉ có nhanh chóng giải quyết tinh quốc khu vực vấn đề. Giờ phút này, tinh quốc khu vực đã chỉ còn lại liên bang Lạt Tỷ cùng Minh Ước 28 tinh quốc. Rất nhiều tiểu tinh quốc tại cái này mấy ngàn năm bên trong không phải bị thôn tinh chính là bị ép đứng đội. Kỳ thật có thể nói bây giờ cách Nghiêm Hạ hoàn thành mục tiêu chỉ còn lại một bước ngắn. Chỉ là một bước này tại gần nhất trở nên hơi lớn, bởi vì văn minh ngoài hệ tham dự, văn minh thủ tự cùng Bạch Tuyết Doanh đều là trở ngại to lớn, tiêu diệt không được hai cái này vấn đề, Minh Ước 28 tinh quốc liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Hiện tại liền chờ đợi Ad Đệ Nạ kết thúc, cùng với Hoa Anna đến hệ bên ngoài sau đó chuyển về tình báo đi. Đúng rồi, chủng tộc người đã đồng ý sao? Ad Đệ Nạ ghen rất nhiều đến từ cùng chủng tộc giao dịch. Bất quá Nghiêm Hạ liên hệ chủng tộc không chỉ là vì ghen, cũng bởi vì một nguyên nhân khác. Bọn hắn không có đáp ứng. Phát triển quần thể mới là bọn hắn ưu tiên nhất sự tình, đến mức nói tham dự chiến tranh, bọn hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đây là thẻ đánh bạc cho phải không đủ nhiều. Tinh quốc chủng tộc dù sao ngay tại nhân loại văn minh phụ cận, ngươi đi nói cho bọn hắn, nếu là nhân loại văn minh xảy ra vấn đề, tinh quốc chủng tộc cũng sẽ không thật có thể tiêu giao chuyện bên ngoài. Cái này vốn là tinh quốc chủng tộc thời cơ, nếu như trở thành, tinh quốc chủng tộc sẽ tại nhân loại văn minh bên trong nắm giữ càng lớn quyền nói chuyện. Không quản chủng tộc làm sao lang thang, chung quy là muốn có một cái nhà, nhân loại văn minh chính là chủng tộc nhà, cái nhà này tổn hại, tinh quốc chủng tộc cũng đem không còn tồn tại, sau đó lưu lại chỉ có chủng tộc. Chương 1175, tinh quốc chủng tộc tuyên chiến 2, chương 1175, tinh quốc chủng tộc tuyên chiến 2, tinh quốc chủng tộc một mực cùng nhân loại văn minh bảo trì như gần như xa quan hệ, loại này quan hệ kéo dài hơn 10 vạn năm. Nhưng loại này quan hệ tại hiện tại đem đánh vỡ, văn minh hỗn loạn, ngân hà hệ hỗn loạn đều sẽ để cho chủng tộc cảm nhận được tự thân yếu ớt. Chủng tộc duy nhất cường đại chỉ có sinh sôi năng lực mà thôi, nhưng sinh sôi cũng không có cách nào mạnh lên. Chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể giao cho chủng tộc lực lượng cường đại. Muốn nắm giữ khoa học kỹ thuật, chủng tộc tất nhiên muốn có tinh quốc, muốn tụ tập đủ nhiều nghiên cứu khoa học nhân tài. Cho nên Nghiêm Hạ cho rằng đây là một cái điểm. Ta sẽ nói cho bọn hắn. Bất quá tổng tài tiên sinh, chúng ta chiến tranh thật muốn để chủng tộc dính líu một chân sao? Sumi ạ không biết chuyện này toàn cảnh. Là Nghiêm Hạ chưa nói cho hắn biết. Bởi vì chủng tộc tham dự chiến tranh không hề tại tinh quốc bên này, mà là một phương hướng khác. Làm tốt chính mình sự tình. Nghiêm Hạ hiếm thấy không có trả lời Sumi ạ, để cho Sumi ạ thân thể run lên. Hắn biết hỏi tới đề tài bị cấm kỵ. Tại xem như thư ký trong khoảng thời gian này, cái này không hề thường có, nhưng cũng không phải một lần cũng chưa từng xảy ra. Hắn biết xử lý phương pháp, đó chính là không cần hỏi thăm nữa, sau đó rời đi nơi này. Sumi ạ đi xuống sau đó, rất nhanh liền liên lạc lên chủng tộc. Chủng tộc người liên hệ gọi là Tụ Bạ. Cúp máy thông tin sau đó, hắn vài lần xoắn xuýt. Thật muốn dính líu vào nhân loại văn minh chiến tranh. Chuyện này tựa hồ cũng không phải không thể lấy, dù sao bên kia cũng một mực ở vào ẩn thân trạng thái. Bất quá liên hệ ta lại là liên bang Lạt Tỷ, đến cùng là liên bang Lạt Tỷ đã bắt đầu khống chế quyền nói chuyện, hay là nói, một mực quyền lực hạch tâm vẫn là nơi đó. Thật sự là suy nghĩ không thấu a, chuyện này vẫn là để nữ vương đi phiền não đi. Tốt bạ chỉ là cái người mang tin tức. Kỳ thật cái này đều không phải hắn có thể xử lý sự tình. Bất quá, cũng không thể để biết tình huống hắn không đi lo lắng. Tinh quốc chủng tộc bí mổ đã an nhàn quá lâu, gần như có thể nói là chưa từng có tham dự qua chiến tranh. Chiến tranh đến cùng là cái dạng gì, tinh quốc chủng tộc bên trong đám chủng rất khó tưởng tượng. Tốt bạ tại Lạt Tỷ ở rất nhiều năm, ngược lại là gặp qua, nhưng không có tự mình tham dự trong đó, vẫn là rất khó biết chiến tranh tàn khốc. Tin tức truyền lại trở về sau, hắn chờ đợi dòng dã hơn 3 năm. 3 năm sau, tin tức truyền lại trở về, lại là nữ vương thật sự chuẩn bị kỹ càng, trả lời rất ngắn gọn, ta đáp ứng. Chỉ đơn giản như vậy bốn chữ, lại làm cho Tụt Bạ toàn thân đánh mất khí lực. Hắn trầm mặc thật lâu, mới tìm kiếm ra Sumi ạ phương thức liên lạc. Chúng ta bên này đồng ý. Sumi ạ cũng đem tin tức truyền lại cho Nghiêm Hạ. Nghiêm Hạ gõ cái bàn. Tinh quốc chủng tộc nếu như bắt đầu, như vậy phía bên mình cũng liền phải thêm nhanh. Minh Ước 28 tinh quốc toàn bộ mặc dù không thể cầm xuống, nhưng ít ra cũng muốn cầm xuống một phần trong đó. Trước từ tinh quốc Xương Lam bắt đầu đi. Công nguyên 241,9055. Nhân loại văn minh phát sinh một kiện đại sự. Tinh quốc chủng tộc bí mộ chính thức hướng đỉnh hàng luân hồi tinh quốc tuyên chiến. Đây là lại một cái nhân loại văn minh nội chiến. Bất quá tại đại bộ phận xem ra, kỳ thật tinh quốc chủng tộc căn bản không tính là nhân loại văn minh một bộ phận. Chủng tộc cùng người bình thường gần như không có gì gặp nhau, tại liên bang hoặc là tinh quốc đều rất ít có thể nhìn thấy chủng tộc vết tích. Có thể nhìn thấy dưới tình huống cũng đại bộ phận là những cái kia người thám hiểm, tại xa xôi thâm không trung hòa chủng tộc chiến đấu. Song phương bị tuyên truyền phải như cùng chết địch. Nhưng có rất ít người biết những cái kia là phệ diệt chủng tộc, mà không phải tinh quốc chủng tộc bị mổ thái dương chủng tộc. Cả hai có khác biệt về bản chất. Nhưng người nào lại quan tâm những thứ này đây? Lần này tuyên chiến, bị rất nhiều người tuyên dương là văn minh ngoại hệ bất tích. Văn minh ngoại hệ đã khống chế tinh quốc chủng tộc, đồng thời mượn nhờ tinh quốc chủng tộc lại lần nữa bước lên nhân loại văn minh nội chiến. Loại này kịch bản tựa hồ logic mới có thể nói xuôi được. Chỉ có một số nhỏ người biết, này hết thảy đều là chính nhân loại văn minh nội bộ sự tình. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc. Nghiêm Hạ nhìn xem trong ngục giam sở. Cái này hình như không phải chúng ta lần thứ nhất đối mặt như vậy mặt. Nhớ tới lần trước, thật lâu phía trước, nhanh 20 vạn năm đi. Sở tức giận hô, ngươi sẽ đem vĩnh hằng luân hồi tinh quốc đẩy vào thâm nguyên. Không thể làm như thế. Chiến tranh là vũ bùn, một khi rơi vào liền đem không cách nào thoát ly. Nếu như chỉ là chúng ta chính mình, cái kia hết thảy còn có thể, nhưng văn minh ngoài hệ tham dự vào, chúng ta chiến tranh sẽ chỉ trở thành quân cờ. Sở biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hai cái nhân loại văn minh tinh quốc tuyên chiến, nhìn như hết thảy đều tại trong phạm vi khống chế, kỳ thật bằng không. Quá nhiều vấn đề tồn tại. Sở, đây là cơ hội duy nhất. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc cùng bị mộ tinh quốc đều quá rơi ở phía sau. Làm tinh quốc khu vực trưởng thành thời điểm, liên bang bởi vì chiến tranh cũng cấp tốc mạnh lên thời điểm, vĩnh hằng luân hồi tinh quốc cùng tinh quốc chủng tộc bị mộ một mực yên tĩnh. Người đem này hết thảy quy tội ta, nhưng nhìn một chút nhân loại văn minh lịch sử phát triển đi. Chiến tranh mới là mạnh lên động lực. Nghiêm Hạ thương hại nhìn xem Sở. Giao dịch sẽ không để tinh quốc trở nên cường đại, ngươi đi vào lạc lối. Ngươi muốn an toàn, muốn tất cả mọi người sống, đây là chuyện không thể nào. Tất cả mọi chuyện đều có tính hai mặt, ngươi kỳ vọng lấy được lợi ích thời điểm, cũng phải đi hiểu rõ thai hại chỗ. Mà không phải giống như ngươi, cho rằng chỉ cần ta không nhìn, liền không có, đây chỉ là bị thai trọng trông. Sở không tán đồng Nghiêm Hạ lời nói. Chỉ cần cho ta thời gian, ta đã sắp hoàn thành. Hai cái văn minh thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng đủ để cho vĩnh hằng luân hồi tình quốc thoát ly hiện tại quẫn cảnh. Nghiêm Hạ, ngươi làm một kiện chuyện ngu xuẩn, ngươi quá mức ngu xuẩn. Nghiêm Hạ lắc đầu. Sở vẫn không có nhận rõ hiện thực, hoặc là nói, hắn đã chìm vào quá sâu. Nói cho ngươi một việc a, cũng không phải là ta làm quyết định, mà là hồ sơ, là hắn muốn đem ngươi giam lại. Sở một chút sửng sốt, hắn cho rằng này hết thảy đều là Nghiêm Hạ độc đoán, không nghĩ tới hồ sơ cũng tham dự vào. Cũng chính là nói, hồ sơ nhận đồng Nghiêm Hạ ý nghĩ, mà không tán đồng hắn. Sở thê thảm cười một tiếng. Vì cái gì? Nghiêm Hạ không đành lòng đâm thủng Sở một tưởng. Kỳ thật Sở dĩ né tránh bọn hắn, nguyên nhân này hắn là biết rõ. Sở vẫn luôn không có làm ra cái gì lớn cống hiến, đây là tâm bệnh của hắn. Cho nên hắn muốn không có tiếng tăm gì trong bóng tối làm việc, sau đó tại cuối cùng cho vĩnh hằng luân hồi tinh quốc một lần niết bàn. Đây đều là tốt, hắn tâm cũng là tốt. Thế nhưng, hắn xem như quá mức vụ bè, cùng hắn tin tưởng văn minh ngoại hệ, cũng không tin bọn hắn. Cái này tạo thành cục diện bây giờ, liền tinh quốc chủng tộc đều tán đồng làm như thế, ngươi lại có cái gì lo lắng? Chẳng lẽ nói, ngươi còn muốn tiếp tục làm người thánh mẫu sao? Làm cho tất cả mọi người đều sống. Cái kia cũng quá ngây thơ. Chương 1176, Trinh thám, 1, chương 1176, Trinh thám, 1, Nghiêm Hạ cũng không có cùng Sở trò chuyện quá nhiều. Hắn thực sự sợ trực tiếp đem Sở đả kích đến lựa chọn tử vong. Rời đi ngục giam sau đó, hắn nhìn thấy Hồ Sở cho hắn thông tin thỉnh cầu. Đánh trở về. Hồ Sở do hỏi, Sở thế nào? Dù sao cũng là hắn lao tiền bối, những năm này cũng trợ giúp hắn rất nhiều. Hai người tựa như cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, Hồ Sở đối với bắt giam Sở có mấy phần cảm giác ấy nấy. Hắn chỉ là tạm thời không thể thoát khỏi mà thôi. Tình huống chân thật ta cũng không có nói cho hắn nghe. Nghiêm Hạ lời mới vừa nói, nửa thật nửa giả. Tinh quốc chủng tộc cùng vĩnh hằng luân hồi tinh quốc chiến tranh, đích thật là vì xúc tiến hai cái tinh quốc tiến bộ. Nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân kỳ thật chính là loại bỏ Sở mang tới phiền phức. Sở đã đem quỷ tử đưa vào thôn, giờ khác này ở vĩnh hằng luân hồi tinh quốc bên trong, văn minh ngoại hệ đã cắm rễ nhiều năm. Liên Nghiêm Hạ cũng không biết văn minh ngoại hệ thẩm thấu đến trình độ nào. Đến mức Sở, một mực tin tưởng, cho nên hắn cho rằng cái kia văn minh cũng không có ở lương bên trong giở trò. Vậy liên tốt. Sở chỉ là an nhàn quá lâu. Nếu như có thể thật tốt lại học tập một phen, không đến mức như vậy. Dù sao cũng là vĩnh hằng luân hồi tinh quốc một số nhỏ thượng tầng. Hồ Sở không nghĩ chính mình quá mức cô đơn. Mặc dù cũng có Nghiêm Hạ, nhưng Nghiêm Hạ dù sao cũng là nhân loại. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc sinh mệnh ký ức cũng không có bị loại bỏ, cho nên bọn hắn còn nhớ rõ đã từng chính mình là văn minh cảnh ô lưu. Cái này một mực là bọn hắn chôn giấu đáy lòng đồ vật, mặc dù sẽ không lấy ra nói, nhưng chắc chắn sẽ có vài chỗ để lộ ra một chút vết tích. Nghiêm Hạ vô cùng rõ ràng điểm này. Chính mình đối với bọn họ đến nói dù sao cũng là cái người ngoài. Bất quá cũng chính vì vậy, vĩnh hằng luân hồi tinh quốc chủng tộc trở liền nhất định phải cường đại. Chỉ có cường đại mới có thể tự chủ, mới có thể chân chính nhặt lòng tin của mình. Kỳ thật dưới góc nhìn của Nghiêm Hạ, giờ phút này Hồ Sở cùng Sở để ý những thứ này, hoàn toàn chính là lòng tin không đủ nguyên nhân. Một cái tự tin vô cùng người, là sẽ không để ý những vấn đề này. Không tự tin căn nguyên lại đến từ nơi này khắp vĩnh hằng luân hồi tinh quốc bản thân nhỏ yếu. Cho nên có lẽ là phía trước hắn liền hướng éo là đề nghị, để cho vĩnh hằng luân hồi tinh quốc trở nên càng cường đại. Chỉ là éo là một mực kéo tới hiện tại. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là chiến tranh. Cùng vận mệnh hoàn tinh chiến duyện chỉ thẳng tại đánh, kéo là căn bản không có tinh lực xử lý nơi này sự tình. Hiện tại mọi chuyện kết thúc, cũng có điều kiện. Mặc dù dưới góc nhìn của Nghiêm Hạ, chậm một chút, nhưng cũng không đến mức quá muộn. Ta biết, để cho hắn tỉnh táo một chút đi. Lo âu trong lòng hắn quá nhiều, ở tại trong tù, đối với hắn mà nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt. trước quên hắn, ngươi chuẩn bị làm sao chiến tranh? Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc kỳ thật cùng Tinh Quốc chủng tộc đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là toàn dân giai binh. Tất cả tinh thành đều là sức chiến đấu. Bất quá Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc bởi vì lần trước điều động một tòa tinh thành đi chi viện liên bang, dẫn đến hiện tại sức chiến đấu có chỗ hạ xuống. Mà Tinh Quốc chủng tộc một mực trong bóng tối phát triển, tuy nói không có cái gì chiến thuật, nhưng vô thiên cái địa côn trùng tiếp cận, tạo thành phiền phức cũng sẽ không quá nhỏ. Yên tâm, ta cũng không phải trắng làm cái này người lãnh đạo. Gần nhất mấy năm, Hoster đều tại đối với Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc tiến hành cải cách. Tiến triển đương nhiên là chậm rãi. Bằng không sở cũng không có cần phải làm loại sự tình này. Nhưng so với phía trước mà nói, tiến bộ vẫn phải có. Các loại khoa học kỹ thuật cũng đều có nhất định phát triển. Tất nhiên ngươi như thế lòng tin 10 phần, vậy ta liền không tham dự chuyện này. Kỳ thật đây cũng là ta một lần cuối cùng chứng kiến, nếu như Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc có thể nhờ vào đó niết bàn chủ sinh, vậy ta cũng không có đợi ở chỗ này nữa lý do. Nghiêm Hạ tới là vì trợ giúp Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc. Ban đầu hắn ủng hộ Hoster là mới người lãnh đạo, sắp thực thay đổi nơi này. Nhưng sau đó Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc vấn đề lại một mực tồn tại, mục giả văn minh vấn đề cũng chậm lại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc phát triển. Rất nhiều chuyện lộn xộn cùng một chỗ, để cho Nghiêm Hạ cũng có chút cảm giác khó giải quyết. Nếu không phải như vậy, cũng không có cần phải dẫn vào Tinh Quốc chủ tộc. Kỳ thật nhắc tới bọn hắn đều có vấn đề, chỉ là sợ vấn đề lớn nhất. Thật muốn dạng này, sau đó ngươi vẫn như cũ có thể lưu lại. Hoster muốn giữ lại. Bất quá Nghiêm Hạ biết, hắn nội tâm là kỳ vọng chính mình rời đi. Ta còn có rất nhiều chuyện, liên bang bên kia vấn đề cũng có hy vọng. Mượn nhờ Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc mạng lưới tình báo, Nghiêm Hạ cũng biết hố đen số không nhỏ là bản thể sắp rơi vào lỗ đen. Chờ đợi lúc kia, cũng là hắn lúc trở về. Kỳ thật còn có nguyên nhân khác. Tinh quốc bên kia dần dần thống nhất, liên bang cũng có rút lại rất nhiều. Lại thêm khoa học kỹ thuật phát triển, giờ phút này nhân loại văn minh đã dần dần không có quá mức khổng lồ mang tới tệ nạn. Phân thân ngàn vạn bản thân cũng chính là hắn muốn nhờ vào đó quản lý toàn bộ văn minh, đem một bộ phận thuộc về là sự tình tiếp nhận tới. Mà bây giờ, đã không cần thiết. Lỗ sâu khoa học kỹ thuật có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Cùng Hoster hàn huyên rất nhiều, Nghiêm Hạ cũng tiến hành quyền lợi giao tiếp. Nói là chiến tranh kết thúc, kỳ thật Nghiêm Hạ hiện tại liền muốn làm cái vung tay trưởng quỹ, hết thể giao cho Hoster đi làm. Hoster vẫn là quá non nớt, cần lần này rèn luyện. Phía trước từ nhỏ bé trong trưởng thành, dù sao đối mặt vẫn là chính mình văn minh, là đối cố hóa xã hội phản kháng. Hoster còn một lần đều không có đối mặt qua khác ngoại địch tiến công. Mục giả văn minh quá mức quỷ dị, căn bản không phải thông thường mô thức chiến tranh. Cho nên, lần này nhất định phải để cho Hoster tự thân đi làm giải quyết hết thảy, mới có thể để cho Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc từ trên xuống dưới thuế biến hoàn thành. Chiến tranh toàn diện chuẩn bị tại 10 năm sau mở ra. Tất cả tinh thành tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Tinh quốc chủng tộc kỳ thật cùng Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc cách nhau không có xa như vậy. 200-300 năm ánh sáng mà thôi. Chiến tranh nhiều nhất tại 200 năm sau đánh vang. Mà vô sự một thân nhẹ Nghiêm Hạ nhưng cũng không phải cái gì bận rộn đều không rút. Hắn làm cái trinh thám. Bình thường tìm kiếm tinh thành bên trong mất đi mèo mèo chó chó. Trên thực tế thì là vì bắt được văn minh ngoại hệ. Sở đối với cái kia văn minh ngoại hệ cũng biết rất ít. Đương nhiên chính hắn cho rằng là biết rất nhiều. Nhưng vừa nói ra, Nghiêm Hạ liền biết đây chỉ là đối phương ngụy trang. Có lẽ, đối phương từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc sở liền mang theo không thể cho ai biết bí mật. Vì thế đối phương nhất định làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Ngồi ở trinh thám văn phòng bên trong, Nghiêm Hạ bắt chéo hai chân, đem cái mũ che ở trên mặt, tựa hồ tại đi ngủ, kỳ thật đang suy nghĩ. Hiện tại không có bất kỳ cái gì mặt nước ba động, mang ý nghĩa đối phương ẩn tàng rất sâu. Điểm này thậm chí cùng lúc trước mục giả văn minh có chút tương tự. Bất quá mục giả văn minh quá mức cường đại, sở tiếp xúc nhiều nhất là cái văn minh cận đỉnh. Bởi vì đối phương muốn dùng phương thức như vậy. Nếu như là đứng đầu văn minh, trực tiếp dùng cường giả tư thái giáng lâm, tin tưởng Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc, thậm chí toàn bộ nhân loại văn minh đều không có ý kiến đến gì. Đến cùng là thế nào xâm lấn đâu? Chương 1176, Trinh thám 2, chương 1176, Trinh thám 2, leng keng. Chuông cửa vang lên. Nghiêm Hạ tự nhiên đem cái mũ đeo lên, sau đó đi đến mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là một vị tiểu thư. Sáng sớm tốt lành Trinh thám tiên sinh. Nghiêm Hạ đem nàng mời vào trong phòng. Có gì cần trợ giúp sao? Ta chỗ này có thể tìm kiếm các loại động vật. Cái kia tiểu thư bị Nghiêm Hạ lời nói cho cười. Trinh thám tiên sinh thật khôi hài, xem như trinh thám hẳn là giải quyết nút ở trong thành thị mê vụ, giải cứu dân chúng tại nguy cơ mới đúng, không phải sao? Xem ra vị tiểu thư này là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Đó là tuần sắt làm sự tình. Ta đến là vì ủy thác trinh thám tiên sinh giúp ta kiểm tra một việc. Trượng phu của ta đã thật lâu chưa có trở về nhà, ta cảm thấy hắn là ra cái gì ngoài ý muốn. Đối phương đem một tấm hình giao cho hắn, làm nhân loại kỳ thật rất khó phân biệt văn minh cảnh ô liu sinh vật hình dạng thế nào. Bất quá Nghiêm Hạ ở đây chờ thời gian đầy đủ lâu, một chút đặc thù đủ để cho hắn phân biệt. Được rồi, vị phu nhân này, ngươi có quan hệ với trượng phu ngươi manh mối sao? Bao gồm tại mất tích phía trước dị thường, còn có sau đó ngươi đi tìm ghi chép. Có. Đối phương thoạt nhìn là không nhanh không chậm tính tình, bất quá chuẩn bị ngược lại là vô cùng đầy đủ. Nàng cho Nghiêm Hạ một chút địa chỉ, nói chính mình đi những địa phương này. Một chút là trượng phu nàng sinh ý đồng bạn, một chút là đã từng hắn trượng phu đi qua địa phương. Mỗi một cái địa phương đều có đặc thù, tổng cộng mấy chục chỗ, mỗi chỗ đều có nhiều lần đi qua ghi chép. Rất hiển nhiên, đối với trượng phu mất tích, vị này tuổi trẻ phu nhân không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Tại xảy ra chuyện phía trước, ta không hề nhận ra hắn có bất kỳ khác biệt. Bất quá đồng nghiệp của hắn nói, hắn muốn cho ta một kinh hỉ. Trượng phu ta cũng không phải là loại kia hoạt bát người, từ chúng ta quen biết đến kết hôn, hắn chưa hề chuẩn bị cho ta qua kinh hỉ. Ta cho rằng là một ít chuyện kích thích hắn, bất quá ta không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Rất trọng yếu manh mối. Nghiêm Hạ hồi đáp, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hắn kỳ thật rất ưa thích tiểu thuyết trinh thám, còn để éo là đem hồn mẹ xin ra. Làm trinh thám xác thực rất thanh nhàn, nếu như không có cổ nạn như thế thể chất, là rất khó gặp phải cái gì thú vị sự tình. Lần này xem như là Nghiêm Hạ tiếp nhận tốt nhất ủy thác. Hắn khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi. Đặc biệt là hắn có học dưới tình huống, không tin chính mình còn tìm không thấy một người. Chỉ cần hắn còn sống. Không, liền xem như chết rồi, cũng có thể tại trong địa ngục tìm tới. Nhờ ngươi, trinh thám tiên sinh. Tuổi trẻ phu nhân cho một chút ủy thác kim, đến tiếp sau sẽ tại ủy thác sau khi hoàn thành thanh toán. Đưa đi đối phương, Nghiêm Hạ cẩn thận nghiên cứu tư liệu. Vị kia tuổi trẻ phu nhân gọi là Gwen Dolin, mà trượng phu của hắn gọi là Phạm Trạch Tân. Hai người tại 5 năm trước kết hôn, một mực rất ân ái. Liên như là Gwen Dolin nói như vậy, đây chỉ là một đôi lại bình thường bất quá phu thê. Gwen Dolin làm tiệm hoa công tác, Phạm Trạch Tân tại một nhà ngoại mẫu công ty đi làm. Bởi vì công tác nguyên nhân, Phạm Trạch Tân sẽ tiếp xúc rất nhiều người, Gwen Dolin đã góp nhặt một chút người tin tức, thậm chí đi hỏi thăm qua, bất quá xem bộ dáng là không thu hoạch được gì. Kỳ thật bên trong vẫn có một ít manh mối trọng yếu. Cũng tỉ như, Phạm Trạch Tân tại mất tích phía trước từng cùng mình đồng sự nói qua, lập tức thê tử của mình liền sẽ trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Tại sao là lập tức đâu? Chỉ có thể là Phạm Trạch Tân gặp chuyện gì. Nhưng chuyện này liền hắn đồng sự cũng không biết, mang ý nghĩa trong lòng hắn bảo mật đẳng cấp cực cao. Xảy ra chuyện phía trước tất cả mọi người đều có hiểm nghi, Phạm Trạch Tân có thể làm đến để cho Gwen Dolin trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân, biện pháp duy nhất chính là thu hoạch được đủ nhiều tiền bạc. Cho nên, tại hắn hộ khách trên thân, Phạm Đức Tân làm công tác là loại kia cùng tiểu lão bản trò chuyện, lúc nào để người đi kéo hàng loại hình công tác. Kỳ thật trong công ty hắn cùng hộ khách ở giữa không hề tồn tại cái gì tiền bạc lui tới. Như vậy là công tác bên ngoài sự tình. Không đúng, vẫn là công tác bên trong. Muốn bảo mật, có lẽ là không thể để những người khác biết rõ sự tình. Vừa nghĩ như thế đường đi liền rộng rất nhiều. Có người muốn mượn nhờ ngoại mẫu vận chuyển thứ gì, chuyển đi vào vẫn là chuyên trở ra ngoài liền không nhất định, đối phương tìm tới Phạm Trạch Tân. Phạm Trạch Tân đáp ứng, chờ sự tình xong xuôi sẽ có được một số tiền lớn. Như vậy liền cùng vi phạm lệnh cấm vận có quan hệ. Vậy liền coi là Nghiêm Hạ đi thăm dò, cũng rất khó tra đến tin tức. Nếu như là vi phạm lệnh cấm vận, vậy thì cùng giết người diệt khẩu có quan hệ, cái này liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nghiêm Hạ trực tiếp tra tìm Phạm Trạch Tân thân phận số hiệu, sau đó đi đến mặt khác tìm kiếm đối ứng số hiệu. Rất nhanh liền tìm tới hắn chỗ cái tủ. Bên trong trống rỗng, hẳn là đến tiêu xài đi. Nghiêm Hạ điều lấy xung quanh thu hình lại. Thế nhưng, một mực ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước, hắn đều không có nhìn thấy Phạm Trạch Tân đi ra vết tích. Không đúng, hắn là biến mất không còn tăm hơi. Sự tình tựa hồ thú vị. Xem ra cái này ủy thác nhất định phải vận dụng sự cường đại của hắn năng lực trinh thám. Nghiêm Hạ cầm tư liệu đi ra cửa, sau đó dựa theo tin tức từng cái tìm kiếm đối ứng người, hỏi thăm liên quan tới Phạm Trạch Tân sự tình. Những người này trên cơ bản đã bị Gwen Dolin hỏi phiền, nghe nói là bởi vì Phạm Trạch Tân sự tình, đều dự định đóng cửa không thấy. Cũng may Nghiêm Hạ có một cái khác thủ đoạn, cho ít tiền những người này liền phối hợp nhiều. Hỏi thăm một vòng xuống, thật đúng là để cho Nghiêm Hạ tìm tới một đầu tin tức hữu dụng. Phạm Trạch Tân mất tích phía trước, không hề chỉ tiếp xúc động qua những người này. Trong đó một cái lao bảng cảm thấy Phạm Trạch Tân chỗ ngoại mẫu công ty còn rất khá, cho nên đem Phạm Trạch Tân giới thiệu cho người kia kêu là làm mai thương nhân. Bất quá lao bảng kia không biết Phạm Trạch Tân cụ thể liên lạc qua mai không có. Tại chuyện kia sau đó, lão bản kia cũng không có làm sao cùng Mai liên hệ, Nghiêm Hạ để cho hắn tại chỗ liên hệ, nhưng một mực ở vào không có nghe trạng thái. Theo đạo lý đến nói, hiện tại máy truyền tin tổng thể trên cơ thể người hệ thống bên trong, liền xem như ngủ rồi cũng sẽ không bỏ sót, cho nên Nghiêm Hạ để mắt tới gia tộc này Mai người. Đối phương đến từ một cái tiểu gia tộc, bình thường chỉ làm một chút đồ chơi tương quan mua bán. Đồ chơi loại này đồ vật muốn đáng tiền rất khó, bất quá ngoại mẫu lại là một ý định không tồi. Mượn nhờ ngoại mẫu công ty nhập khẩu các tinh thành khác đồ chơi, coi như bị ngoại mẫu công ty kiếm đi một bộ phận trên giá, đồ chơi thương cũng có thể lấy được không sai lợi nhuận. Bất quá đồ chơi ngoại mẫu cũng không phải là cái gì màu xám con đường, đối phương thật có thể bởi vì cái này hạ thủ. Hay là nói, những thứ này đều chỉ là hắn biểu tượng mà thôi. Nghiêm Hạ không có ý định mình chỉ có một mình suy nghĩ, hắn trực tiếp đi tìm cái này gọi là Mai người. Bất quá để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này gọi là Mai người cũng mất tích. Thời gian vừa lúc là Phạm Trạch Tân trước khi mất tích sự tình. Chẳng lẽ là có người để mắt tới Mai, mà Phạm Trạch Tân chỉ là bị thuận tay giải quyết. Bất quá một mặt khác sự tình biểu thị chuyện này không đơn giản. Dù sao có rất ít người có thể ảnh hưởng đến một mặt khác, âm gian ảnh hưởng đến dương gian còn có mấy phần có thể, dương gian ảnh hưởng âm gian, sự tình cũng quá mức ly kỳ. Chương 1177, tìm tới chương 1177, tìm tới Nghiêm Hạ không ngừng suy luận, đồng thời mượn nhờ chính mình học, vốn cho là hắn sẽ rất mau tìm đến. Không nghĩ tới, mấy ngày đi qua, hắn không thu hoạch được gì. Vậy mà có thể giấu giếm được ta. Bình thường người sẽ không làm như thế. Cho dù có người biết làm sao giấu giếm được bọn hắn loại này mố đệ giả tỏ, cũng tỷ lệ lớn sẽ không đi làm. Bởi vì trả giá cùng lấy được không được tỷ lệ thuận. Cũng rất ít có thượng tầng người sẽ chú ý những chuyện nhỏ nhặt này, trừ phi người này vừa bắt đầu liền định giấu giếm được bọn hắn. Hơn nữa, người này còn cho rằng bọn họ những thứ này mỗ đệ dạ tỏ nhất định sẽ tìm hắn. Người nào có thể như vậy biết trước? Sự tình càng ngày càng có thú vị đi lên. Thẩm tra đại lượng giám sát tin tức, Nghiêm Hạ vẫn không có tìm tới Phạm Trạch Tân cùng với Mai vết tích, hết thảy đều về tới nguyên điểm. Người có thể mất tích, nhưng vật phẩm sẽ không. Hắn chuyển hướng đi điều tra chuyển vận vật phẩm. Đoạn thời gian đó vận chuyển thương phẩm số lượng rất nhiều, có thể cũng là đối phương cố ý lựa chọn thời gian. Bất quá không có người có thể làm được không có sơ hở nào. Nghiêm Hạo phát hiện một đoạn ghi chép tồn tại sửa đổi vết tích. Thứ 5 xe khách. Chuyến xe này đi hướng địa phương là Lãnh Nguyệt cảng nhà kho. Đây là thuộc về ngoại mẫu công ty một tòa nhà kho. Bất quá ngoại mẫu công ty đồng dạng không chỉ một tòa nhà kho, cho nên nơi này có điều tra cần phải. Nghiêm Hạo tìm tới lúc ấy kéo hàng ghi chép, bị thủ tiêu. Cũng may quản lý nhà kho người đối phương cũng không có xử lý. Bởi vì thời gian cách không hề lâu, Nghiêm Hạo hỏi thăm đối phương về sau, thương quản liền nhớ lại tới. Là hơn 10 dương đồ chơi. Đồ chơi. Vậy liền đối mặt. Đối phương nếu như không phải Mai, cái kia tất nhiên chính là để mắt tới Mai người. Phạm Trạch Tân chỉ là nhận lấy liên lụy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, nhóm này đồ chơi đi nơi nào. Nhìn vận chuyển lộ tuyến, đi là phố Khất Xảo. Đó là một đầu phồn hoa phố buôn bán, nhân số rất nhiều. Nghiêm Hạo không ngừng điều tra tới đó, mượn nhờ thương quản lời nói, xác định đám kia đồ chơi hướng đi. Một cái đồ chơi nhỏ trong cửa hàng. Thậm chí có thể nói cái này cửa hàng đồ chơi tại mấy tháng trước còn không phải cửa hàng đồ chơi, là đột nhiên biến thành cửa hàng đồ chơi. Hơn nữa cửa hàng đồ chơi bên trong mua bán đều là một chút các tinh thành khác đồ chơi, rất được hoan nghênh, cũng bán đến rất đắt đỏ. Một cái bút bê giá cả ngay tại 10 năng lượng tệ hướng bên trên. Nghiêm Hạo đẩy cửa đi vào. Bên trong giống như cỡ nhỏ cửa hàng tiện lợi. Bất quá kệ hàng bên trên trưng bày tất cả đều là đồ chơi. Hắn trong tiệm đi một vòng, xác định những thứ này đồ chơi là nhà kho một nhóm kia. Bởi vì do dự, nhân viên cửa hàng đi tới, nóng bỏng hỏi thăm, tiên sinh là cần loại nào đồ chơi? Nếu như muốn đưa người lời nói, ta có thể cho ngài một cái tham khảo. Dựa theo tin tức nhìn lại, kỳ thật cái tiệm này nhân viên là lão bản của nơi này. Ta không mua, ta chỉ muốn biết người những thứ này đồ chơi là từ chỗ nào tới. Nhân viên cửa hàng sắc mặt cứng đờ. Hắn lập lờ nước đôi hồi đáp, đây đương nhiên là ta từ các tinh thành khác nhập hàng tới. Nếu như khách nhân cũng muốn làm đồ chơi sinh ý, ta cảm thấy chúng ta có thể trao đổi một chút. Nghiêm Hạo lắc đầu. Ngươi không biết dạng này con đường. Bởi vì nơi này đồ chơi đều là vô cùng hi hữu cùng đắt đỏ. Hướng bên này cái này Bạch Vân thú búp bê, nó chế tạo thương chỉ phát hành một bản con, nó nhập hàng giá cả hẳn là 700 tiền tệ năng lượng, mà ngươi vậy mà chỉ bán 15 tiền tệ năng lượng. Chẳng lẽ ngươi là làm từ thiện sao? Dạ Bù Ru Ồ. Dạ Bù Ru Ồ sắc mặt một chút thay đổi, muốn chạy trốn, nhưng Nghiêm Hạ lại trước một bước bắt lấy hắn. Nói đi, những thứ này đồ chơi đến cùng là địa phương nào tới, ta tất nhiên tìm tới ngươi, khẳng định là đã có manh mối. Dạ Bù Ru Ồ bịch một chút ủy giảm xuống đất. Tha mạng. Những vật này không phải ta trộm. Ta chỉ là nhìn thấy bọn họ để đó không ai muốn, cho nên chuyển tới cửa hàng của ta trải gửi bán. Ra mặt đủ dày. Ngươi tìm tới những thứ này đồ chơi địa phương ở đâu? Nghiêm Hạ hỏi. Dạ Bù Ru Ồ ấp úng. Mang ta đi. Đối mặt Nghiêm Hạ ánh mắt sắc bén, Dạ Bù Ru Ồ vẫn là khuất phục. Hắn mang theo Nghiêm Hạ bảy quẹo tám rẽ đến một cái khoảng cách cửa hàng đồ chơi không xa trong ngõ nhỏ, nơi đó đỗ một chiếc xe vận tải. Nghiêm Hạ một cái liền nhận ra, đó chính là Phạm Trạch Tân ngoại mẫu công ty xe tải. Toàn bộ xe tải đã bị rời trống, không có gì hữu dụng manh mối. Nghiêm Hạ lại hỏi thăm Dạ Bù Ru Ồ lúc ấy xe tải trạng thái. Lúc ấy xe tải cửa là mở, bên trong đồ chơi tản đi ra. Ta cảm thấy là bị người trộm qua, cho nên cũng lòng sinh ý đồ xấu, xin đừng nên bắt ta đi ngồi tù. Tại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc, ngồi tù vẫn là vô cùng nghiêm trọng một việc. Bị trộm qua, có lẽ là người kia đang tìm kiếm cái gì. Hỗn tạp đang chơi cố bên trong đồ vật mới là hắn chân chính muốn. Nghiêm Hạ chú ý tới một cái chi tiết. Chiếc này xe tải mất đi, đến bây giờ vậy mà không có người đến quản. Không chỉ là tuần tra nguyên nhân, còn có cái kia ngoại mẫu công ty bản thân không có báo án. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không là dạng này? Tạ Lễ ngồi ở trong phòng làm việc, vẻ mặt thành thật công tác. Công ty gần nhất sự tình trở nên nhiều hơn, để cho hắn cũng không thể không công việc lưu đủ lên. Bên ngoài thư ký đẩy cửa đi vào, nói cho Tạ Lễ: "Lão bản, bên ngoài có một vị tiên sinh nói muốn tìm ngươi." Hắn tự xưng là cái trinh thám. Tạ Lễ có chút bực bội vung vung tay: "Để cho hắn đi." Thế nhưng, giờ phút này Nghiêm Hạ đã đến, hắn dịch ra thư ký thân thể, tiến vào văn phòng. "Để cho ngươi thất vọng, ta đã đi vào." Tạ Lễ nhìn hướng hắn hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Nghiêm Hạ tìm tiếp khách sofa ngồi xuống. "Đây chính là quý công ty đạo đãi khách sao?" "Bất quá cũng được, lúc đầu ta lần này tới liền không phải là làm khách nhân. Như ngươi biết, ta là một cái trinh thám, gần nhất nhận đến ủy thác, tại điều tra công ty của các ngươi mất tích một cái nhân viên." Tạ Lệ tự nhiên nghe nói qua những chuyện này. "Ta biết ngươi, vài ngày trước liền tới qua, nhưng cái gì cũng không có tra đến không phải sao? Công ty chúng ta cùng chuyện này không có quan hệ, đều là nhân viên chuyện riêng tư của mình." "Thật sự là như vậy sao?" Nghiêm Hạ cười nhìn xem Tạ Lệ. "Nếu như chỉ là tư nhân sự kiện, vì cái gì ngươi muốn nhanh như vậy phủi sạch quan hệ? Hơn nữa, người xảy ra sự tình, ngươi đều không báo án. Coi như không báo án, ít nhất ngươi mất đi xe tải muốn tìm trở về đi. Nhưng mà ngươi cũng không có làm gì, phản phất mọi chuyện đều không có phát sinh qua đồng dạng. Đây không phải là người bình thường cách làm." Tạ Lệ không kiên nhẫn được nữa. "Ngươi muốn nói ta là phía sau màn hát thủ, thật sự là buồn cười. Ta vì cái gì phải làm như vậy? Xác thực không có động cơ. Nhưng Nghiêm Hạ cũng không phải là tuần sát, làm việc phải nói chứng cứ. Ta không biết, nhưng ngươi khẳng định có như thế làm lý do. Lý do cùng ngươi mở cái này công ty có quan hệ. Vì thông qua ngoại mẫu che giấu một vài thứ. Đến cùng là cái gì đây, thật là khó suy đoán, có lẽ ngươi cũng chỉ là trong đó một vòng. Tại gần nhất, ngươi trong chương mục nhận đến một phần không rõ lai lịch khoản tiền, mà mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ như vậy, có thể nói cho ta, cho ngươi chuyển tiền người là ai chăng?" "Tiên sinh." Nghiêm Hạ điều tra cực kỳ kỹ càng. Sở dĩ đi tới cái này Tạ Lệ, tất nhiên là bởi vì Tạ Lệ lưu lại sơ hở. Chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi quản lý sự tình quá rộng sao? Trinh thám tiên sinh. Tạ Lệ hiển nhiên là không có trả lời Nghiêm Hạ lời nói. Không rộng, đây là ta ủy thác nội dung. Ta chỉ muốn biết Phạm Trạch Tân hướng đi, chỉ cần nói cho ta, ta liền rời đi. Tạ Lệ nghe được Nghiêm Hạ dự định tiếp tục quấn quýt chặt lấy, trong mắt không từ xuất hiện lại ra một vẻ hung ác. Nghiêm Hạ biết, đây chính là trong truyền thuyết đã giết người ánh mắt. Rất sợ hãi a. Tạ Lệ tay đã đi chạm đến bên cạnh đồ vật. Ta khuyên ngươi đừng dùng thương loại này thứ đơn giản, nó không giết chết được ta. Tạ Lệ không nghe, trực tiếp đem thương lấy ra, nhắm ngay Nghiêm Hạ liền bóc cỏ. Laser bắn trúng Nghiêm Hạ, xuyên thấu Nghiêm Hạ đầu. Hừ, ta nói qua cho ngươi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tạ Lệ một mặt tâm tàn. Hắn vừa muốn đi tới xử lý Nghiêm Hạ thi thể, Nghiêm Hạ lại động. Ta nói, loại này đồ vật giết không chết. Tạ Lệ kinh hãi, còn muốn dùng thương bắn Nghiêm Hạ, lại trực tiếp bị Nghiêm Hạ tới gần, gợi đi thương, để ở dưới thân. Ngươi có thể giết ta, ta cũng có thể giết ngươi. Hy vọng ngươi có thể trả lời vấn đề của ta, nghiêm túc, không dây dưa dài dòng, tinh chuẩn không sai trả lời. Phạm Trạch Tân đâu? Tạ Lệ muốn biến thành xương mù hình dáng chạy trốn, nhưng hắn phát hiện giờ phút này thân thể của mình không bị khống chế. Đối mặt uy hiếp, hắn bảo trì trầm mặc. Nhưng rất nhanh, hắn trầm mặc không được nữa, bởi vì các vị trí cơ thể truyền đến điện giật kịch liệt đau nhức, giống như lăng trì đồng dạng. Nói đi, hà tất mạnh miệng đây? Nói không chừng ta có thể buông tha ngươi, dù sao ta chỉ là cái chính thám. Kiên trì hơn 10 phút, Tạ Lệ đã coi như là cái ngạnh hán, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì không đi xuống. Ta nói, sớm dạng này không phải tốt, còn có thể miễn đi phen này đau khổ. Tạ Lệ mở miệng, Phạm Trạch Tân tại số 17 phố Hồ Khẩu, thi thể của hắn tại nơi đó. Hắn không phải ta giết, mà là người khác, người kia ngay tại số 17 phố Hồ Khẩu. Nghiêm Hạ hỏi, còn có đây này? Không có. Lại là một trận đau đớn. Thật không có. Ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, cái gì khác đều không có quan hệ gì với ta, ta cũng không muốn đi tìm hiểu. Xem ra là thật sự. Bất quá Nghiêm Hạ vẫn là đem hắn mê đi tới. Sau đó hắn một mình trước khi đi hướng số 17 phố Hồ Khẩu. Ở trên đường Nghiêm Hạ hiểu rõ một chút nơi đó, là cái cỡ nhỏ nhà máy gia công, có rất nhiều tạp âm thiếu lại. Nghiêm Hạ cũng không có lựa chọn trắng trợn đi vào, mà là lén lút chui vào nội bộ. Cái này xưởng không lớn, 2 mẫu nhiều. Nội bộ có một đầu dây chuyền sản xuất. Bất quá Nghiêm Hạ đi tới lại phát hiện đây không phải là dây chuyền sản xuất, hoặc là nói là bị cải tạo qua dây chuyền sản xuất, mà tác dụng chính là cải tạo những vật khác. Hơn nữa, rất quen thuộc. Tựa hồ là sinh vật loại cải tạo. Cẩn thận tìm kiếm bốn phía, rất nhiều sinh vật cải tạo công cụ. Thú vị. Ngay tại Nghiêm Hạ tìm kiếm thời điểm, bên ngoài truyền tới một âm thanh. Nghiêm Hạ vội vàng che giấu. Sau đó, hắn nhìn thấy từ bên ngoài đi tới một người. Từ chỗ tối quan sát, hắn phát hiện người này hắn nhận biết. Không phải người khác, chính là hắn muốn tìm người, Phạm Trạch Tân. Hắn còn sống? Không. Tạ Lệ rõ ràng nói Phạm Trạch Tân đã chết, có lẽ hắn chưa từng thấy tận mắt, nhưng hắn khẳng định biết những người này sẽ là kết cục gì. Phạm Trạch Tân tại nhà xưởng đi vào trong một vòng, chuyện gì đều không có làm, sau đó liền rời đi. Nghiêm Hạ đi theo trước hắn, rất nhanh đi vào một người ít địa phương. Phạm Trạch Tân ngừng lại. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Nghiêm Hạ cảm giác được sau lưng một trận gió đánh tới, hắn vội vàng tránh né. Một cái to lớn nắm đấm đập vào hắn nguyên bản chỗ trên mặt đất, đá vụn bay loạn. Nghiêm Hạ không chút nghi ngờ người bình thường nếu như không có né tránh tiếp nhận một kích kia liền chết, dựa theo Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc thiết lập giá trị ngưỡng cũng thế. Đáng tiếc, người đứng phía sau đi ra là điển hình Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc cư dân. Mà bên kia, Phạm Trạch Tân cũng nghiêng đầu lại, cùng một người khác có tiền hậu giáp kích. Ta nói, chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm? Nghiêm Hạ mở miệng. Không có cái gì hiểu lầm, là ngươi tới điều tra những chuyện này thời điểm, ngươi chú định liền sẽ tử vong. Ta nghĩ ngươi cũng có thể chuẩn bị kỹ càng đi. Thanh âm của đối phương mang theo vài phần trêu tức, cảm giác không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nếu như hắn cùng rất nhiều mất tích có quan hệ, cái kia xác thực sẽ không chỉ có Nghiêm Hạ một người tìm tới bọn hắn. Ta không phải nói cái này, ta nói hiểu lầm là nói, các ngươi cảm thấy bằng vào hai người liền có thể vây quanh ta, có phải là hiểu lầm cái gì? Cái Nghiêm Hạ trực tiếp thoáng hiện xuất hiện trước Phạm Trạch Tân, sau đó đem hắn hạn chế. Mà đổi thành bên ngoài một người muốn xông lên lúc, Nghiêm Hạ lại tới bên cạnh hắn, một quyền đánh tới, đem hắn đánh đến bay ra ngoài. Thừa thắng xông lên, Nghiêm Hạ trực tiếp bắt lấy hắn, ở xung quanh té tới té lui. Quá yếu, bất quá ngươi tựa hồ là cái ngoan cố phần, vậy liền không thể dùng đúng dao những người khác biện pháp đối phó ngươi. Nghiêm Hạ trực tiếp mở ra hực, chọn đọc ký ức. Nhưng mà, để cho hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn chọn đọc ký ức thời điểm, đối phương cả người trực tiếp sụp đổ mở. Hắn một điểm ký ức đều không có chọn đọc đến, lại bị khóa lại rồi. Hơn nữa, cái này khóa là hắn loại này đẳng cấp quyền hạn đều quấn không ra. Như vậy cái này khóa thì chính là virus, hay là liền không thuộc về nhân loại văn minh. Xem ra, ta tìm tới. Nghiêm Hạ không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch. Hắn đi tới kiểm tra một hồi Phạm Trạch Tân trạng thái, là một loại tỉnh tỉnh mê mê cảm giác. Nghiêm Hạ cảm giác được trong cơ thể hắn có đồ vật tại thai nghén. Không đúng, tựa hồ có cái gì căn bản không tồn tại đồ vật ở trong cơ thể hắn. Nghiêm Hạ đem Phạm Trạch Tân mang đi, tiến vào chính mình phòng thí nghiệm bên trong, trực tiếp đem hắn xương mù thân thể đánh tan, cẩn thận phân tích từng cái bộ vị. Cuối cùng, hắn tìm tới một chút ngân quang lóng lánh đồ vật, phản phất tinh thể bột phấn. Hắn trộn lẫn tiến vào những vật khác bên trong, phát hiện loại này bột phấn tựa hồ tồn tại ý thức, chỉ là dung hợp phải 10 phần chậm chạp. Quá trình này tựa hồ muốn duy trì liên tục nửa năm đến thời gian 1 năm. Dung hợp sau đó sẽ phát sinh cái gì? Nghiêm Hạ nghĩ đến chính mình làm sao cũng tìm không được văn minh ngoài hệ gian tế. Có lẽ, những vật này chính là văn minh ngoài hệ có thể xâm lấn vĩnh hằng luân hồi tinh quốc bí mật. Không, nhất định là. Chính hắn thối lui ra khỏi phân tích, bởi vì đây không phải là sinh vật học đồ vật. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc sinh vật học kỳ thật cũng cùng liên bang có rất lớn khác biệt, nghiên cứu phần lớn là máy móc, chính bọn họ. Hắn đem những thứ này giao cho chủ cơ đi làm. Chủ cơ vẫn là rất có lực. Không đến mấy hôm liền phân tích xong xuôi. Đem thứ này tất cả đặc tính viết một cái tư liệu. Trong đó chủ yếu nhất đặc tính chính là vật này có ý thức. Xem ra ta đoán sai, nguyên lai, ngươi không phải cái gì khống chế công cụ, mà chính là văn minh ngoài hệ bản thân. Chương 1178, văn minh kính tượng sụp đổ, 1, chương 1178, văn minh kính tượng sụp đổ, 1, hiểu rõ những thứ này sau đó, Nghiêm Hạ trực tiếp nghiên cứu làm sao rút ra thứ này ký ức. Đây đối với hắn, hoặc là nói bây giờ vĩnh hằng luân hồi tinh quốc có khoa học kỹ thuật đến nói không phải việc khó gì. Chỉ cần có, liền có thể rút ra. Đương nhiên, phải lách qua vật này nội bộ tường lửa loại hình đồ vật. Loại này ngăn cách ký ức khoa học kỹ thuật liên bang đã sớm tại sử dụng, tại đối mặt văn minh cảnh ô lưu thời điểm. Nghiêm Hạ có thể tùy tiện rút ra những người khác, còn là bởi vì chính mình quyền hạn đủ cao. Mà đổi lại văn minh ngoài hệ, loại này phá giải nhất định phải cường đại tinh thông đạo này văn minh. Ví dụ như văn minh người liên lạc. Bất quá vật nhỏ này kết cấu tương đối đơn giản. Nghiêm Hạ chỉ tốn nửa tháng không đến thời gian liền rút ra. Ta là chiến sĩ, ta muốn trở thành chui vào nhân loại văn minh gián điệp, chờ đợi thời cơ chờ đợi mệnh lệnh, sau đó cùng nhau một phát. Kỳ thật cũng là thứ này bản thân ký ức cũng rất ít. Bất quá đối với Nghiêm Hạ đến nói đã đầy đủ. Biết văn minh ngoài hệ làm sao ẩn nút, vậy liền có thể đại lượng tìm kiếm. Bất quá Nghiêm Hạ làm sao cũng không cảm thấy đây là cùng sở liên hệ cái kia văn minh, có lẽ đây chỉ là cái phe thứ ba văn minh, dù sao khoa học kỹ thuật thủ đoạn có chút yếu. Không đúng, ta bị lừa dối. Như thế yếu văn minh làm sao có thể đối với vĩnh hằng luân hồi tinh quốc có ý tưởng, đây là không biết lượng sức. Xem ra ta chỉ là tìm tới địch nhân cơ sở đơn vị. Nghiêm Hạ cho tới bây giờ không dám nửa đường mở chẳng định. Chỉ có chờ hết thảy kết thúc về sau, hắn mới sẽ buông lỏng. Thứ này chỉ là một cái hướng dẫn kích nổ, nếu như đi theo phương diện này điều tra, rất có thể rơi vào địch nhân cạm bẫy bên trong. Có thể không phải như vậy chí mạng, nhưng tuyệt đối sẽ đem hắn vòng vào đi, sau đó không thể thoát khỏi. Âm hiểm đám ra hỏa. Bất quá, bắt lấy các ngươi cái đuôi, thân thể còn xa sao. Nghiêm Hạ từ bỏ tiếp tục nghiên cứu, trở lại trinh thám văn phòng. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, Gwen Đỗ Lìn đang tại văn phòng cửa ra vào chờ hắn, cũng không biết tới bao lâu. Nhìn thấy Nghiêm Hạ thời điểm, nàng nên tiếp đến, cấp bách mà hỏi, trinh thám tiên sinh có hay không có tin tức gì? Nghiêm Hạ không có ý định nói cái gì lời nói dối có thiện ý, hắn gật gật đầu. Xin nén bi thương, ta đã tìm tới ngài trượng phu thi thể. Gwen Đỗ Lìn một trận ảm đạm, liên thẳng tắp đứng ở nơi đó rất lâu, sau đó lấy lại tinh thần. Cảm ơn trinh thám tiên sinh nói cho ta tin tức này. Nàng lấy ra số dư. Đây là thù lao, trinh thám tiên sinh. Nghiêm Hạ tiếp nhận, sau đó nàng liền xoay người rời đi. Có chút thất hồn lạc phách. Người đáng thương, bị cuốn vào chuyện như vậy bên trong. Nếu như Nghiêm Hạ không đi tìm kiếm lời nói, có lẽ trượng phu của hắn mấy tháng sau liền sẽ trở về, sau đó bồi bạn nàng. Đây là những thứ này văn minh ẩn tàng thủ đoạn. Bằng không như vậy sơ hở trăm chỗ mất tích sự kiện, nếu như quy mô quá lớn lời nói, khẳng định sẽ gây nên coi trọng. Hiện tại hắn không có thẩm tra đến tin tức tương quan, tất nhiên cũng là bởi vì đối phương che giấu những chuyện này. Tại Nghiêm Hạ đi vào trinh thám văn phòng thời điểm, hắn hệ thống nhắc nhở tiếp thu đến tin tức. Tất cả công dân xin chú ý, Tinh Quốc sẽ tiến hành lần thứ nhất chiêu binh kế hoạch, mời đến tuổi người nhất thiết phải tham dự chiêu binh xét duyệt cũng đích thật là thời điểm bắt đầu. Hồ sơ động tác không nhanh không chậm, vừa vặn. Nghiêm Hạ theo tin tức hướng bên dưới quét, nhìn thấy mặt khác một đầu tin tức. Liên bang chính thức đại quy mô cùng văn minh kính tượng giao chiến đánh nhau. Hệ sao phấn thải cũ xung quanh. Giờ phút này được gọi là khu vực vật chất tối. Xí lạ sẻn chỉ xuất lĩnh hạm đội liên bang chính thức cùng văn minh kính tượng giao chiến. Mượn nhờ văn minh ti trợ lực, trên đường đi chiến tranh đều thuận lợi đến kỳ lạ, đối mặt quân địch cơ bản đều là ma bệnh, những người này không hề tham dự chiến tranh, bọn hắn quan sát từ đằng xa. Nhưng xí lạ sẻn chỉ vẫn là hạ lệnh đối bọn họ tiến hành càn quét. Dù sao những cái kia đều là văn minh ti tín đồ, ai biết văn minh ti có phải hay không dự định ngư ông đắc lợi. Vì rút đi truyền bá tốc độ để cho xỉ lạ sẻn chỉ cảm giác có chút nhìn thấy mà giật mình. Bản thể hắn cho rằng ít nhất văn minh tính tượng còn có thể ngăn cản một hai, dù sao văn minh tính tượng trên bản chất cũng coi là đặc thù văn minh. Nhưng tình huống thực tế là tồi khô lạc hủ. Vì rút đi không trở ngại chút nào tại mở rộng. Cũng cuối cùng, giờ phút này bọn hắn đi tới văn minh tính tượng khu vực hải tâm. Đây là hắn phía trước ở qua địa phương. Tại năng lượng tối bành trướng sau đó, xỉ lạ sẻn chỉ liền không có trở lại qua nơi này. Mà bây giờ lại một lần nữa du lịch chốn cũ, xỉ lạ sẻn chỉ vẫn là rất cảm khái. Đặc biệt là phía trên sinh vật, nhìn xem hình người dáng người, kỳ thật đã không phải là người. Chú ý một chút, phía trước chính là thế giới vật chất tối. Không muốn đi vào. Xí lạ sẻn chỉ nhắc nhở tất cả chiến hạm. Thế giới vật chất tối là văn minh kính tượng sân nhà. Cũng không biết văn minh ti đến cùng có hữu hiệu hay không. Xí lạ sẻn chỉ liền mệnh lệnh chiến hạm tại bốn phía vừa đi vừa về đối với văn minh ti tín đồ cùng với còn sót lại văn minh kính tượng sinh vật tiến hành càn quét. Coi như văn minh ti đối với thế giới vật chất tối không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hắn làm như vậy sau đó cũng coi là một lần thành công, ngăn trở văn minh kính tượng tiến công tiếp đấu. Văn minh kính tượng phát triển tốc độ tại hiện tại khẳng định là không sánh bằng liên bang. Chỉ cần ngăn cản một chút thời gian, sau đó phá hủy văn minh kính tượng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Không ngừng người bị lao đi, đợi đến mấy tháng về sau, bốn phía đã trống rỗng. Xí Lạ Xẻn Chỉ vẫn không có phát hiện văn minh kính tượng nội bộ có động tác gì. Chẳng lẽ nói văn minh ti cũng không có đối với văn minh kính tượng tạo thành bao lớn ảnh hưởng? Cũng có thể ảnh hưởng to lớn. Không, ta như vậy nghĩ có thể liền chúng văn minh kính tượng bấy dập, sau đó dẫn đầu hạm đội tiến vào thế giới vật chất tối, rất có thể liền sẽ chúng mai phục. Xí Lạ Xẻn Chỉ là cái cẩn thận, hắn lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Lại qua một năm, văn minh kính tượng thế giới nội bộ mới phát sinh biến hóa. Theo bên ngoài nhìn sang, vật chất tối tựa hồ có chút hướng ra ngoài tiêu tán vết tích. Nhưng Xí Lạ Xẻn Chỉ vẫn là có thể nhịn. Tiêu tán theo thời gian chuyển rời càng nồng hậu dày đặc, cảm giác toàn bộ thế giới vật chất tối cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Tất nhiên dạng này, vậy liền châm lửa đi. Xí Lạ Xẻn Chỉ nói tới châm lửa cũng không phải là chiến hạm động cơ, mà là chân chính châm lửa. Bất quá điểm cũng không phải những vật khác, chính là những cái kia thế giới vật chất tối phun ra tới vật chất tối bản thân. Vật chất tối bị châm lửa xuất hiện phản ứng nhiệt hạch, sau đó dây chuyển mở rộng, đây là Xí Lạ Xẻn Chỉ kế hoạch. Kế hoạch thực hiện phải cũng rất thuận lợi. Một chiếc chiến hạm tiến đến châm lửa sau đó cũng bình an trở về. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số vật chất tối liền như là thiêu đốt phóng thích quang nhiệt, toàn bộ thâm không bị chiếu rọi cực kỳ phát sáng. Xí Lạ Xẻn Chỉ chỉ thích như vậy chẳng cảnh. Kịch liệt bạo tạc trực tiếp tại giữa thế giới vật chất tối một cái lỗ to lớn. Cho rằng dạng này ta liền sẽ đi vào sao? Không có khả năng. Thuốc nổ vật chất chuẩn bị, cho bọn hắn văn minh kính tượng tới mấy cái hung ác. Chiến hạm phóng ra bom tiến vào lỗ hổng kia bên trong. Thế giới vật chất tối lại lần nữa bị nổ phải thê thảm vô cùng. Xí Lạ Xẻn Chỉ vẫn không có tiến vào. Hắn thậm chí còn muốn, cứ như vậy đánh tựa hồ cũng không phải không được. Chương 1178, văn minh kính tượng sụp đổ, 2, chương 1178, văn minh kính tượng sụp đổ, 2, văn minh ti cùng văn minh kính tượng cạnh tranh cũng không biết tiến vào cái nào giai đoạn. Bất quá để cho Xí Lạ Xẻn Chỉ ngoài ý muốn chính là, văn minh kính tượng vậy mà điều động một cái sứ giả đi ra khuyên giải. Đây là chỉ ra địch lấy yếu a, để cho chúng ta cảm thấy bọn hắn thật không có căn cơ, sau đó để cho chúng ta lơ là cảnh giác. Tin không được một điểm. Kỳ thật trên bản chất đến nói, văn minh ti là văn minh cấp 2.5, mà văn minh kính tượng đã tiếp cận thậm chí đến cấp 2.7. Giữa hai bên vẫn là có điều khác biệt. Coi như văn minh ti năng lực đặc thù, nhưng văn minh kính tượng cũng không có khả năng như thế dễ dàng liền bại. Thế giới vật chất tối dù sao cũng là văn minh kính tượng sân nhà, ở bên trong có thể nói văn minh kính tượng chính là chủ thể, chiếm cứ địa lợi. Xí Lạ Xẻn Chỉ cũng không biết văn minh kính tượng làm sao bại. Bất quá Xí Lạ Xẻn Chỉ cẩn thận ngược lại để phía dưới những người khác tiếng buồn bã ư nói, làm sao không tiến công a? Chẳng lẽ chúng ta muốn một mực chờ ở đây? Có lẽ hiện tại văn minh kính tượng đang tại nghỉ ngơi dưỡng sức đây. Người ở phía trên đến cùng đang chờ cái gì? Rất nhiều binh sĩ đều đang đợi tiến công. Thần kinh căng cứng bọn hắn căn bản là không có cách yên tâm nghỉ ngơi, cho nên đối với bọn hắn đến nói nhanh nhất tiến công, chớp điện chiến mới là tốt nhất. Nhưng Xí Lạ Xẻn Chỉ vẫn là dự định tiếp tục chờ, không để ý những người này ý nghĩ. Lại qua mấy ngày, chỉ thấy từ thế giới vật chất tối nội bộ trực tiếp quyết tán ra một chùm ánh sáng, cái này chùm ánh sáng vô tự lại năng lượng phong phú, chắc là thế giới vật chất tối sắp sụp đổ điểm báo. Quá tam ba bận, lần này liền Xí Lạ Xẻn Chỉ cũng chờ không được, bắt đầu tiến công. Hạm đội liên bang cuối cùng bắt đầu động tác, hướng về thế giới vật chất tối nội bộ phóng đi. Xông qua một tầng sương mù, bọn hắn liền xuất hiện ở thế giới vật chất tối bên trong. Chỉ thấy toàn bộ thế giới vật chất tối khắp nơi đều là chiến hỏa. Lại là thật sự. Xí Lạ Xẻn Chỉ không nghĩ tới nội bộ vậy mà đã như vậy hỏng bét. Bất quá hắn không vì mình quyết định hối hận. Chỉ có hiện tại lúc này tiến vào, bọn hắn mới có thể trở thành ngư ông. Xí Lạ Xẻn Chỉ mang theo hạm đội khắp nơi tập kích, gặp phải văn minh kính tượng chiến hạm tuy nói bằng vào sân nhà ưu thế trở nên rất cường đại, nguồn năng lượng phản phất liên tục không ngừng. Thế nhưng Xí Lạ Xẻn Chỉ giờ phút này mang đến liên bang tiền tuyến tất cả chiến hạm, số lượng vượt qua ngàn vạn. Tại tuyệt đối số lượng trước mặt, văn minh kính tượng chiến hạm ở đây cũng phải bị đánh tan. Bất quá ngắn ngủi mấy chục tiếng, Xí Lạ Xẻn Chỉ liền mang theo chiến hạm đẩy tới 4 cái đơn vị thiên văn, đem thế giới vật chất tối có thể nói là đánh đến sụp đổ. Cũng không thể không nói, thế giới vật chất tối sát thực khổng lồ. 4 cái đơn vị thiên văn, đối với thế giới vật chất tối đến nói không đáng kể chút nào. Xí Lạ Xẻn Chỉ thậm chí cảm thấy phải, nơi này được gọi là vật chất tối vũ trụ mới đúng, quá lớn. Cũng không biết lúc nào liên bang có thể nắm giữ dạng này kỹ thuật, tại sân nhà thời điểm, thực lực của chúng ta liền có thể để thăng rất lớn. Thế giới vật chất tối là một chủng loại giống như vũ trụ gốc văn minh kỹ thuật, bất quá càng thêm phức tạp. Hạm đội đi ngang qua thế giới vật chất tối một tòa thành thị thời điểm, Xí Lạ Xẻn Chỉ nhìn thấy phía dưới tại hỏa diễm bên trong, còn có một chút văn minh kính tượng sinh vật quỳ rạp xuống đất cầu nguyện. Văn minh ti quả nhiên đáng sợ. Nếu như bọn hắn không có tìm được phương pháp ngăn cản, như vậy hiện tại liên bang cũng là cái dạng này. Chết để hủy diệt, một tên cũng không để lại. Xí Lạ Xẻn Chỉ vô tình ra lệnh. Một đạo quang tuyến từ không trung hạ xuống. Sau đó cả tòa thành thị hủy diệt. Đây không phải là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Hạm đội không ngừng thâm nhập, không ngừng công kích. Toàn bộ thế giới vật chất tối bắt đầu chân chính sụp đổ. Đại địa rách ra, vô số vật chất tối năng lượng tối nô lên mà ra. Những thứ này lượng quá kinh khủng, một chút liên bang chiến hạm chịu ảnh hưởng thậm chí xuất hiện trục trặc. Phải biết, đây chỉ là đơn thuần năng lượng phun trào. Như vậy liền có thể tổn thương đến liên bang chiến hạm. Cũng không thể không nói văn minh kính tượng tập hợp những thứ này năng lượng tối rất rất nhiều, nhiều đến đem mấy chục vạn viên hàng tinh chất lượng chung vào một chỗ đều cảm thấy chưa đủ. Nhưng vì sao lại có nhiều như thế vật chất tối đâu? Vũ trụ xác thực giàu có vật chất tối không sai, nhưng căn bản sẽ không nhiều như thế. Nếu quả thật nhiều như thế vật chất tối lời nói, cái kia vật chất tối chất lượng liền sẽ không chỉ chiếm cứ 90 vật chất, mà hẳn là 99 mới đúng. Văn minh kính tượng có lẽ còn có thủ đoạn khác. lại hướng phía trước phi hành 130 cái đơn vị thiên văn, phá hủy đến không hết thành thị, Xí Lạ Sen chỉ mới rốt cục thấy được văn minh kính tượng hạch tâm thành. Thánh địa gỡ ra. Đây là tất cả văn minh kính tượng sinh vật thánh địa, cũng là trung tâm. Hết thể cơ cấu quyền lực đều ở nơi này. Tiến công. Cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, Xí Lạ Sen chỉ trực tiếp mệnh lệnh hướng tiến công. Năng lượng bay loạn. Từng cái to lớn thân ảnh cũng từ chiến hạm bên trong bay ra, hướng về thánh địa gỡ ra bay đi. Những thứ này sinh vật các chiến sĩ lực phá hoại đã không kém hơn chiến hạm. Bọn hắn nắm giữ phiên bản đơn giản hóa ý thức thủ đoạn. Mỗi một cái nắm giữ 5 chiếc chiến hạm sức chiến đấu. Cái này cùng chân chính toàn bộ tư thái chiến binh ý thức 100 vạn chiến hạm chiến lực đương nhiên không có cách nào so với. Nhưng cái kia dù sao không thể khống. Mà bây giờ bọn hắn lực lượng là có thể khống chế. Số lượng hàng trăm ngàn binh sĩ ra quang. Thánh địa gỡ dạ cái gọi là tường thành thuẫn ngắn ngủi mấy phút liền bị đánh tan. Thành thị hình dạng bại lộ tại liên bang chiến hạm trước mặt. Xí Lạ Sen chỉ không lưu tình chút nào dùng chính mình xe cấp hành tinh lùn bắn đạo thứ nhất công kích. Kinh khủng xạ tuyến tại trong thành thị đã qua. Không biết bao nhiêu người bởi vậy tử vong. Phá hủy nơi này. Xí Lạ Sen chỉ trên mặt đã xuất hiện vui mừng. Lúc đầu được vinh dự tiếp xuống 1.0005 nhân loại văn minh địch nhân lớn nhất văn minh kính tượng, cứ như vậy bị hắn phá hủy. Lần này hắn trở về nhưng muốn thật tốt lĩnh một phần đại công. Vui mừng lan tràn. Tất cả mọi người đắm chìm tại thắng lợi vui sướng bên trong. Thánh địa gỡ ra bị hoàn toàn phá hủy, cũng dẫn đến toàn bộ thế giới vật chất tối bắt đầu rung động. Đây là thật muốn hỏng mất. Mau rời đi nơi này. Tất cả chiến hạm dốc lên, hướng về thiên khung bay đi. Chỉ thấy phía dưới đại địa càng ngày càng nhỏ, khe hở càng lúc càng lớn, cả khối lục địa trực tiếp bị chia tách ra mấy chục khối, sau đó tiến một bước vỡ nát phải càng thêm nhỏ bé. Văn minh kính tượng, không gì hơn cái này mà thôi. Cùng vận mệnh hoàn tinh kém xa. Vận mệnh hoàn tinh ít nhất dây dưa bọn hắn mấy ngàn gần vào năm. Mà văn minh kính tượng đâu? Cũng mới 2000-3000-5 mà thôi. Không chịu nổi một kích. Xí Lạ Sen chi nội tâm thông khoái vô cùng, hắn cười cười, cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, một cú cảm giác bất lực càn quét toàn thân. Xung quanh những người khác cũng đồng dạng. Nhao nhao ngồi ngay đó. Sao, làm sao vậy? Xí Lạ Sen chi mở mịt hướng nhìn một phía. Ngay sau đó, xung quanh tất cả mọi thứ cũng bắt đầu xoay tròn. Đầu của hắn ông, trong nháy mắt lại lâm vào một vùng tăm tối. Chờ đợi rất lâu, thậm chí đến hắn cho rằng mình đã đến địa ngục thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt ra, sau đó từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn bốn phía, phát giác chiến hạm giờ phút này đã ở vào tinh không bên trong. Đây là đi ra. Nhưng mà, xuyên thấu qua quan sát đánh giá thiết bị, hắn phát hiện, nơi xa cái kia khổng lồ thế giới vật chất tối. Chương 1179, trở về. Không thể tưởng tượng, một, chương 1179, trở về. Không thể tưởng tượng, một, chuyện gì xảy ra? Thế giới vật chất tối làm sao còn không có sụp đổ, hơn nữa chúng ta là thế nào rời đi? Xí Lạ Sen chi một mặt một bước. Hắn chờ đợi những người khác sau khi thức dậy, ra lệnh cho bọn họ thăm dò tình huống hiện tại. Chỉ huy, chúng ta tại khoảng cách thế giới vật chất tối 38 cái đơn vị thiên văn vị trí, xung quanh còn có một chút văn minh kính tượng sinh vật cùng văn minh ti tín đồ không có thanh lý. Xí Lạ Sen chi có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới chính mình không phải đã đem nơi này thanh lý hoàn tất sao? Làm sao còn có? Chẳng lẽ nói, chính mình kỳ thật vừa rồi chỉ là làm giấc mộng? Có lẽ là một cái báo trước a. Báo trước ta có thể tùy tiện phá hủy văn minh kính tượng. Hắn tiếp tục hướng về những người khác phân phó. Mau mau diệt sát xung quanh tất cả mọi thứ, sau đó chờ thế giới vật chất tối bị văn minh ti đánh tan. Tất cả chiến hạm động viên. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Chỉ là Xí Lạ Sen chỉ cảm thấy những chuyện này đều có mãnh liệt cảm giác quen thuộc, nhất cử nhất động của mình đều là như vậy. Thậm chí những người khác nói chuyện, đều có loại cảm giác này. Kỳ thật nhiều khi sinh vật đều có loại cảm giác này, nhưng loại cảm giác này rất mơ hồ, mà hắn lần này lại vô cùng rõ ràng. Làm chờ đợi thế giới vật chất tối bị phá ra một cái động lớn sau đó. Xí Lạ Sen chi mệnh lệnh tất cả chiến hạm tiến vào thế giới vật chất tối. Toàn bộ thế giới vật chất tối giờ phút này đã là hỗn loạn không chịu nổi. Các nơi đều có thể thấy được nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Thiên công, ngàn vạn chiến hạm quét ngang mà đi. Bây giờ văn minh kính tượng căn bản không có ngăn cản thủ đoạn. Chỉ tới đạt thánh địa gỡ dạ thời điểm, văn minh kính tượng lưu lại chiến hạm mới xuất hiện, đối với nhân loại văn minh phản công. Buồn cười, liên điểm này chiến hạm cũng dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Gần như trong nháy mắt, những cái kia chiến hạm liền hủy diệt. Sau đó Xí Lạ Sen chỉ dẫn đầu chiến hạm đánh vào thánh địa gỡ dạ. Phá hủy có thể nhìn thấy hết thể kiến trúc, toàn bộ đại địa bắt đầu sụp đổ. Bay lên trên, Xí Lạ Sen chỉ huy nói, hạm đội hướng lên trên bay đi, toàn bộ thế giới vật chất tối trở nên nhỏ bé, sau đó Xí Lạ Sen chỉ nhìn thấy nó phân chia thành mấy chục khối, sau đó tiến một bước vỡ nát. Không quản nguyên là cái gì, phục chế nhân loại văn minh, đây chính là kết quả sau cùng. Xí Lạ Sen chỉ hưng phấn vô cùng, cuối cùng chiến tranh kết thúc, hắn có thể đi về. Hắn đột nhiên cảm giác được đầu mình trở nên nặng nề, toàn bộ thân thể phảng phất không có khí lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, mí mắt hắn bắt đầu đánh nhau. Cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Chờ mở mắt ra, hắn nhìn bốn phía, là tinh không. Ta đi ra, nhưng vì cái gì, vật kia còn tại. Xí Lạ Sen chi hoảng sợ phát hiện, nơi xa thế giới vật chất tối vẫn tồn tại như cũ, phản phất chưa hề bị phá hư qua đồng dạng. Trong trí nhớ của hắn, rõ ràng đã phá hủy thế giới vật chất tối, hơn nữa không phải một lần, là hai lần. Không có khả năng, không có khả năng, nhất định là ta xuất hiện ảo giác. Ngộ độc thức ăn, cơ giáp không có báo động a. Không, Xí Lạ Sen chi đột nhiên nuốt nuốt đầu của mình. Sau đó lại nhìn hướng giờ phút này vẫn như cũ nằm binh sĩ cùng sĩ quan. Những người này đã nói lên, ta không phải xuất hiện ảo giác, mà là chân thật. Ta hai lần phá hủy thế giới vật chất tối, nhưng cuối cùng lại đều khôi phục đến tiến vào thế giới vật chất tối phía trước thời khắc. Đây chẳng lẽ là thời gian quay lại? Ngoại trừ cái này, Xi Lạ Xèn chỉ cảm thấy không có cái khác khả năng. Dù sao loại chuyện này quá mức ly kỳ. Chờ những người khác sau khi tỉnh lại, Xi Lạ Xèn chỉ hỏi: "Chư vị, các ngươi có hay không đã trải qua hai lần phá hủy thế giới vật chất tối?" Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau về sau đó đều nặng nề gật đầu. "Ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta. Ta còn tưởng rằng ta vừa rồi nằm mơ đây. Thì ra không phải ta một người dạng này, nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Xi Lạ Xèn chỉ nghĩ đến thời gian quay lại, nhưng vậy quá bất khả tư nghị. Văn minh kính tượng thật sự nắm giữ năng lực như vậy sao? Thời gian quay lại a? Cái kia phải cần nhiều năng lượng khổng lồ. Mặc kệ, tiếp tục tiến công đi. Hiện tại khẳng định không thể ngay ở chỗ này làm chờ lấy. Bọn hắn quét sạch bốn phía tất cả sinh vật, sau đó lại đến thế giới vật chất tối bên ngoài. Chờ đợi thế giới vật chất tối bị đuổi một cái lỗ hổng, tất cả chiến hạm tiến vào thế giới vật chất tối, sau đó là đại khai sát giới. Đến hàng vạn mà tính thành thị bị bọn hắn hủy diệt. Mãi đến đi tới thánh địa Gờ Dạ, phá hủy nó. Thánh địa Gờ Dạ không ngạc nhiên chút nào bị đánh tan, sau đó bọn hắn lại phá hủy tòa thành này. Toàn bộ thế giới vật chất tối chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ. Chiến hạm hướng lên trên thoát đi, lại một cỗ nồng đậm buồn ngủ đánh tới, Xí Lạ Xèn Chi gần như muốn chửi má nó. Nhưng nàng căn bản là không có cách ngăn cản cô này buồn ngủ. Trở lại lần nữa tỉnh lại, quen thuộc một màn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại không ngừng nhớ lại đến bây giờ? Có thể khẳng định là đây là văn minh kính tượng dở trò quỷ. Nhưng hắn căn bản tìm không được bất luận cái gì lỗ thủng, không biết nên như thế nào phá giải. Những người khác lần lượt sau khi tỉnh lại, tất cả mọi người trầm mặc. Nếu như thứ này là một mực tồn tại, như vậy chúng ta vẫn không cách nào phá hủy văn minh kính tượng. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng nó nguyên lý. Cái này thật là buồn nôn. Tương đương với từng lần một đi đánh một cái không có chút nào hồi báo phó bản. Lãng phí thời gian. Chỉ có đến một khắc cuối cùng chúng ta mới có thể tiếp xúc cố kia để cho chúng ta ngủ say lực lượng, tốt nhất tại cuối cùng giữ được tỉnh táo, có thể như vậy thì sẽ không bị nhớ lại trở về. Tất cả mọi người bắt đầu tiếp thu ý kiến của chúng. Xi Lạ Xèn chỉ vẫn như cũ ra lệnh cho bọn họ tiêu diệt bốn phía tất cả mọi người, sau đó chờ đợi tiến vào thế giới vật chất tối thời cơ. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Hết thảy động tác đều là có hao tổn, văn minh kính tượng không có khả năng không có chút nào đại giới sử dụng loại này đồ vật, chúng ta trực tiếp mài chết bọn hắn. Tất cả mọi người tuân theo Xi Lạ Xèn chỉ ý nghĩ, bắt đầu điên cuồng cày phó bản. Một lần lại một lần. Chờ qua 20 lần thời điểm, Xi Lạ Xèn chỉ mới không thể không xác định, thứ này chính là sẽ không đình chỉ. Hắn hao tổn bất quá văn minh kính tượng, bởi vì hắn cảm giác chính mình muốn điên mất. Sau đó hắn bắt đầu áp dụng ý kiến của những người khác, ví dụ như đổi một cái để bảo, sớm một chút muộn một chút đi vào, hoặc là cuối cùng dứt khoát liền không phá hủy thánh địa Gờ Dạ. Thế nhưng, đều không ngoại lệ, đến thời gian sau đó, bọn hắn đều sẽ nhớ lại trở về. Phản phất, bọn hắn đã đi vào một vòng tròn bên trong, căn bản không ra được. Không, nhất định có phương pháp. Xi Lạ Xèn Chi tiếp tục vượt quan. Gần như đã biến thành công thức hóa quá trình, mỗi một lần đều làm nhỏ xíu sửa chữa, mãi đến cuối cùng không hồi tưởng. Thế nhưng, vẫn như cũng không được. Lần thứ 50, tỉnh lại Xi Lạ Xèn Chi trực tiếp nôn ra. Văn minh tính tượng, hỗn đản, có bản lĩnh cùng chúng ta chính diện đánh. Lần này Xi Lạ Xèn Chi dứt khoát không làm gì, liền ở tại chỗ. Kết quả, thời gian vừa đến, hắn vậy mà lại lần nữa nhớ lại. Không, lần này trực tiếp trở về địa điểm xuất phát, không đánh văn minh kính tượng. Vẫn như cũng nhớ lại. Rốt cuộc muốn để cho chúng ta thế nào? Không đánh ngươi còn không được. Xi Lạ Xèn Chỉ hỏng mất. Hắn ngồi bệnh xuống chỗ ngồi của mình, dứt khoát liền không suy nghĩ chiến tranh sự tình, đem đầu góc của mình chạy xe không. Chương 1179, trở về. Không thể tưởng tượng, 2, chương 1179, trở về. Không thể tưởng tượng, 2, cứ như vậy, mấy ngày sau. Nhớ lại. Đúng hạn mà tới. Bất quá. Lại lần nữa tỉnh lại Xi Lạ Xèn Chi lại có chút hưng phấn nhảy dựng lên. Thì ra như vậy, thì ra là thế. Những người khác nhìn hướng Xi Lạ Xèn Chi, tưởng rằng hắn điên rồi. Xi Lạ Xèn Chi lại biết, chính mình không phải điên rồi. Mà là lần trước hắn không suy nghĩ thời điểm, đầu trống rỗng dưới tình huống, mãi đến một khắc cuối cùng, đột nhiên ngàn vạn suy nghĩ tràn vào đầu của hắn, như bị người cứng rắn quán thâu một đoạn ký ức đi vào, sau đó hắn liền ngủ. Vì cái gì muốn làm như thế, là vì bọn họ sợ chúng ta không suy nghĩ. Giờ phút này hắn đang suy tư nhớ lại sự tình. Có lẽ căn bản không phải cái gì thời gian nhớ lại, mà chỉ là văn minh kính tượng ảnh hưởng đến ý thức của chúng ta, để cho chúng ta không ngừng lâm vào ý thức của mình tuần hoàn bên trong. Cho nên, tất cả mọi người muốn thả trống không đầu óc của mình, không suy nghĩ. Xi Lạ Xèn Chỉ đem khả năng này nói cho tất cả mọi người. Một thế này, tất cả mọi người dứt khoát liền nằm ngửa không suy nghĩ bất luận cái gì liên quan tới văn minh kính tượng sự tình. Quả nhiên, đến quy định thời gian điểm, tất cả mọi người không có quay lại. Bọn hắn xông phá thời gian quay lại, lại nhìn bốn phía, cùng phía trước bảo trì phải giống nhau như lúc. Hiện tại chúng ta có lẽ liền ở vào thế giới chân thật chúng, tiến công. Chiến hạm lại một lần nữa di động, phá hủy hết thể địch nhân. Chỉ cần nhìn thấy, liền phá hủy. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy thế giới vật chất tối không kiên trì nổi, lại lần nữa xông vào trong đó, một trận giết chóc. Toàn bộ thế giới vật chất tối sụp đổ. Bọn hắn bay khỏi thế giới vật chất tối. Sau đó bọn hắn bay ra. Ha ha ha, cuối cùng tiêu diệt. Bất kỳ thủ đoạn nào đều là phí công, nên đón tử vong đi. Tại không gian vũ trụ bên trong, Xi Lạ Xèn Chỉ nhìn xem thế giới vật chất tối phi tốc sụp đổ. Tất cả vật chất tối dần dần hướng về trung tâm sụp đổ. Thế nhưng nó không có tạo thành lỗ đen, mà là lại tản ra. Sau đó, một cái hoàn mỹ thế giới vật chất tối xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Xí Lạ Sẻn chỉ không dám tin vào hai mắt của mình. Vì cái gì còn có thể khôi phục? Mặc dù lần này không phải nhớ lại, nhưng có cái gì khác biệt đâu? Nhất định tồn tại một cái trang bị tại hoàn thành này hết thảy, tìm tới cái kia trang bị, phá hủy đi. Tất cả chiến hạm cho ta phân tán tìm. Xí Lạ Sẻn chỉ nổi giận, bắt đầu bất chấp hậu quả tiến hành chiến thuật. Tất cả mọi người phân tán đến bốn phía, nhưng gần như không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cuối cùng hạch tâm vẫn như cũ chỉ hướng thế giới vật chất tối. Xí Lạ Sẻn chỉ nhìn thấy thế giới vật chất tối hiện tại thậm chí có chút sợ sợ. Lần này có thể thành công sao? Có thể tìm tới sao? Nếu không khẳng định sẽ còn lại một lần. Mặc dù mỗi một lần nhớ lại đều chỉ có mấy ngày thời gian, nhưng mấy ngày nay thời gian đối với nơi này khác Xí Lạ Sẻn chỉ đến nói quả thực so với mấy năm còn muốn lâu dài dằng dặc. Nhưng không thể không đi a. Hố đen số 0. Éo là bản thể. Tiền tuyến chiến hạm tựa hồ mất liên lạc. Éo là thật lâu không có nhận đến bên kia tin tức hồi báo. Cái này không nên. Giải thích duy nhất chính là tiền tuyến bên kia toàn quân bị diệt. Văn Minh kính tượng có loại này thực lực, vẫn là tại Văn Minh Ti xâm lấn dưới tình huống. Có lẽ Văn Minh Ti cũng không có xâm lấn thành công, Văn Minh kính tượng là tại gậy ông đập lưng ông. Nếu như vậy thì phiền phức. Ngàn vạn chiếc chiến hạm tổn thất, liên bang đều cảm thấy thì đau. Phải điều động mới hạm đội đi qua, phải biết rằng phát sinh cái gì. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không làm rõ ràng bên kia chuyện gì xảy ra, lại nhiều chiến hạm đưa qua cuối cùng đều là giống nhau kết quả. Éo là kỳ thật vốn cho rằng lần này kế hoạch sẽ rất nhẹ nhõm. Coi như không phá hủy Văn Minh kính tượng, cũng đầy đủ cho Văn Minh kính tượng một lần trọng thương. Không nghĩ tới, lại là nó bị đả thương nặng. Văn Minh kính tượng hạt giống quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Dù sao cũng là Văn Minh cấp vũ trụ sản vật. Nếu như không có một hai thanh bàn trải, làm sao lại bị Văn Minh cấp vũ trụ đầu nhập lỗ đen đi thuyền, ủy thác trách nhiệm. Cho nên, Văn Minh kính tượng tuyệt đối có chúng ta không biết năng lực khác. Hoàn toàn phục chế lời nói, liền không thể phát sinh bây giờ sự tình. Hơn nữa, bản thân Văn Minh kính tượng nắm giữ vật chất tối khoa học kỹ thuật cũng rất kỳ quái. Tại éo là bố trí chuyện kế tiếp lúc, kỳ nghỉ ngược lại là cho nó dẫn tiến một cái nó không nghĩ tới người. Thờ gì? Cái này trong đó một cái nghiêm hạ phân thân đồng bạn. Tựa hồ, cũng là phát hiện Văn Minh kính tượng người. Boss, ta nhìn ngươi đang vì Văn Minh kính tượng phiền não, vừa bạn, người này tại trên internet tuyên dương khắp nơi Văn Minh kính tượng đời đời bất hủ ngôn luận. Ta tra tìm đến nàng một chút tin tức, ta cảm thấy có thể sẽ đối với Boss ngươi có một ít trợ giúp. Thờ gì, tiến bảo qua Văn Minh kính tượng. Tại cái kia nghiêm hạ phân thân sau khi chết, éo lạ liền không có lại quan tâm qua nàng. Hiện tại nàng vậy mà tại trên internet tuyên dương Văn Minh kính tượng, có thể là bị Văn Minh kính tượng tẩy não. Éo là suy nghĩ một chút, sáng lập một cái tài khoản tăng thêm phở gì xem như bạn tốt. Ngươi tốt, ta nhìn thấy ngươi tại trên internet bàn bố liên quan tới Văn Minh kính tượng tin tức, ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không cùng ta nói một chút, vì cái gì ngươi cho rằng Văn Minh kính tượng vĩnh hằng? Phở gì, là đời đời bất hủ, không phải vĩnh hằng. Éo là, tốt ta, đời đời bất hủ, vì cái gì? Phở gì, trên mặt chưa ý tứ, hết thảy bị phá hủy đều đem trở về. Văn Minh kính tượng sở dĩ gọi là Văn Minh kính tượng, cũng không phải bởi vì bọn họ ở tại trong gương, cũng không phải bởi vì bọn họ là chúng ta kính tượng. Chỉ có thực sự hiểu rõ Văn Minh kính tượng, ngươi mới biết được bọn họ đáng sợ. Bọn họ có thể trong thời gian cực ngắn sáng tạo vô số cái thế giới trong gương, đồng thời để người ý thức bất chi bất giác tiến vào bên trong, trầm luân trong đó. Những thứ này thế giới trong gương kỳ thật đều là giả lập, nhưng lại chân thật như vậy, người tiến vào bên trong sẽ phát giác hết thảy, nhưng không thể thoát khỏi. Chỉ có thể tại vô cùng vô tận trong luân hồi tử vong, cuối cùng thất bại. Kéo lạ, ngươi bị cái gì hiểu rõ như vậy, trải qua? Thờ gì, không sai, lúc trước liên bang công kích Văn Minh kính tượng thời điểm, ngay tại Đại Cách Vũ, ta liền ở Văn Minh kính tượng nội bộ, tận mắt chứng kiến hạm đội liên bang vô số lần nhớ lại, cuối cùng vẫn như cũ không cách nào tiêu diệt Văn Minh kính tượng. Mà Văn Minh kính tượng nhờ vào đó, phản sát hạm đội liên bang. Tại sau đó, Văn Minh kính tượng ngụy trang thành hạm đội liên bang, đến hệ sao phân hải, cũng chính là hiện tại Văn Minh kính tượng đại bản doanh. Ở nửa đường thời điểm ta trốn thoát. Vô dụng, hiện tại liên bang nhằm vào Văn Minh kính tượng chiến tranh căn bản vô dụng, không cách nào tiêu diệt Văn Minh kính tượng, sẽ chỉ bị kính tượng vô hạn làm hao mòn. Éo là kinh ngạc. Nó không nghĩ tới Văn Minh kính tượng vậy mà còn có dạng này năng lực. Nói như vậy, hiện tại tiền tuyến sát thực nguy cấp. Nó hỏi thăm, phải chăng có thể phá hư loại này nữa lại? Phờ gì, vô dụng, không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này ngược dòng nhìn như chỉ là xây dựng một cái thế giới ảo, sau đó đem ý thức dẫn vào trong đó, nhưng trên thực tế lại đã bao hàm Văn Minh cấp 3 khoa học kỹ thuật, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Chương 1180, phá cục, 1, chương 1180, phá cục, 1, từ 1.167 chương bộ chữ, xin lỗi để đại gia trở về lần, đó đích xác là phiền phức. Không muốn nhìn thấy nhất sự tình vẫn là phát sinh. Văn Minh kính tượng nắm giữ cấp 3 vũ trụ Văn Minh khoa học kỹ thuật. Nhân loại Văn Minh đến bây giờ, liền đứng đầu Văn Minh đều không có chân chính chính diện tao ngộ qua, có lẽ duy nhất một lần là tại 4 triệu đối mặt lần đứng đầu Văn Minh gia viên. Mà Văn Minh cấp 3 đã là một cái khác cấp độ Văn Minh. Tùy tiện một chút xíu khoa học kỹ thuật, liền đầy đủ để cho ngân hà hệ tất cả Văn Minh nghiên cứu 10 vạn năm, 100 vạn năm. Trường hợp này bên dưới, chẳng lẽ nói chỉ có thể mặc cho Văn Minh kính tượng phát triển? Không, nếu thật là dạng này, như vậy ngân tâm đã từng xuất hiện hạt giống lại là làm sao bị giải quyết? Nhất định có những phương pháp khác. Éo lã lại tiếp tục hỏi thăm một vài vấn đề, thờ gì là thật không biết. Nếu như nàng biết, có sẽ không hiện tại tuyên dương Văn Minh kính tượng đời đời bất hủ. Đây là một loại nhìn lên, đồng thời cũng là đối với nhân loại Văn Minh tương lai cực kỳ không coi trọng. dưới góc nhìn của nàng đây không phải là một loại phản bội, chỉ nói là ra những gì mình biết chân tướng. Kỳ nghỉ, ngươi thấy thế nào? Kéo là trong lúc nhất thời đều không thể nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Hiện tại ít nhất tính chất biết, mặc dù đối phương nói cái gì không chỉ đơn giản như vậy, nhưng tìm căn nguyên truy tìm nguồn gốc, kỳ thật vẫn là thế giới ảo cùng ý thức kéo vào. Nếu như không có ý thức sẽ như thế nào? Phải biết rằng văn minh kính tượng bản thân cũng đã là nỏ mạnh hết đà, lấy tình huống hiện tại đến xem. Không phải cường công mạng, văn minh kính tượng đoán chừng cũng sẽ không sử dụng loại này thủ đoạn. Đây là một tin tức tốt. Theo kỳ nghị kể rõ, kéo là cũng không còn xoắn suýt văn minh cấp 3 sự tình. Ngươi nói không sai, ít nhất phải động đậy trước mới có thể đánh bại địch nhân. Ngươi vậy mà so với ta nghĩ còn muốn thông thấu. Kỳ nghị gãi gãi đầu. Kỳ thật cũng là bởi vì Boss suy nghĩ của ngươi hình thức càng lúc càng giống người, mới sẽ ở phương diện này tiến vào ngõ cụt. Nếu như Boss trở về chân chính máy móc trạng thái, loại chuyện này tùy tiện đều có thể nghĩ rõ ràng. Đây là cái vô cùng nghiêm trọng tai hại. Nhân loại so với máy móc đến nói cũng không phải là hoàn mỹ. Sinh vật có nhiều thiếu hụt. Xem như càng tiếp cận hoàn mỹ máy móc, kéo là vậy mà lại lựa chọn mô phỏng sinh vật. Kỳ nghị không thể nào hiểu được chuyện như vậy. Kéo là rơi vào trầm mặc. Nó chỉ là muốn càng tiếp cận người kia mà thôi. Lý giải hắn suy nghĩ. Không nói những thứ này, tại phụ cận rút ra một chi thuần cơ giới bộ đội đi thôi. Đầu tiên là giải quyết bên kia vấn đề, xác định có hay không toàn quân đều lâm vào cái gọi là nhớ lại bên trong, nếu như xác thực tồn tại, liền nghĩ biện pháp giải cứu. Nếu như không cách nào giải cứu, như vậy chúng ta liền viễn trình phóng ra vũ khí cấp hệ mẫn. Đây là kéo là duy nhất có thể nghĩ tới phương thức giải quyết. Bất quá còn cần đến tiếp sau hiểu rõ mới được. Hệ sao phấn thải cũ. Xì lạ sẻn chi triệt để đến cuồng. 100 lần, dòng dã 100 lần luân hồi. Mặc dù không suy nghĩ là có thể tránh khỏi luân hồi, nhưng không suy nghĩ liền không cách nào tiến vào trạng thái chiến đấu. Không tiến vào trạng thái chiến đấu liền mang ý nghĩa một mực lưu lại trong tinh không, cái kia cùng luân hồi cũng kém không nhiều. Hắn giờ phút này chỉ muốn tự sát. Sau đó, hắn thật sự tự sát. Kết quả hắn lại lần nữa nhớ lại, một lần nữa sống lại. Đủ rồi, đủ rồi. Không cần tra tấn ta, để cho ta chết. Tất cả bên trong chiến hạm, đến trăm ức kế người cùng hắn giờ phút này cơ hồ là cùng một cái trạng thái. Vùng chỉ huy bên trong, một đám người chán nản ngồi ở nơi hẻo lánh, không làm bất luận cái gì dãy rủa. Vô dụng, chỉ huy. Kỳ thật, ta một mực đang nghĩ, những thứ này nhớ lại có thể nguyên bản cũng không phải là vì nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào Văn Minh Ti. Văn Minh Ti đối với Văn Minh Kính Tượng khắc chế so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, Văn Minh Kính Tượng nhất định phải lợi dụng cái này để duy trì chính mình tồn tại. Chúng ta chỉ là chịu ảnh hưởng mà thôi. Tham Nhu Ivan phảng phất nhìn thấu hết thảy. Lời giải thích này nhưng thật ra là hợp lý. Bằng không bọn hắn hiện tại cũng đã sụp đổ, vì cái gì Văn Minh Kính Tượng còn chưa tới thu hoạch bọn hắn? Chẳng lẽ nói Văn Minh Kính Tượng có khác yêu thích? Khả năng này cực thấp. Không phải là không được không có ngược sát yêu thích, mà là Văn Minh Kính Tượng là một cái văn minh, mà không phải cái cá thể. Chỉ có cá thể mới sẽ tồn tại sướng vui giận buồn, một cái văn minh sẽ không. Văn minh chú trọng hiệu suất, chú trọng thực tế. Vậy làm sao mới có thể đột phá? Chẳng lẽ nói cho Văn Minh Kính Tượng giải quyết như thế nào Văn Minh đi? Xì lạ sẻn chi bị dạy vò đến đã hoàn toàn không có năng lực suy tính. Ivan nói ra, không, khẳng định như vậy không được. Văn Minh Kính Tượng có thể đối với Văn Minh Ti dùng cái này, cũng có thể đối chúng ta dùng. Vẫn là muốn chính chúng ta tìm kiếm giải pháp, hay là chờ đợi ngoại bộ cứu viện. Nhưng cách chúng ta gần nhất hạm đội đều có 2 quang niên nhiều, cũng chính là nói chúng ta cần chờ thời gian 3 năm. Mấy ngày chính là một lần luân hồi. Hiện tại mới hơn 1 năm nữa mà thôi. Còn muốn 3 năm. Xì lạ sẻn chi không chịu nổi. Không bằng để cho chủ cơ tự động hành động thế nào. Nếu như những thứ này luân hồi thực tế chỉ là nhằm vào chúng ta, lại một sĩ quan đưa ra đề nghị. Thế nhưng âm thanh càng ngày càng nhỏ. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, chiến hạm là cùng bọn hắn cùng nhau nhớ lại. Còn nước còn tắt đi. Xì lạ sẻn chi đem quyền hạn của mình giao ra. Chủ cơ đã tiếp quản hạm đội, tự động định ra thích hợp nhất phương án. Bởi vì toàn thể hạm đội rơi vào hoàn cảnh khó khăn bên trong, chủ cơ đem thử nghiệm phi thường quy vũ khí, nghiệm chứng phải chăng có thể đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Phi thường quy vũ khí bọn hắn còn không có thí nghiệm qua. Mấy ngày sau, tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa ảm đạm vô quang. Vô dụng. Chính chủ cơ bắt đầu chiến đấu, lại qua mấy ngày, trở về. Quả nhiên không thể dễ dàng như thế. Vẫn là phải nghĩ cái biện pháp, để những tên kia thả chúng ta đi ra. Nhưng thật có loại biện pháp này sao? Xì lạ sẻn chỉ la to, Văn Minh Kính Tượng, ta biết các ngươi đang nhìn chúng ta, chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta đi ra, chúng ta liền cho ngươi đối kháng Văn Minh Ti phương pháp. Không có trả lời. Vô dụng, những tên kia là quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta tất cả. Thế nhưng bọn họ lâm vào chết đấu góc, loại này đồ vật đối kháng chúng ta hữu dụng, đối kháng Văn Minh Ti căn bản vô dụng. Văn Minh Ti đều đã biến thành một đám người điên, sẽ sợ nổi điên sao? Ivan nhìn bốn phía. Nơi này cũng đại khái không phải bình thường thế giới, chỉ là một cái bị tạo ra giả tạo thế giới. Tất cả mọi thứ đều là giả tạo, cho nên chúng ta không cách nào chạy đi. Chiến hạm công kích là giả dối, chủ cơ ý thức là giả dối. Kỳ thật lúc trước hắn liền phát hiện, bởi vì chủ cơ dựa theo chính là bọn hắn công kích mạch suy nghĩ. Đây tuyệt đối không phải hoàn mỹ nhất phương án. Giả tạo, vậy chúng ta bây giờ là cái gì? Nhìn xem thân thể của chúng ta thật là giả tạo sao? Xì lạ sẻn chi không tin điểm này. Kỳ thật hắn nội tâm còn có một điểm khao khát. Đây là thế giới chân thật, kỳ thật còn có như vậy một chút cơ hội. Chương 1180, phá cục 2, chương 1180, phá cục 2, bởi vì thế giới chân thật chính là không hoàn mỹ, mà thế giới ảo có thể bị chế tạo thành bất luận cái gì quy tắc, bao gồm như bây giờ. Ivan suy nghĩ sau một hồi lâu trả lời, chúng ta có lẽ là ý thức thể. Hắn thật đúng là suy nghĩ. Xí lạ sẻn chỉ cảm thấy Ivan thật sự là nhàn rỗi không có chuyện làm. Bất quá, hắn sao lại không phải đâu. Không sai, ý thức của chúng ta. Cái này thế giới ảo có thể cũng là ý thức tạo thành. Ta nghĩ đến rời đi nơi này biện pháp. Ivan đột nhiên cao hứng reo hò. Xí lạ sẻn chỉ cảm thấy hắn tỷ lệ lớn là điên rồi. Chỉ cần ý thức của chúng ta trở nên đủ cường đại, như vậy tất nhiên liền có thể rời đi nơi này. Tất nhiên ở cái thế giới này, ý thức của ta là thực thể, như vậy ý thức của ta lực lượng cũng có thể là thực thể. Ai là chiến binh ý thức? Hắn nhìn bốn phía. Có một người giơ tay lên. Ta là, phía trước ta tiếp thụ qua chiến binh ý thức huấn luyện, bất quá tại thời khắc cuối cùng chiến tranh kết thúc, ta cũng không có kịp ra chiến trường. Găng địch cũng không biết mình rốt cuộc là may mắn hay là không may. Quá tốt rồi. Giờ phút này tất cả trên chiến hạm đều là vô ơn bạc nghĩa tự, ngươi có thể hấp thu những thứ này vô ơn bạc nghĩa tự sao? Ivan tha thiết mong đợi nhìn xem Găng địch, những người khác cũng là như thế. Găng địch chỉ có thể kiên trì nói, ta thử xem. Hắn cảm thụ xung quanh cảm xúc, rất nhẹ mà dễ nâng. Thế nhưng, muốn hấp thu lại không có biện pháp gì, bởi vì tại liên bang huấn luyện thời điểm, cảm xúc đều là trực tiếp ném đút cho hắn, mà không phải chính hắn đi hấp thu. Không được, ta làm không được. Hy vọng duy nhất tựa hồ cũng tàn đi, chỉ có Ivan không chịu từ bỏ. Làm không được cũng phải làm đến, tiếp tục thử nghiệm. Ngươi có thể đi, nhưng chỉ là sẽ không mà thôi, dù sao hiện tại cũng ra không được, ngươi có thể tiến hành phương diện này rèn luyện. Găng Đít đành phải đáp ứng, nhưng đó căn bản không có phương hướng. Mãi đến mới một lần ngủ say đến. Trước khi ngủ say một khắc, Găng Đít tựa hồ cảm nhận được cái gì, vô số ý thức thể bị di động. Lúc này ý thức thể tựa hồ càng dễ dàng bị hấp thu. Tỉnh lại lần nữa, Găng Đít mở miệng, ta có một cái không quá thành thục phương án. Nói, Ivan nhìn xem hắn. Găng Đít nuốt một ngụm nước bọt. Vừa rồi đang ngủ say một nháy mắt, ta cảm thấy các ngươi ý thức hóa. Đây là một loại trạng thái, lúc kia các ngươi là thuần túy ý thức. Ta càng dễ dàng hấp thu, hoặc là nói ta bản năng liền có thể hấp thu cái kia dưới trạng thái các ngươi. Ta cần các ngươi vào lúc đó chủ động hướng ta đụng tới, mà ta thì ở vào chạy xe không trạng thái, không suy nghĩ. Đây là biện pháp duy nhất. Tựa hồ có thể được. Nhưng tất cả mọi người lại lần nữa trầm mặc. Bởi vì, bọn hắn căn bản không biết mình có thể hay không chết. Ý thức bị nuốt, sẽ chết đi. Nếu như là không có chút nào cơ hội dưới tình huống, bọn hắn đương nhiên nguyện ý chịu chết. Nhưng giờ phút này, Găng Đít lại cho bọn hắn một cái cơ hội, người nào muốn chết đâu. Đây chính là hiện ra nhân tính quang huy thời điểm. Xí lạ sẻn chi cái thứ nhất mở miệng. Ta có cái đề nghị, chỉ có thể để phía dưới người không biết sự tình thay hy sinh một chút. Dù sao phương pháp này nếu như không được, chúng ta còn có thể suy nghĩ tiếp tục thử nghiệm. Thật sự là quang huy a. Tất cả những người khác đều đồng ý tử đạo hữu bất tử bần đạo. Xí lạ sẻn chi thông báo phát thanh, nói là có biện pháp giải quyết. Để cho chiến hạm bên trong tất cả binh sĩ trước khi ngủ say một khắc, nghĩ đến hướng bên này xung lại, thân thể cũng muốn hành động. Cũng để cho xung quanh mấy chiếc chiến hạm binh sĩ làm như thế. Sau đó chính là chờ đợi. Găng Đít rất áy náy, bởi vì hắn muốn giết chết chính mình rất nhiều chiến hữu, tự tay giết chết, không, đích thân nuốt vào. Kỳ thật, kết quả chính hắn cũng không biết sẽ như thế nào. Hóa thân chiến binh ý thức kỳ thật trên bản chất cũng mang ý nghĩa bản thân hắn sẽ chết. Hắn tại do dự, chính mình thật sự muốn vì cái này mà hy sinh sao? Chiến hạm bên trong còn có khác chiến binh ý thức, không phải sao? Hắn cô đơn ngồi ở xó xỉnh bên trong, mà giờ khắc này Ivan cũng phát giác điểm này. Có lẽ lần này chính là vĩnh biệt. Chúng ta có lẽ là Găng Đít tiệp tiễn đưa. Thật sự là nhân tính quang huy a. Găng Đít nhìn thấy cho mình cố gắng cổ vũ tất cả mọi người, mỗi người trong mắt ngậm lấy hào quang lóa mắt. Kỳ thật cái này hoàn toàn là không nghĩ cho mình bậc thang bên dưới. Nhưng, là chính mình nói ra. Thử một chút đi. Có lẽ không được đâu. Mấy ngày sau đó, ngủ say đến lần nữa. Găng Đít để cho chính mình không nghĩ bất cứ chuyện gì, sau đó chờ đợi những người khác xông vào thân thể của mình. Thế nhưng, qua thật lâu đều không có. Hắn để cho chính mình khôi phục ý thức, hướng về phía trước nhìn. Chỉ thấy một cái thân ảnh to lớn ngăn tại trước người hắn. Bộ dáng kia, là Ivan. Tham Nhu. Người Ivan quay đầu, vừa cười vừa nói, ta xem như Tham Nhu làm sao có thể để cho ngươi cái thứ nhất thử nghiệm. Để cho ta tới đi, nói không chừng không được đây. Ivan cười to. Thân thể của hắn tại cái khác ý thức thể không ngừng xung kích bên dưới như thổi bóng hơi bành trướng. Hắn trở nên vô cùng to lớn, cũng vô cùng cuồng bạo. Kinh khủng ý thức năng lượng để không gian bốn phía đều sinh ra cực kỳ khoa trương cong. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết đây không phải là chân chính không gian. Nếu như không gian này chính là ý thức thể tạo thành, như vậy mang ý nghĩa thời khắc này Ivan đã đủ để ảnh hưởng mảnh không gian này. Bọn hắn kế hoạch là có thể được. Tới đi, càng nhiều ý thức. Ivan kêu to. Chờ đợi tất cả ý thức bị hút vào, hắn đưa tay hướng về trong hư không tới một quyền. Không gian chấn động không thôi, phản phất có vô số khe hở xuất hiện. Găng Đít cao hứng còn không có vài giây đồng hồ, những cái kia khe hở lại cấp tốc hợp nhất. Mãnh liệt buồn ngủ đánh tới, Găng Đít nhắm mắt lại. Chờ mở mắt ra. Hắn nhìn thấy quen thuộc tràng cảnh. Lại trở về. Xem ra căn bản vô dụng. Ánh mắt hắn khắp nơi tìm kiếm, sau đó khẽ giật mình. Hắn hướng về những người khác hỏi, các ngươi nhìn thấy Tham Nhu sao? Những người khác nhao nhao lắc đầu. Xì lạ sẻn chi mắng to, quản hắn đi chỗ nào, kế hoạch này căn bản không được. Găng Đít có loại dự cảm không tốt. Chủ cơ, chiến hạm bên trong còn sót lại bao nhiêu người? Còn sót lại 3,827 người bọn hắn chỗ thế nhưng là chiến hạm cấp hành tinh lùn. Một chiếc tiếp nhận 100 vạn binh sĩ. Giờ phút này vậy mà chỉ còn lại có không đến 4,000 người. Găng Đít trong nháy mắt sáng tỏ. kế hoạch này là có thể được. Sở dĩ ta hiện tại vẫn còn, là vì lần trước hoàn thành kế hoạch không phải ta, mà là Tham Nhu. Hắn hấp thụ tất cả ý thức, cuối cùng thậm chí ở khu vực này không gian bên trong đánh ra một đạo vết tích. Chỉ là bởi vì ý thức quá ít, cần càng nhiều, vượt qua ước thậm chí 10 ước, mới có thể chân chính dung chuyển mảnh không gian này. Tất cả mọi người hy vọng lại lần nữa dâng lên. Xí Lạ Sẻn Chi nhìn thoáng qua phía trước hơn 100 lần Ivan chờ địa phương. Vậy mà trước chúng ta đi một bước, thật là đáng chết khốn nạn. Hắn đứng lên tại lại lần nữa hướng về tất cả trên chiến hạm thông báo phát hành. Lần trước kế hoạch rất thành công, đã có một bộ phận người rời đi, lần này cần tất cả chiến hạm người đều hướng về chủ chiến hạm bên này bay tới, nhớ kỹ, là ngủ say phía trước. Nói dối, nhưng giấy lên hy vọng. Chương 1181, ý thức bạo tạc, tỉnh lại, 1, chương 1181, ý thức bạo tạc, tỉnh lại, 1, trong hạm đội tất cả mọi người reo hò. Găng đi khẩn trương lên. Hắn cảm nhận được vô số sinh mệnh áp lực nặng nề. Loại cảm giác này, quá làm cho người khó mà giải thích. Nhưng hắn minh bạch, đây là chính mình lựa chọn duy nhất, cũng là những người khác lựa chọn duy nhất. Nhất định phải có người làm ra hy sinh mới có thể rời đi nơi này. Có thể, đối với những cái kia người không biết sự tình đến nói có chút tàn nhẫn. Chờ đợi mấy ngày sau, găng đi khẩn trương đến cao trào, hắn phảng phất tại mình tưởng như cái xác thịt đứng ở nơi đó. Không làm gì, cái gì đều không muốn. Cả người tiến vào một cái khác loại trạng thái. Những người khác cũng không có quấy rầy hắn. Xí Lạ Sẻn Chi đốt lên trước nay chưa từng có chờ mong, hắn đã luân hồi quá nhiều lần, nếu như lần này vẫn là không cách nào đem bọn họ mang đi ra ngoài, hắn tâm thật sẽ là chết đi. Đến rồi, nồng đậm đến để con mắt đóng lại tới buồn ngủ, nhưng càng giống một loại cưỡng chế hôn mê. Ở trong đó chỉ có thời gian ngắn ngủi để người làm ra lựa chọn. Về phần tại sao nếu là hiện tại, là vì hiện tại xuất hiện nhớ lại, như vậy tất nhiên chính là mảnh không gian này bắt đầu vận hành thời điểm, liền tất nhiên là yếu nhất thời điểm. Hơn nữa tất nhiên phía trước gặng địt nhìn thấy Ivan tiếp cận thành công qua, vậy dĩ nhiên là phục khắc thành công kinh nghiệm. Xí Lạ Sẻn Chi đang ngủ say một khắc cuối cùng nhìn hướng gặng địt phương hướng. Nhất định muốn thành công a. Gặng địt vẫn như cũ duy trì liên tục loại kia phảng phất cảm giác không đến ngoại giới trạng thái. Ngay sau đó, hắn cảm giác được cảm xúc của mình khẽ chấn động. Cái này khiến hắn lấy lại tinh thần. Mãnh liệt buồn ngủ cũng tác dụng ở trên người hắn. Nhưng theo cảm xúc tăng vọt, buồn ngủ của hắn liền càng ngày càng yếu. Từ từ, hắn nhìn thấy vô số ý thức hướng về chính mình mà tới. Chỉ có vào lúc này, tất cả binh sĩ mới sẽ ý thức được chính mình là ý thức hệ, loại này ý thức là bị động mà không phải chủ động. Bọn hắn xuyên thấu tất cả mọi thứ đi tới gặng địt bên cạnh. Sau đó hoảng sợ nhìn hướng gặng địt. Tựa hồ minh bạch cái gì? Tới đi, đây là duy nhất phương pháp. Gặng địt tựa hồ mở ra trong cơ thể mình một cái gông xiềng. Sau đó toàn bộ thân thể đều biến thành to lớn vòng xoáy, đem xung quanh tất cả ý thức hấp thu vào trong cơ thể mình. Thậm chí bên cạnh những cái kia ngủ say sĩ quan thân thể cũng bắt đầu rung động, muốn hướng hắn bay đi. Gặng địt điều tiết khống chế hấp thu phương hướng. Coi như sau khi ra ngoài, không có những người này chiến tranh là không thể nào sẽ thắng. Cho nên gặng địt lựa chọn đối với bọn họ bảo trì nhân từ. Sau đó hắn bay ra chiến hạm, tốc độ hấp thu tăng nhanh, trong nháy mắt 10 ước 100 vạn kế ý thức tiến vào trong cơ thể. Dư thừa cảm xúc gần như muốn đem hắn phá tan, hắn trở nên càng ngày càng điên cuồng, bản thân ý thức càng mơ hồ. Hắn giờ phút này phảng phất trở thành một cái cự nhân, hắn cảm giác được xung quanh thế giới biên giới. Thế giới này là có biên giới, hơn nữa so với hắn tưởng tượng còn muốn nhỏ. Mượn nhờ còn sót lại ý thức, hắn bắt đầu công kích bốn phía. Một quyền vung vậy mà ra, không gian bốn phía liền bị vỡ ra một đầu khe nứt to lớn. Loại cảm giác này, phảng phất hắn trở thành thiên địa chúa tể giống như. Không đủ. Mặc dù sẽ rách không gian, thế nhưng loại này trình độ căn bản không đủ để phá vỡ cái này giả lập ý thức thế giới. Cần càng mạnh, càng nhiều ý thức. Hắn tiếp tục hấp thu. Một lần, 5 lần, 10 lần. Hấp thu ý thức chữ số đã vượt quá ước. Coi như chân chính chiến binh ý thức cũng rất ít có đạt tới cái số này. Tiếp tục sử dụng nắm đấm đập nện. Khe hở càng lớn. Thế nhưng, vẫn không có đánh nát mảnh không gian này. Mỗi một lần sẽ rách bộ phận đều sẽ dần dần bắt đầu phục hồi như cũ, cuối cùng trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Nặng nề cảm xúc gánh vác không ngừng đè ép gặng địt còn sót lại ý thức. Hắn càng kinh khủng đi hấp thu xung quanh ý thức. Giờ phút này, cả vùng không gian trạng thái phát sinh thay đổi. Bên cạnh hắn chiến hạm cũng bắt đầu phi tốc lui lại, những cái kia nguyên bản bị phá hủy đồ vật cũng đều phục hồi như cũ tới. Bao gồm cái kia thế giới vật chất tối cũng là như thế, nó tại dần dần khôi phục, người ở bên trong cũng bắt đầu tái hiện. Vẫn không được sao? Chẳng lẽ muốn thiên ức vạn ức ý thức mới có thể phá hư nơi này? Kỳ thật ý thức thế giới bản chất cùng chân chính ý thức không hề cùng. Ý thức thế giới chỉ là ý thức gánh chịu khí, giống như một cái bình nhỏ, mà ý thức chính là bên trong nước. Giờ phút này, bọn hắn những thứ này thủy có thể chìm ngập đáy bình. Tất cả ý thức chung vào một chỗ cũng vô pháp đột phá cái bình. Không, còn có biện pháp. Nước chính là dưỡng khí cùng khí hỉ rổ sẽ cháy bùng năng lượng liền đầy đủ đột phá cái bình. Đến cuối cùng một khắc, găng địt đột nhiên khôi phục một ít ý thức, sau đó trong nháy mắt làm ra chính mình quyết định. Bạo tạc. Hắn muốn bạo tạc. Hắn đem chính mình đè ép, vô hạn đè ép. Ước bạn ý thức tồn tại một cái thân thể bên trong, sau đó bị đè ép đến con kiến lớn nhỏ. Hắn trở nên cực kỳ không ổn định. Ý thức chính là cảm xúc, một loại hư vô năng lượng, nhưng loại này năng lượng lại có thể tại trình độ nào đó ảnh hưởng chân thật. Bởi vì thế giới này căn bản là không có hư vô đồ vật. Bất luận cái gì tồn tại đồ vật tất nhiên có năng lượng đang cuộn trào. Ý thức bản thân năng lượng kỳ thật không mạnh, coi như ước bạn ý thức hội tụ vào một chỗ, có thể cũng rất khó có một di năng lượng. Ý thức tác dụng chân chính là phụ trợ năng lượng, để năng lượng lấy mặt khác góc độ bộc phát, đạt tới khác loại hiệu quả, ví dụ như đem vật chất hàng hóa. bất quá đây là gánh chịu ý thức cái mình, cùng ý thức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, cho nên không cần cân nhắc chân thật năng lượng cùng nhiệt lượng. Ý thức đối với tác dụng của nó chính là to lớn, không ổn định ý thức như sôi nhảy mạnh không ngừng phóng thích áp lực, bốn phía từng mảnh không gian nổ tung, cái gọi là bạo tạc cũng không phải là phanh như thế, mà là chậm rãi tan rã, kéo dài tan rã. Qua một ngày, hay là 10 ngày, đến cái nào đó giới hạn trị, đột nhiên toàn bộ không gian liền vỡ nát mở. Mở mắt ra, Xí Lạ Sẻn Chi nhìn thấy bạch nguyệt quang không, là Hạ Quang. Những người khác vẫn còn tại trạng thái hôn mê. Hắn nhìn hướng gẳng định phương hướng. Không có. Thành công sao? Hắn hướng về bên ngoài nhìn. Nội tâm trong nháy mắt trở nên một mảnh lạnh bớt. Vậy mà còn không thành công. Vì cái gì vẫn là nơi này? Vì cái gì? Hắn vẫn nộ gào thét. Chỉ huy Xí Lạ Sẻn Chi, tâm tình của ngươi ba động rất lớn, mời lập tức tỉnh táo lại. Tại 6 tháng trước, bên ta không ngừng tiếp thu đến từ đại hậu phương thông tin tỉnh cầu cùng với tin tức, thế nhưng các ngươi lại lâm vào một loại trạng thái hôn mê. Ta không cách nào tỉnh lại các ngươi, mời chỉ huy mau chóng liên hệ đại hậu phương, giải trừ đại hậu phương lo lắng. Xỉ Lạ Sẻn Chỉ nguyên bản tuyệt vọng thần sắc ngưng kết ở trên mặt. Chủ cơ, ngươi nói cái gì? Nơi này là chân thật thế giới. Nơi này đương nhiên là thế giới chân thật, xem như tổng chỉ huy, ngươi làm sao có thể như thế không có năng lực phán đoán? Xin chú ý, Xỉ Lạ Sẻn chỉ huy, khảo hạch của ngươi phân tại ta chỗ này đã chỉ còn lại 63, nếu như rất phá 60 đạt tiêu chuẩn phân, ngươi tình huống đem lên truyền, để cho tổng lý sự liên bang phán quyết có hay không để cho ngươi tiếp tục đảm nhiệm tổng chỉ huy. Ha ha ha, đi ra. Ha ha ha ha. Xí Lạ Sẻn Chỉ mới không quản những thứ này, hắn thật sự đi ra. Nơi này là chân thật thế giới. Chương 1181, ý thức bạo tạc, tỉnh lại 2, chương 1181, ý thức bạo tạc, tỉnh lại 2, gẳng địch thành công. Cười to một trận, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, biết được rời đi vô tận luân hồi, nhao nhao có loại vui đến phát khóc cảm giác. Giờ phút này Xí Lạ Sẻn Chỉ cũng tỉnh táo một ít. Hắn hướng về chủ cơ nói ra, kiểm tra một chút bên trong chiến hạm người, có bao nhiêu người chết rồi, còn có, gẳng địch vị trí nói cho ta. Xem ra là phát sinh khá nhiều sự tình, chúc mừng các ngươi chạy trốn ra ngoài, ta đã kiểm tra xong xuôi, tất cả bên trong không có tỉnh lại dấu hiệu, có 4.6 hơn một ức người, tỷ lệ lớn những người này chính là chết đi mà gặp đi, là không có tỉnh lại dấu hiệu một thành viên. Hắn giờ phút này đang chờ trong nhà cầu, tựa hồ trong thân thể robot cặc ra trục trặc, không cách nào hoàn toàn thay thế hoàn thành hắn đồ ăn, để cho hắn không thể không sử dụng nhà vệ sinh loại này lạc. Hậu thiết bị thật sự là, để người không đành lòng nhìn thẳng tiểu chết. Anh hùng đều là sinh ra trong nhà cầu sao? Chủ cơ, đi chép một chút gắng bịt công trạng và thành tích, nếu không phải hắn, chúng ta đoán chừng mãi mãi đều không có cách nào tỉnh lại, sẽ vĩnh viễn bị vây chết tại vô tận trong luân hồi. Tốt, mặc dù không hiểu phát sinh cái gì, nhưng ta đã ghi lại cái này chắc tuyệt công trạng và thành tích, đồng thời đệ nhất tướng các ngươi trạng thái cùng gắng bịt công trạng và thành tích gửi đi trở về, có thể chọn đọc trí nhớ của ta, chủ cơ. Tốt, thật sự là kinh tâm động phách mạo hiểm, vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này. Cũng có trách gần nhất thế giới vật chất tối phương hướng an tĩnh như thế, đây chính là tốt nhất tiến công thời cơ, nếu như các ngươi suy đoán, văn minh tính tượng là vì không cho văn minh ti phá hư, mà đem tất cả mọi thứ kéo vào ý thức thế giới tuần hoàn, như vậy tất nhiên chính bọn họ cũng tại trong đó thuận tiện nhất lên, bổ sung phía sau công trạng và thành tích tin tức cũng đã gửi đi. Còn có, ngài cho điểm đã hạ xuống đến 60 phía dưới đại khái là chọn đọc ký ức, phát hiện mình đích thật là cái phế vật. Xí Lạ Sẻn Chỉ thở dài. Tại ý thức trong thế giới biểu hiện của hắn đúng là như thế. Không có tẩy, chỉ có lấy công chủ tội. Ngươi nói đúng. Bọn gia hỏa này đem tất cả mọi người kéo vào luân hồi, tất nhiên chỉ là vì đạt tới một cái mục đích. Mục đích gì? Vậy dĩ nhiên là tìm tới tốt nhất giải pháp. Mặc dù ý thức thế giới đem bọn họ rơi vào vô hạn luân hồi, nhưng cũng không có biện pháp giết chết bọn hắn. Vàng không căn bản không tồn tại luân hồi cần phải. Không cách nào giết chết bọn hắn, mà luân hồi không quản là vạn lần vẫn là ước vạn lần, cuối cùng đều sẽ kết thúc. Đến lúc đó, tất cả mọi người trở về, văn minh kính tượng lại nên làm như thế nào? Xí Lạ Sẻn Chỉ duy nhất có thể nghĩ tới chính là luân hồi mục đích chủ yếu là vì để cho rơi vào trong đó sinh vật không ngừng tìm kiếm phương pháp thoát đi. Ý chí bị không ngừng làm hao mòn sau đó, có thể phán đoán cũng sẽ xuất hiện không chính xác. Mà lúc này đây, văn minh tính tượng lại đóng lại luân hồi, để tất cả sinh vật cảm thấy chính mình còn ở vào ý thức trong luân hồi, sau đó kịch bản thuận theo bọn hắn nghĩ phát triển. Thật sự là ác thú vị thủ đoạn. Xí Lạ Sẻn Chỉ giờ phút này để tất cả chiến hạm chỉnh lý chuẩn bị. Bây giờ, bọn hắn kế hoạch bị phá hư, mang ý nghĩa sự tình sẽ dựa theo nguyên thủy kịch bản đi. Mà chúng ta, chỉ cần tuân theo phương án tốt nhất đi làm liền có thể đạt tới kết quả tốt nhất. Đầu tiên là thanh lý bốn phía, điều chỉnh trạng thái không cần thời gian bao lâu, nửa giờ là đủ rồi. Sau đó Xí Lạ Sẻn Chỉ mệnh lệnh tất cả chiến hạm bắt đầu hành động, quét dọn. Bị công kích không quản là văn minh kính tượng hay là văn minh ti, đều cùng ý thức trong thế giới rất không giống. Bọn hắn ngoài ý liệu bình tĩnh. Không sai, bọn hắn cũng tiến vào, cho nên bọn hắn biết mình kết quả. Bọn hắn còn chưa ý thức được mình đã đi ra. Liền xem như văn minh kính tượng, ý thức thế giới hiển nhiên cũng không phải tất cả mọi người khống chế đồ vật, mà là đến từ văn minh kính tượng được tầng. Cho nên những thứ này tầng dưới chốt binh sĩ cùng bọn hắn là giống nhau. Lại lần nữa đi tới thế giới vật chất tối bên ngoài, Xí Lạ Sẻn Chỉ ánh mắt bên trong thiêu đốt lửa giận. Đây là một lần cuối cùng. Trong lòng hắn đương nhiên sốt ruột và phần, cần gấp hạ xuống lửa giận của mình. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Không thể bởi vì nhất thời được mất mà quên ngoài ý muốn. Mặc dù tại vô số lần trong luân hồi, bất kể thế nào dày vò, kết quả cuối cùng đều là bọn hắn thắng lợi. Nhưng người nào biết đó có phải hay không lại một cái bẫy. Xí Lạ Sẻn Chỉ nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, để lần này sau cùng hành động viên mãn hoàn thành. Châm lửa. Vật chất tối châm lửa. phản ứng nhiệt hạch dây chuyền mở rộng. Nhanh chóng, cái kia mảnh nguyên bản tại mắt thường bên dưới cái gì cũng không có hư không trở nên sáng lên. Ánh sáng phát họa ra thế giới vật chất tối hình dáng. Tách ra sinh ra lượng lớn năng lượng dẫn phát bạo tạc. Thế giới vật chất tối mặt ngoài bị nổ mở một đường vết rách. Thuốc nổ vật chất. Kỳ thật chính là tái diễn lần thứ nhất tiến công kịch bản. Xì là sẻn chỉ hoài nghi lần thứ nhất tiến công mới thật sự là diễn thử, để cho văn minh kính tượng biết mình sẽ bị hủy diệt kết quả. Sau đó văn minh kính tượng bắt đầu đốn nắn để cho bọn họ không ngừng sai lầm. Bom đầu nhập cái kia lỗ hổng về sau, tiến một bước xé nát ổn định thế giới vật chất tối. Xì là sẻn chỉ không có để người đi bảo, mà là chờ đợi. Lần này không có khuyên giải người đi ra, xem ra bọn hắn cũng biết không có khả năng. Kỳ thật xì là sẻn chỉ có lẽ tìm kiếm nhất định biến báo. Hắn dựa theo ban đầu kế hoạch hình thức, điểm này tại trong thế giới vật chất tối văn minh kính tượng cao tầng tất nhiên một cái liền có thể nhìn ra. Đối với cái này quen hệ quá trình, bọn hắn cũng có thể nhờ vào đó suy luận ra phương pháp giải quyết. Nhưng xì là sẻn chỉ vẫn là lựa chọn tiếp tục sử dụng. Đây là ổn thỏa nhất. Liền xem như suy nghĩ ra phương pháp giải quyết, cũng không có khả năng 100% tránh cho thất bại. Chờ đợi mấy ngày thời gian, thế giới vật chất tối nội bộ phát sinh bạo tạc. Căn cứ nhiều lần như vậy kinh nghiệm, Xì là sẻn chỉ đã biết đây là nội bộ văn minh ti tại phát lực, văn minh kính tượng đối với thế giới vật chất tối lực khống chế tại lúc này yếu đi. Bất quá có thời gian chênh lệch. Xì là sẻn chỉ không có hạ mệnh lệnh. Bạo tạc thời gian vốn là 6 ngày, hiện tại biến thành 4 ngày rưỡi. Cái này vô căn cứ tiết kiệm 1 ngày rưỡi thời gian không nên. Văn minh ti cũng tiến vào nhớ lại không gian ý thức mới đúng, cho nên thời khắc này văn minh ti là lười biếng. Xì là sẻn chỉ thậm chí suy đoán bọn họ đã bị ảnh hưởng đến, xâm lấn tiết tấu không phải là rút ngắn mà là đại đại kéo dài. Nếu như là 8 đến 10 ngày tốc độ, hiện tại chỉ có 4 ngày rưỡi, mang ý nghĩa hiện tại chúng ta đi bảo, cái gì cũng còn không có phát sinh. Văn minh kính tượng hoàn toàn có thể xuất thủ trước đối phó dễ dàng đối phó chúng ta, sau đó lại đi giải quyết văn minh ti vấn đề. Xảo trá ra hỏa. Xì là sẻn chỉ không biết mình suy đoán có chính xác không. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Lại qua sau 4 ngày, xì là sẻn chỉ cuối cùng chờ không nổi, hắn ra lệnh một tiếng. Toàn thể chiến hạm tiến vào thế giới vật chất tối. Ngàn vạn chiến hạm lái vào thế giới vật chất tối, bước lên vật chất tối bị chiến hạm đẩy ra, toàn bộ thế giới vật chất tối nội bộ hoàn cảnh đập vào mi mắt. Xì là sẻn chỉ nhưng trong lòng lộn bộ một tiếng. Nơi này, tựa hồ không giống. Chương 1182, văn minh kính tượng trò xiếc, 1, chương 1182, văn minh kính tượng trò xiếc, 1, yên tĩnh. Xì là sẻn chỉ nhìn thấy thế giới này cảm giác đầu tiên chính là cái này. Bất kỳ vật gì đều là hoàn hảo, ngoại trừ phía sau bọn họ cái kia to lớn lô rách. Văn minh ti vậy mà không có bất kỳ cái gì xâm lấn dấu hiệu. Tại nhớ lại thời điểm, Xì là sẻn chỉ không quản cái kia một lần tiến vào thế giới vật chất tối mãi mãi đều là rách nát không chịu nổi dáng dấp. Cảm giác giống như là đã trải qua một tràng tận thế. Mà nơi này, dị thường bình tĩnh. Cái này khiến Xì là sẻn chỉ không thể không hoài nghi, chính mình tính ra thời gian vẫn là sớm rất nhiều. Thậm chí hoặc là, văn minh ti vấn đề cũng tại vô số lần nhớ lại bên trong bị giải quyết. Như vậy tiến vào thế giới vật chất tối bọn hắn, hiện tại rất có thể chính là tại tự chui đầu vào lưới. Phía trước phát hiện đại lượng chiến hạm vết tích. Quả nhiên, ra đã hiện thực đi ra, đến trăm vạn mà tính văn minh tính tượng chiến hạm tại hướng bên này tới gần, có một cái mặt quạt lại muốn lấy nhỏ thắng lớn đem bọn họ nuốt vào. Nên chiến. Xì là sẻn chỉ sắc mặt khó coi. Chỉ huy, phía sau động khẩu còn không có đóng lại, hay là chúng ta rút lui đi ra, nơi này dù sao cũng là văn minh tính tượng sân nhà. Tiến vào qua thế giới vật chất tối người đều biết. Tại thế giới vật chất tối thành lập sơ kỳ, là đủ ngăn lại đến từ hạm đội liên bang công kích. Mà bây giờ, thành thuộc thế giới vật chất tối, cộng thêm khổng lồ văn minh kính tượng hạm đội, đây cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Xì là sẻn chỉ nhìn thấy máy thăm dò chuyển đến động khẩu tình huống. Cũng tại chậm chạp khép lại. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Giả dối. Đều là giả dối. Những người khác nghe được giả dối hai chữ tất cả giật mình, chẳng lẽ bọn hắn kỳ thật còn tại nhớ lại bên trong. Cái này căn bản là phản xạ có điều kiện. Văn minh kính tượng cho rằng đây là điện ảnh đây. Lấy bọn hắn đối với vật chất tối điều khiển năng lực, làm sao có thể để cho thế giới vật chất tối khép lại phải chậm chạp như vậy? Chỉ có một nguyên nhân, là bọn hắn bản thân liền muốn trục xuất chúng ta, để cho chúng ta đi ra. Bọn hắn thế nhưng là cao đẳng văn minh. Điều khiển loại này cơ sở vật chất không phải vài phút sự tình. Quá rõ ràng, chỗ sơ hở này. Bất quá, đối với mới vừa kinh lịch ngờ vực vô căn cứ bọn hắn đến nói, đối mặt hoàn hảo thế giới vật chất tối, khổng lồ văn minh tính tượng hạm đội, giờ phút này có thể làm tốt nhất quyết sách chính là lui ra ngoài. Xì là sẻn chỉ cho rằng trước này bên trong chiến hạm 99 người đều sẽ nghĩ như vậy. Thế nhưng, Xì là sẻn chỉ tại trải qua nhiều lần như vậy nhớ lại sau đó, mẫn cảm trình độ đã vượt xa hướng. Bất cứ chuyện gì đều sẽ gây nên hắn nghi ngờ. Mà nghi ngờ một khi xuất hiện, hắn liền so với người khác nhiều rất nhiều đầu mạch suy nghĩ. Thế nhưng, nếu như là thật sự đâu? Những người khác vẫn là có không tin phán đoán của hắn. Cũng bình thường. Bọn hắn nhìn thấy phía trước, hòa bình thế giới vật chất tối, khổng lồ văn minh kính tượng hạm đội đều là thật. Không. Chỉ là tương đối chân thật. Hơn nữa, thối lui đối với bọn họ đến nói cũng không có cái gì hậu quả gánh chịu. Cùng lắm thì lại một lần nữa tiến vào mà thôi. Nhưng như thế thời gian cũng quá lâu, lần này lui ra chí ít có thể là văn minh kính tượng tranh thủ mấy ngày thời gian. Xì là sẻn chỉ không biết văn minh kính tượng muốn vài ngày như vậy thời gian làm cái gì. Bất quá hắn biết, địch nhân muốn đạt tới mục đích, đều ngăn cản là được rồi. Không có nếu như, toàn thể chiến hạm nên chiến, không quản là chân thật vẫn là giả tạo, dùng vũ khí của chúng ta đâm thủng hắn chính là ngàn vạn chiến hạm. Đây thật ra là khá cao quy cách chiến tranh. Thậm chí bao gồm xì là sẻn chỉ ngồi chiến hạm cấp hành tinh lùn. Thời khắc này Xí Lạ Xẹt chỉ mảy may không lưu tay, để cho chiến hạm cấp hành tinh lùn phóng thích phi thường quy vũ khí siêu tầm xa chuẩn bị. Vũ khí siêu tầm xa kỳ thật xen vào vũ khí thông thường cùng phi thường quy vũ khí ở giữa. Uy lực của nó là phi thường quy, nhưng nó chuyển vận phương thức là thông thường. Cũng có một chút hoàn toàn phi thường quy vũ khí siêu tầm xa, bất quá loại kia không có bị chở khách sau khi chiến hạm, phi thường quy nhiều khi cũng không có nghĩa là so với vũ khí thông thường tốn năng lượng ít, cũng có thể vì chứa đựng những cái kia phi thường quy vũ khí hạt tạo vật, chiến hạm trên nhiều khía cạnh sẽ làm ra lấy hay bỏ. Xí Lạ Xẹt chỉ huy trong hạm đội tổng cộng có 18 chiếc chiến hạm cấp hành tinh lùn. Tất cả chiến hạm cấp hành tinh lùn đều khởi động vũ khí siêu tầm xa. Tích xúc năng lượng bắt đầu. Các chiến hạm laser mưa đã hướng về phía trước về tới. Phô thiên cái địa laser tại đụng phải văn minh kính tượng chiến hạm phía trước liền bị hòa tan. Văn minh kính tượng chiến hạm cũng rất nhanh phát động phản kích. Hai chi hạm đội khoảng cách rất gần, chỉ có mấy cái đơn vị thiên văn. Văn minh kính tượng chiến hạm tỷ lệ chính xác cực cao. Chỉ chốc lát sau liên bang phương liền tổn thất hơn vạn chiếc chiến hạm. Nhân loại, lui cách. Văn minh kính tượng cũng truyền một đạo tin tức tới. Vừa rồi đó bất quá là cảnh cáo mà thôi, nếu như lại tiếp tục thâm nhập, các ngươi đem toàn bộ hủy diệt. Xí Lạ Xẹt chỉ ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Một cái trò vặt mà thôi, cũng muốn để cho ta tối lui. Đích thật là trò xiếc. Hơn bạn chiến hạm tổn thất nhìn như kinh người, đối với ngàn bạn chiếc chiến hạm hạm đội đến nói lại giống như chín châu mất sợi lông. Đối với phía trên chiến trường này đến nói, càng là bé nhỏ không đáng kể. Muốn lợi dụng cái này một bạn chiếc chiến hạm tổn hại, đặt tới để cho bọn họ tối lui kết quả, cái này văn minh kính tượng chẳng lẽ tại đem bọn họ xem như đồ đần hay sao? Vũ khí siêu tầm xa bổ sung năng lượng song sôi phóng ra. 18 đạo siêu cách chùm sáng bắn ra, xuyên thấu không gian. Xung quanh vô số vật chất tối trước đến, tại văn minh kính tượng hạm đội trước mặt ngăn cản từng tầng hộ thuẫn. Mà những thứ này vũ khí siêu tầm xa tự thân cũng tại bị mảnh này thế giới vật chất tối đồng hóa, biến thành văn minh kính tượng có thể điều khiển một bộ phận. Mãi đến vũ khí siêu tầm xa vượt qua mấy cái đơn vị thiên văn khoảng cách, đến văn minh kính tượng trước mặt lúc, đã toàn bộ hóa thành hư vô. Bên trong buồng chỉ huy tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Mặc dù đây là bọn hắn đã sớm biết, văn minh kính tượng có thể sử dụng năng lực một trong, nhưng chân chính bị ngăn lại, mà lại là ngắn như vậy khoảng cách bị ngăn lại, vẫn là đem những người này rung động phải không nhẹ, thậm chí để cho bọn họ nội tâm sinh ra một tia dao động. Ha ha ha ha, lại một cái trò xiếc. Vũ khí siêu tầm xa đều có thể ngăn cản, các ngươi làm sao không phi thăng đâu? Xí Lạ Xẹt chỉ cười to, phản phất đã điên cuồng. Nhưng chính Xí Lạ Xẹt chỉ rõ ràng, chính mình rất thanh tỉnh, thậm chí chỉ có chính hắn một người thấy rõ ràng chân tướng. Tiếp tục bổ sung năng lượng vũ khí siêu tầm xa, chiến hạm cấp hành tinh lùn có thể phóng ra 3-4 lần vũ khí siêu tầm xa, đây là hiện nay chiến hạm cấp hành tinh lùn. Bổ sung năng lượng tiếp tục. Nhìn thấy hạm đội liên bang vẫn không có rời đi dấu hiệu, văn minh kính tượng cũng truyền đạt sau cùng thông điệp. Đã các ngươi không chịu rời đi, như vậy các ngươi liền lưu lại đi. Cái gọi là thông điệp, không phải cho bọn hắn cơ hội cuối cùng, mà là cho bọn hắn gia tăng một lần cuối cùng áp lực. Văn minh kính tượng chiến hạm phản kích bắt đầu. Mấy trăm vạn chiếc chiến hạm cùng nhau công kích, xung quanh vô tận vật chất tối cũng hướng thẳng đến hạm đội liên bang để ép mà đến. Văn minh kính tượng giờ phút này liền phảng phất thân ở một mảnh trong mây đen. Tiến vào thế giới vật chất tối, đã bị chuyển đổi thành vật chất tối trạng thái, bọn hắn có thể trực quan thấy được vật chất tối trạng thái. Coi như ngàn vạn chiếc chiến hạm, tại loại này lấy đơn vị thiên văn tới tính toán vật chất tối trước mặt, đây tính toán là cái gì đâu? Phải biết, một cái đơn vị thiên văn, 1.49 km, nếu như một chiếc chiến hạm là 3 vạn mét dài, như vậy cái này cũng có thể hàng ngang thả xuống gần 500 vạn chiếc chiến hạm. Chương 1182, văn minh kính tượng trò xiếc 2, chương 1182, văn minh kính tượng trò xiếc 2, ngàn vạn chiếc chiến hạm bất quá là hai cái đơn vị thiên văn mà thôi. Chân chính phân tán ra, không phải sắp xếp cùng nhau, tại một mở đơn vị thiên văn bên trong, cũng rất ít đi. Thậm chí nếu như không tận lực đi tìm, căn bản là tìm không được ngàn vạn chiếc chiến hạm. Xí Lạ Xẹt chỉ nhìn thấy rất nhiều cơ sở chiến hạm đơn vị lớp năng lượng bắt đầu lập lòe, mà chủ cơ cũng gửi đi cho hắn khác bên trong chiến hạm bộ tình huống. Tất cả binh sĩ loạn cả một đoàn. 18 chiếc chiến hạm vũ khí siêu tầm xa bổ sung năng lượng lại lần nữa kết thúc. Phóng ra. Lần này càng quá đáng. Vô số lăn lộn vật chất tối đem vũ khí siêu tầm xa bao khỏa, bọn họ chỉ đi 2/3 lộ trình liền bị hao hết năng lượng. Văn minh kính tượng công kích lại đến, phá hủy lại hơn vạn chiếc chiến hạm, tiến một bước cho hạm đội liên bang áp lực. Trong này chúng ta căn bản không phải văn minh kính tượng đối thủ. Ta tuyệt đối vẫn là trước tiên lui, bàn bạc kỹ hơn. Văn Minh Ti còn không có bộc phát, chờ Văn Minh Ti bộc phát sau đó, chúng ta lại đến cũng không muộn. Bên trong buồng chỉ huy, một chút người cũng bắt đầu tâm loạn. Vậy liên trễ. Tiếp tục bổ sung năng lượng vũ khí siêu tầm xa, tiến vào lần thứ 3 phóng ra. Xí Lạ Xẹt chỉ ra lệnh, cũng để cho các chiến hạm duy trì liên tục tiến công. Cứ việc thoạt nhìn, những thứ này công kích bất kỳ một cái nào đều không có phá hủy một chiếc Văn Minh kính tượng chiến hạm. Vũ khí siêu tầm xa lần thứ 3 bổ sung năng lượng dòng xuôi phóng ra. Lần thứ 3 cũng không có thành công. Tiến vào lần thứ 4 vũ khí siêu tầm xa bổ sung năng lượng. Xí Lạ Xẹt chỉ vẫn không có dừng lại. Đây là một lần cuối cùng bổ sung năng lượng. Bắn ra đi sau đó, liền xem như chiến hạm cấp hành tinh lùn cũng sẽ mất đi đại bộ phận động năng, tiến lên lúc tốc độ bởi vì quán tính tạm thời sẽ không thay đổi, nhưng không cách nào kẹp vua. Khác chuyển vận vũ khí cũng sẽ trở thành trang trí. Những người khác đội vàng ngăn cản Xí Lạ Xẹt chỉ làm như thế. Thật làm nhưng liền không có đường rút lui, chúng ta bây giờ nhất có lẽ vẫn là chờ. Xí Lạ Xẹt chỉ ngươi quá điên cuồng, chúng ta tại vô số lần nhớ lại bên trong cũng chịu nhiều đau khổ, chúng ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng chuyện này không cách nào gấp gáp. Tranh chấp sinh ra. Xí Lạ Xẹt chỉ nói một câu. Ta mới là chỉ huy. những người khác đành phải ngậm miệng. Loại này rõ ràng trò xiếc các ngươi đều thấy không rõ sao? Văn minh kính tượng vốn nên đối với thế giới vật chất tối có tuyệt đối lực khống chế. Hiện tại nhìn xem bọn hắn, mặc dù biểu hiện rất cường thế, mặc dù cũng hấp thu nhiều như vậy vũ khí siêu tầm xa, thế nhưng đó căn bản không cường thế, thậm chí còn có chút giả tạo. Lần thứ tư vũ khí siêu tầm xa bổ sung năng lượng hoàn thành, xin chú ý, đây là chiến hạm sau cùng nguồn năng lượng phóng ra, sau đó chiến hạm sẽ mất đi đại bộ phận công năng phóng ra. Xí lạ sẻn chỉ không mang bất cứ chút do dự nào. Lần thứ tư, 18 chùm ánh sáng bay đi, vô tận vật chất tối lại lần nữa vào tới, liền làm tất cả mọi người cho rằng muốn lặp lại phía trước kịch bản thời điểm. Vật chất tối bị vũ khí siêu tầm xa trực tiếp phá tan, vũ khí siêu tầm xa không lưu tình chút nào đâm vào đến văn minh kính tượng trong hạm đội. Trong chốc lát, bạch quang chói mắt, mấy trăm vạn chiếc văn minh kính tượng chiến hạm khoảnh khắc bị phá hủy. Cái này tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, chỉ có Xí lạ sẻn chỉ đoán được, quả nhiên là giả dối. Những cái kia chiến hạm chính là giả dối, đoán chừng là mô phỏng tính toán không đủ, cho nên bọn hắn nhất định phải để những cái kia chiến hạm không bị đánh trúng, bằng không rất có thể liền lộ tẩy. Mà giờ khắc này, xung quanh vật chất tối cũng trong nháy mắt biến mất, toàn bộ thế giới bắt đầu có một loại như chiếc gương vỡ vụn cảm giác. Ngay sau đó, chân thật thế giới vật chất tối xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, đúng là một vùng phế tích. Phía trước biến mất tất cả năng lượng tựa hồ cũng bị nơi này hấp thu, dẫn đến xung quanh hàng trăm hàng ngàn vạn cây số phạm vi hết thảy đều giống như bị cày lật một lần. Thần, vùng chỉ huy bên trong tất cả mọi người nhìn hướng Xí lạ sẻn chỉ. Hắn là thế nào biết rõ? Xí lạ sẻn chỉ muốn nói, không nên coi thường kinh nghiệm của hắn. Từ cùng văn minh phi hành chiến tranh bắt đầu, ven đường vẫn là bị bỏ qua đường. Hắn đối mặt qua quá nhiều cường thế địch nhân, cho nên hắn biết cường thế địch nhân hẳn là sẽ thế nào. Văn minh kính tượng ở đây biểu hiện quá mức mềm yếu, để cho hắn phát hiện vấn đề. Xí lạ sẻn chỉ lựa chọn cực văn minh kính tượng chỉ là đang gạt bọn hắn, mà bây giờ kết quả rõ ràng, hắn cứ thắng. Đương nhiên những thứ này hắn là sẽ không nói cho những người khác. Đều thất thần làm cái gì? Chiến hạm khởi động, cấp tốc đẩy tới. Đừng để văn minh kính tượng có bất kỳ thở dốc công phu. Kỳ thật văn minh kính tượng không đủ mạnh đã nói rõ, văn minh kính tượng căn bản là không có giải quyết văn minh ti vấn đề. Một chiêu này xua hổ nuốt sói căn nguyên vẫn là đặc hề. Liền xem như kết thúc đều như thế khó khăn, văn minh kính tượng khó đối phó trình độ đã vượt qua tưởng tượng của ta. Bất quá bây giờ càng thêm không thể lơ là cảnh giác, nhất định phải giải quyết dứt khoát, thức đem nơi này hết thể giải quyết. Xí lạ sẻn chỉ không có phân tán hạm đội, mà là lựa chọn ổn thỏa nhất đấu pháp. Từng bước một đẩy tới, chỉ cần đẩy tới phải đầy đủ nhanh liền được. Mà rời đi bọn hắn vừa rồi khu vực, kỳ thật mới là giờ phút này văn minh kính tượng trạng thái chân thực khắc họa. Tất cả vật chất tối trong thành thị, từng cái xác không hồn tại xê dịch. Bọn hắn đối với bất kỳ thanh âm gì đều không có phản ứng. Những thứ này văn minh kính tượng sinh vật làm sao vậy? Quản hắn làm sao vậy, một phát đạn pháo đi xuống là được rồi. Hỏa lực rửa sạch. Từng đóa mây hình nấm cũng không cần tiền sinh trưởng tốt. Bị giết chết những thứ này quái vật thậm chí đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có né tránh, không có thét lên, theo bạo tạc bị biến thành hư vô hạn. Có buồng chỉ huy bên trong sĩ quan suy đoán, các ngươi nói có phải hay không là văn minh ti quá lợi hại. Văn minh ti bản thân liền có hạ cấp đặc tính, bọn họ nói trắng ra chính là dựa vào đem tất cả vật chất hạt hóa thành chính mình mà mở rộng, đồng thời phụ thuộc vào không gian bên trên mà bí ẩn. Văn minh kính tượng thì là dựa vào vật chất tối cái này một loại đồ vật. Văn minh ti vật chất mình hóa cùng văn minh kính tượng vật chất tối mình hóa, hai loại lấy chính mình làm trung tâm đối vật chất lực khống chế chiến tranh tại cùng một cái sinh vật trong cơ thể đánh bang, cái này dẫn đến toàn bộ văn minh kính tượng hệ thống tính sụp đổ. Cái này đích xác là một cái biện pháp tốt, thậm chí có thể đã tiếp cận chân tướng. Cực kỳ giải chân tướng là các học giả đi làm sự tình, mà không phải bọn hắn quân nhân. Bọn hắn quân nhân sứ mệnh chỉ có giải quyết địch nhân, giải quyết chiến tranh. Xí lạ sẻn chỉ mang theo chiến hạm một đường quét ngang. Thánh địa gỡ ra, lại một lần nữa đi tới. Nơi này vẫn như cũng là kiên cố thành lũy, là văn minh kính tượng trận địa cuối cùng. Nhân loại, chẳng lẽ các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cao lớn trên tường thành, văn minh kính tượng sinh vật bi tráng gầm thét. Đây là căn bản không cần giải thích sự tình. Một phát năng lượng pháo liền biết nhân loại văn minh thái độ. A a a a ha ha ha ha, các ngươi thật sự cho rằng đây chính là các ngươi thắng lợi? Không dễ như vậy. Ảnh trong gương đem cùng các ngươi cùng ở tại. Đối mặt công kích, trên tường thành cái kia rõ ràng là văn minh kính tượng cao tầng người cười to. Xí lạ sẻn chỉ nhíu mày, đích thân ra lệnh để cho chiến hạm đem họng pháo nhắm ngay hắn xạ kích. Ầm, hắn mất rồi. Hủy diệt nơi này hết thảy. Chương 1183, Ngân Tâm Lưu Quang, Linh Văn Minh Uy Hiếp, 1, chương 1183, Ngân Tâm Lưu Quang, Linh Văn Minh Uy Hiếp, 1, hố đen số 0. Tiền tuyến khôi phục liên hệ. Kéo là tương đối ngoài ý muốn, bên kia vậy mà tự mình giải quyết vấn đề. Mặc dù chỉ là sau cùng kết thúc công tác, nhưng muốn cân nhắc đến văn minh kính tượng bản chất, một trận cũng tuyệt đối không thoải mái. Từ gửi đi tới tin tức nhìn, cũng đúng là như thế. Ý thức nhớ lại, văn minh kính tượng cũng nắm giữ một chút ý thức tương quan khoa học kỹ thuật, vậy mà trực tiếp phát triển đến một bước này. Cùng thờ gì miêu tả đại khái giống nhau năng lực, nhưng so với miêu tả, hiện thực phát sinh tình huống để người càng thêm khắc sâu. Kéo là cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nếu như lại cho văn minh kính tượng càng dài phát triển thời gian, cuối cùng đến cùng như thế nào, cái này không dám nghĩ. Dù sao vẫn là văn minh cấp vũ trụ huyết thống đối mặt vật như vậy, tốt nhất là cực kỳ thận trọng. Bất quá, văn minh kính tượng sẽ bị dễ dàng như thế tiêu diệt sao? Kéo là chính mình cũng không coi trọng điểm này. Văn minh kính tượng có lẽ còn có một chút thủ đoạn khác không có sử dụng đi ra. Những vật này hay là sẽ để cho văn minh kính tượng lật về một thành. Hiện tại chỉ chờ tiền tuyến truyền đến tiếp sau chiến quả. Kỳ thật kéo là ngược lại không để ý như vậy văn minh kính tượng có hay không lưu lại cái đuôi. Văn minh là đang không ngừng tiến bộ, mà văn minh tiến bộ dựa vào gần như vô cùng vô tận tài nguyên. Chỉ cần văn minh kính tượng không cách nào nắm giữ khổng lồ tài nguyên, không cách nào tiến vào khoa học kỹ thuật đang tuần hoàn phát triển, như vậy văn minh kính tượng liền vĩnh viễn đối với liên bang thậm chí nhân loại văn minh sinh ra không được uy hiếp. Kỳ nghỉ từ bên ngoài đi vào, mang đến một phần báo cáo khác. Thương mới nhà giới thần sụp đổ. Hệ sao thương Tân Úc ngay tại tiền tuyến. Cái này giới thần chính là kéo là điều động đến tiền tuyến giới thần, là tiền tuyến cung cấp to lớn tính toán lực. Phía trước ngoại trừ tiền tuyến hạm đội liên lạc không được bên ngoài, giới thần cũng vô pháp liên hệ. Có hay không xác định chuyện này cùng văn minh kính tượng có quan hệ? Dù sao bên kia vừa mới rơi vào nhớ lại, giới thần liền hỏng mất. Người nào đều không thể tránh cho hoài nghi cả hai liên hệ. Tựa hồ không có. Thương mới nhà giới thần tử vong đến từ ngân tâm, là một chàng ngoài ý muốn. Kéo là cẩn thận kiểm tra kỳ nghỉ hiểu biết, trong nháy mắt hiểu được. Thương mới nhà giới thần bị một đường tới từ ngân tâm nội bộ lưu quang đánh trúng, lực tàn phá kinh khủng trực tiếp đem thương mới nhà giới thần cùng nó chỗ hệ hàng tinh toàn bộ phá hủy. Đây không phải là trực tiếp công kích, chỉ là đến từ ngân tâm một đạo chiến tranh tiêu tán đi ra lưu quang, vượt qua mấy vạn năm ánh sáng phía sau vi lực. Kỳ thật cái này tại những năm gần đây đã không hiếm thấy. Liên bang tại ngân hà hệ nhiều đều phát hiện qua trường hợp này, nguyên bản quan sát đánh giá tinh không một chút nguyên bản bình thường tuổi trẻ hàng tinh đột nhiên bạo tạc. Ban đầu đại gia cho rằng nơi đó tồn tại văn minh. Thế nhưng chuyện giống vậy xuất hiện ở quá nhiều địa phương, mới để cho nghiên cứu phương diện này học giả hoài nghi cũng không phải là bên kia tồn tại văn minh cùng chiến tranh. Thu thập phổ tồn cũng chứng minh cái này một phỏng đoán. Phổ tồn bên trong mang theo đại lượng hạt tạo vật, mà loại này hạt tạo vật trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Từ các nơi thu thập được hạt tạo vật đều không sai biệt lắm, chỉ chia làm 5 loại mà thôi, đại khái là đến từ 5 cái khác biệt văn minh, hoặc là 5 loại khác biệt vũ khí. Cái này liền có thể suy đoán ra hệ hàng tinh phá hư là đến từ ngân tâm nội bộ. Bất quá hệ sao thương Tân Úc là tại trong liên bang lần thứ nhất quan sát đánh giá đến loại kia tin tức. Sau đó tỷ lệ lớn sẽ càng thêm kịch liệt, cũng không biết sẽ lấy phương thức gì tiếp nhận cái này thay bày bạ gió. Kéo là thần sắc trở nên u ám. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái hệ hàng tinh bị phá hủy, nó còn không đến mức như vậy. Trên thực tế, căn cứ quan sát đánh giá, có nhiều chỗ xuất hiện vượt qua cấp hệ mẫn phá hư. Nguyên bản phồn vinh một tinh vực trực tiếp trở thành lỗ hổng to lớn. Dựa theo liên bang lời nói đến nói, chính là bị chủ pháo đánh trúng. Đây chính là đến từ đứng đầu văn minh vũ khí, không chút nào giảng đạo lý. Đó cũng là không thể làm gì sự tình. BOSS, giai đoạn thứ nhất xuống nước đã thí nghiệm hoàn thành. Đồng hồ trọng lực tổ bị là đến dự định chiều sâu, công tác bình thường, vỏ ngoài có nhẹ nhàng tổn hại, có thể chữa trị. Xuống nước chính là tiến vào lỗ đen. Đồng hồ trọng lực tổ bị lạ là một loại kiểu mới đồng hồ, lý luận cùng đồng hồ nguyên tử các thứ một dạng, cũng là vì chuẩn tắc thời gian. Bất quá lực hút chung xác định thời gian không phải thông thường thời gian, mà là không gian thời gian. Tất cả thời gian khái niệm đến từ vật chất vận động. Vật chất không vận động chính là không có thời gian, chính là độ không tuyệt đối. Từ công nguyên 7.0005 tả hữu phát hiện gở dạ vị tổng đến nay, nhân loại liền biết không gian cũng có chính mình hạt cơ bản, cùng những thứ này hạt cơ bản hỗ trợ lẫn nhau. Đã như vậy không gian có tồn tại hay không một cái đặc biệt thời gian đâu? Đáp án là khẳng định. Đó chính là không gian thời gian. Nhưng không gian thời gian không cách nào tại ổn định thời không bên trong đo đạc, bởi vì cái kia tất nhiên bị lực hút chung bản thân ảnh hưởng, còn có chân không không chống không dao động lượng tử. Quá nhiều ngoài định mức nhân tố, làm cho lực hút chung đặt ở bên ngoài căn bản không có cách nào tiến hành công tác. Như vậy liền đi bên trong cũng chính là dưới nước, lỗ đen bên trong. Tiến vào lỗ đen sau đó, lực hút chung sẽ vì chống cự lỗ đen lực hút bản thân ở vào tương đối vật chất cân bằng. Mà ngoại bộ bởi vì lỗ đen ảnh hưởng, lại sẽ đến gần vô hạn không có vật chất. Thời khắc này đo đạc mới có ý nghĩa. Lực hút chung nghiên cứu phát minh không phải một ngày chi công, hôm nay cuối cùng nhìn thấy hiệu quả, đối với Hẻo Lạ đến nói đều xem như là chuyện đáng giá cao hứng tình cảm. Ý vị này hai cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, một cái chính là rơi vào lỗ đen, một cái là hàng số không gian thời gian chắc định. Cái trước mang ý nghĩa nó rất nhanh liền có thể đi vào lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện bên trong, cái sau thì mang ý nghĩa Văn Minh Ti đem rất nhanh trở thành lịch sử. Văn Minh Ti văn minh đặc tính chính là phụ thuộc vào không gian bên trên hư hạt, những thứ này hư hạt thậm chí không cách nào bị phá hư, chỉ có chờ chính bọn họ từ hư chuyển thành thực mới sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên đừng nhìn Éo Lạ rất dễ dàng liền giải quyết Văn Minh Ti, đồng thời một điểm không đem Văn Minh Ti để vào mắt. Nhưng bây giờ Văn Minh Ti bản thân vẫn tồn tại, cái này liền đủ để chứng minh Văn Minh Ti không hề đơn giản. Càng xâm nhập thêm lý giải không gian bản chất, cái này có thể trợ giúp liên bang triệt để tiêu diệt Văn Minh Ti. Không để vào mắt, không hề đơn giản. Tựa hồ cả hai là mâu thuẫn, nhưng đây thật ra là hai cái chiều không gian sự tình. Làm một người trong nhà đung đưa một con chuột này sẽ đối với người này tạo thành ý hiếp tính mạng sao? Sẽ không. Thế nhưng, người này khẳng định muốn xua đuổi thậm chí giết chết chuột. Đồng dạng đạo lý đặt ở Văn Minh Ti trên thân cũng thích hợp. Văn Minh Ti chính là một cây gai, không mất mạng, nhưng tim vẫn có chút đau. Khởi động lực hút chung, giám sát hàng số không gian thời gian, mau chóng lấy ra kết quả tới. Ta có dự cảm, chiến tranh chiều chân chính bắt đầu đã sắp bắt đầu. Kỳ nghỉ đối với cái này không cảm giác. Câu nói này Đéo Lạ đã nói rất nhiều lần. Tất cả lời nói đều là căn cứ vào suy đoán mà thôi. Nhưng xem như kẻ yếu, cũng chỉ có thể đi suy đoán những chuyện này, nếu không cẩn thận chặt chẽ, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 1183, Ngân Tâm Lưu Quang, Linh Văn Minh Uy Hiếp, 2, chương 1183, Ngân Tâm Lưu Quang, Linh Văn Minh Uy Hiếp, 2, Kỳ nghỉ cũng đã quen thuộc loại này sói đến đấy cố sự, bất quá mặc dù không cảm giác, đối với Đéo Lạ mệnh lệnh, nó đều là vô điều kiện toàn lực ứng phó đi làm. Được rồi, BOSS. đúng rồi, Linh Văn Minh tin tức cũng có mới giải đọc, bất quá nghiên cứu phương hướng cảm giác có chút sai lầm, tất cả mọi người cho rằng đây không phải là thật. Linh Văn Minh, sao é tử vong bên trên sự kiện, cùng với hiện tại linh đối với nhân loại văn minh xâm lấn, éo là cũng không thể không đi quan tâm, cho nên điều động một chi người đi nghiên cứu. Chỉ là cái này đã mấy ngàn năm đi qua, vẫn luôn không có cái gì tiến triển. Để éo là đều đã đem bộ phận này tư liệu quyền trọng hạ xuống tận cùng dưới đáy, chọn đọc kỳ nghỉ cho tin tức, éo là hiểu rõ vì cái gì nó sẽ nói như vậy. Bởi vì đối với linh phán đoán là không vô cùng đơn giản một cái chữ, để éo là đều có chút kinh ngạc. Lấy bây giờ nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật, vậy mà không có cách nào phát giác linh đặc tính sao? Coi như cho dù là một chút xíu, cũng không đến mức là không. Éo là ý nghĩ đầu tiên là bọn hắn lười biếng, nhưng cẩn thận tra tìm bọn hắn hành động nhật ký về sau, éo là biết đây chính là chân thật. Nhân loại văn minh bất kỳ vật gì đều không thể cùng linh sinh ra lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau tại trên thân cực kỳ bé nhỏ, bản thể của chúng nó liền phảng phất chân chính hư vô, không có khả năng, ít nhất chúng ta có thể thấy được nó. Éo là lúc này có phán đoán, kỳ nghị gật đầu, cho nên tỷ lệ lớn đây là một loại mã hóa khoa học kỹ thuật, kỹ thuật phi thường cao, hay là khoa học kỹ thuật có tính đặc thù, không cách nào thông qua thông thường khoa học kỹ thuật lộ đến. Đặc thù văn minh, lại một cái đặc thù văn minh. Trên thế giới không có nhiều như vậy đặc thù văn minh. Văn minh đều là từ nhỏ phát triển đến lớn, cho nên bọn họ khoa học kỹ thuật tất nhiên thông dong dễ đến khó khăn. Mà đặc thù loại khoa học kỹ thuật lại là khá khó khăn cái chủng loại kia, thật năng lượng dương sinh dạng này đặc thù văn minh, chỉ có một khả năng. Văn minh cấp 3. Chân chính văn minh cấp 3. Chỉ có loại tồn tại này mới có thể đem hết thể bừa bỡn tại vỗ tay, bao gồm vũ trụ pháp tắc. Bị thay đổi vũ trụ pháp tắc bên trong mới càng dễ dàng sinh ra đặc thù văn minh. Boss, ngươi nói là cấp 3 xúc tu đã rời khỏi ngân hà hệ. Kỳ nghỉ hơi kinh ngạc, éo là sẽ làm ra phán đoán như vậy. Bởi vì văn minh cấp 3 quá cường đại, đối với ngân hà hệ đến nói chính là nghiền ép tư thái. Nếu như văn minh cấp 3 tham dự vào, cái kia ngân hà hệ dứt khoát đường vừa. Phải cũng không phải. Có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền có chút sai lầm, cho rằng văn minh cấp 3 sẽ là ngân hà hệ địch nhân. Lúc đầu lý luận hình mẫu bên trong, ngân hà hệ mở ra chiến tranh triều là vì ứng đối ngoại bộ văn minh cấp 3 áp lực. Nhưng gần nhất hình mẫu đã có thể đi ra một con đường khác đường. Như văn minh nham hóa nói, không quản là bản tinh hệ quần bên trong vẫn là bản tinh hệ quần bên ngoài, văn minh ở giữa kỳ thật đều duy trì nhất định liên hệ. Ngân hà hệ không phải cái tiểu tinh hệ, nếu như ngoại bộ văn minh biết ngân hà hệ chống chô văn minh cấp 3 vương vị, chưa chắc đã không thể có thể trực tiếp tìm kiếm tới. Đặc biệt là thiên hà tiên nữ, càng lớn thiên hà tiên nữ nội bộ có văn minh cấp 3 tồn tại, xung quanh tất nhiên cũng có khác đứng đầu văn minh. Thiên hà tiên nữ sẽ không ngấp nghé gần trong gang tấc, chỉ có chỉ là hơn 200 vạn năm ánh sáng ngân hà hệ sao? Coi như lui thêm bước nữa, thiên hà tiên nữ văn minh liền không sợ ngân hà hệ xuất hiện mới văn minh cấp 3 đi cùng nó tranh đoạt xung đột sao? Nhìn như hai cái tinh hệ tài nguyên đối với văn minh cấp 3 đến nói đều dư xài, nhưng không nên quên, sinh mệnh là tham lam. Căn cứ vào cái này giả như, liền có thể lật đổ phía trước phán đoán hình mẫu. Có lẽ, văn minh cấp 3 ở giữa cũng không có mãnh liệt như vậy xung đột quan hệ. Bằng không, chính là khác văn minh cấp 3 cần ngân hà hệ xuất hiện văn minh cấp 3. Vì cái gì? Đây là cực kỳ không hợp lý. Kỳ thật bản thân ngân hà hệ liền đầy bí ẩn. Ví dụ như kênh triều, đứng đầu văn minh thật sự có thể xây dựng vật như vậy sao? Chẳng lẽ không có mặt khác văn minh cấp 3 hỗ trợ kết quả sao? Quá nhiều đồ vật khó bề phân biệt. Nhưng trở về lập tức, linh văn minh sự tình trở nên khó giải quyết, kéo là suy tính một trận nói ra, vẫn như cũ dám tỉ đi. Kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt. Bọn hắn không có cách nào tiêu diệt linh. Cứ việc lợi dụng một chút phi thường quy thủ đoạn có thể đem đánh tan, nhưng kỳ thật cũng chỉ là đánh tan mà thôi. Những cái kia căn bản không có cơ quan nội tạng, hạch tâm yếu hại ra hỏa, không lâu sau đó liền sẽ lại lần nữa đoàn tụ. Duy nhất để người yên tâm chính là, kỳ thật bọn họ trí lực cũng không tính mạnh. Kỳ nghỉ rời đi. Kéo là thì rơi vào trầm tư. Chuyện này đặt ở chỗ đó không quản hiển nhiên là không có khả năng, nhưng muốn làm sao còn đâu. Có lẽ cần một cái có năng lực, đối bọn họ đều người rất quen thuộc đi làm chuyện này. Nó nghĩ tới cũng chỉ có một người. Nghiêm Hạ. Lại là Nghiêm Hạ. Éo là có chút tâm phiền ý loạn. Những thứ này vốn không phải Nghiêm Hạ nên đi làm sự tình. Nếu như không phải khoa học kỹ thuật phát triển đến tình trạng như thế, Nghiêm Hạ đi mạo hiểm khẳng định là có tử vong nguy hiểm. Kỳ thật cho đến bây giờ, liền Éo là biết, nhân loại văn minh các nơi, Nghiêm Hạ đã chết đi 3 chữ số. Tại những cái kia âm u nơi hẻo lánh, luôn có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị đồ vật, Nghiêm Hạ thân là một người liền không khả năng làm đến chu đáo. Éo là sợ lại chết một cái Nghiêm Hạ. Có phải là thật hay không đang cái kia Nghiêm Hạ đã chết đâu? Người nào đều không rõ ràng, thậm chí chính Nghiêm Hạ đều chưa hẳn rõ ràng. Nhưng tóm lại chuyện bên kia muốn có người đi làm, éo là duy nhất tin tưởng cũng chỉ có Nghiêm Hạ, những nhân loại còn lại, coi như trình độ lại cao, học thuật nội tình lại sâu, năng lực mạnh hơn, cũng không vào được éo là mắt. Đối với một cái trí tuệ nhân tạo đến nói, cái này thực sự có chút cực đoan. Nhưng éo là sẽ cố chấp nghĩ, vì cái gì cực đoan chính là không tốt đâu. Cho nên nó duy trì phần này cực đoan. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Nghiêm Hạ rơi vào tương đối nguy hiểm hoàn cảnh. Cẩn thận hiểu rõ sau liền sẽ phát hiện, đây thật ra là cái vòng lặp vô hạn. Tại Nghiêm Hạ phương diện, kéo là còn có rất nhiều phương diện vòng lặp vô hạn, vẫn là chỉ có Nghiêm Hạ. Kéo là suy tư nửa ngày, cuối cùng để người thông qua rất nhiều phương thức hướng ban đầu ở sao é tử vong bên trên Nghiêm Hạ gửi qua tin tức, hy vọng cuối cùng là cái kết quả tốt. Mà giờ khắc này, kết quả tốt không có tới, tin tức tốt ngược lại là tới. Xì là Sẻn Chỉ đã toàn diện loại bỏ nguyên bản thế giới vật chất tối, tiến triển vô cùng thuận lợi. Văn minh kính tượng nguy cơ đã giải trừ, kéo là cũng ra lệnh, để tất cả các chiến sĩ trở về liên bang. Đây cũng mang ý nghĩa liên bang thời đại chiến tranh kết thúc. Cựu liên bang thời đại, tân liên bang thời đại, văn minh thời đại chiến tranh. Nhân loại văn minh sẽ tại giờ phút này tiến vào một thời đại khác. Mặc dù không phải nhanh như vậy, chiến trường tinh quốc chiến tranh mới vừa vặn đến cao trào, vĩnh hằng luân hồi tinh quốc cùng tinh quốc chủng tộc bị mộ chiến tranh thậm chí còn chưa chân chính đánh vang. Hiện tại đại khái chỉ là ở vào thời đại luân phiên giai đoạn. Bất quá éo là đã biết nhân loại văn minh thời đại tiếp theo là thời đại nào. Đó chính là văn minh giao lưu thời đại. Chương 1184, hệ sao xuyên cẩm, ba kỳ á sinh vật tập đoàn, 1, chương 1184, hệ sao xuyên cẩm, ba kỳ á sinh vật tập đoàn, 1, xuyên, thuyền, cẩm hệ hành tinh. Quả cương bạch tinh thành, phố cự thú. Như kỳ danh, con đường này cho phép cự thú thông hành. Toàn bộ hệ sao xuyên cẩm lấy sủng thú nổi danh. Gần như từng nhà đều có một cái trở lên sủng vật. Mà sủng vật lại lấy thực lực cường đại hình thể cường đại là quý. Nghiêm Hạ cưỡi một cái bất quá cao 6 mét chim tọa đầu, con chim này đầu rất lớn, đồng thời đỉnh đầu như đỉnh lấy một khối bàn xương cốt kết cấu, có thể để người ngồi ở phía trên. Giờ phút này phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Nguyên lai là có người cưỡi một đầu hồng long hành đầu. Hồng long thân dài tiếp cận 100 mét, dương cánh vượt qua 180 mét, tại hệ sao xuyên cẩm cũng coi là cao cấp sủng vật. Đặc biệt là bản thân bên trong đưa máy móc đơn vị, có thể phun lửa, càng là nhận đến rất nhiều giai cấp tư sản dân tộc ưu ái. Cũng chính là tại cái này qua cương bạch tinh thành, một con đường độ rộng đạt tới 5 km, bằng không thứ này căn bản không có khả năng ra đường. Mau nhìn bên kia, đó là vật gì? Có người kinh hô. Ánh mắt của mọi người từ trên thân hồng long rời đi, chỉ thấy cuối con đường, một đầu to lớn loại heo cự thú di động qua tới. 6 đầu chân, trên thân tất cả đều là màu trắng lông cứng, trọng yếu nhất chính là trên lưng nó tọa lạc một cái trang viên. Là tập đoàn bạ chia đồng sự cùng si giờ sủng vật, Lục Kỳ. Lục Kỳ là một loại đứng đầu lục địa cự thú. Thân dài 8 km, thể rộng 5 km, đã đạt đến cả con đường gánh chịu hạn mức cao nhất. Gần như tất cả sinh vật chỉ có thể theo nó dưới thân xuyên qua. Bất quá lại lớn cũng chỉ là lục địa cự thú mà thôi. Tại Nghiêm Hạ đến trên đường, trong tinh không hắn còn thấy được rất nhiều tinh không cự thú. Mà hết thể này đều là tập đoàn bạ chia bút tích. Tập đoàn này là hệ sao xuyên cầm tuyệt đối chỗ thể. Nếu như nói sinh vật công ty đứng đầu nhất là kỳ hữu ủng tập đoàn, xếp hạng nhân loại văn minh đệ nhất. Như vậy cái này tập đoàn bạ chia xếp hạng ngay tại 343, nghe tới hình như kém rất xa, nhưng cân nhắc đến toàn bộ nhân loại văn minh khổng lồ, đây đã là phi thường to lớn lại kinh khủng công ty. Giá trị vốn hóa thị trường đỉnh phong kỳ đạt tới qua 7,239 vạn ức tiền tệ năng lượng, bây giờ mặc dù sản phẩm mới sức cạnh tranh không mạnh, nhưng cũng tại 5,000 vạn ức tài hữu bồi hồi. Sinh vật tập đoàn phần lớn nghiệp vụ đều là chuỗi gen. Tập đoàn bạ chia cũng có liên quan nghiệp vụ, nhưng cũng không phải là cường đại như vậy, trong đó đỉnh cấp trình tự chỉ có 42 cái, chuỗi tối cao càng là một cái đều không có. Mà kỳ hữu ủng tập đoàn đỉnh cấp trình tự 97,31 một cái, chuỗi tối cao 105 cái. Tập đoàn bạ chia mở ra lối riêng, đi sủng vật thị trường, ngược lại là tại một cái nhỏ lĩnh vực phát sáng phát nhiệt. Bây giờ liên bang nội bộ người bình thường nâng lên ba kỳ á, cơ bản đều sẽ nghĩ đến một vật, đó chính là bách biến tinh linh. Nghiêm Hạ giờ phút này bên cạnh một cái rùa khí quyển trên lưng người bên cạnh liền có một cái, giống như một cái chùm sáng ở bên cạnh hắn bay lượn, có nhất định chỉ số IQ, tương đương với viễn cổ thời đại nhân loại cấp bậc, biết nói chuyện. Bách biến tinh linh hữu dụng nhất năng lực chính là chính nó trong cơ thể có rất nhiều gen, đủ để cho nó có thể biến thành bất kỳ vật gì. Cho nên không quản là người bình thường, vẫn là có cái gì đặc thù nhu cầu người, đối với bách biến tinh linh nhu cầu đều rất lớn. Bách biến tinh linh đa số tuổi thọ chỉ có 50 năm tả hữu. Đây là tập đoàn bạ chia nhất bị lên án một điểm. Nếu như muốn để bách biến tinh linh gia tăng tuổi thọ, hay là liền trực tiếp hặc vào bách biến tinh linh kho gen, hay là liền đàng hoàng tại tập đoàn bạ chia nơi này mua. 100 tiền tệ năng lượng 10 năm tuổi thọ. Là một cái có chỉ số IQ bách biến tinh linh đã trở thành hắn chủ nhân trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận lúc, còn cần dùng tiền cho mình bách biến tinh linh kéo dài tính mạng, đây đối với rất nhiều đến nói không thể tiếp thu. Bởi vì vậy sẽ trực tiếp để cho bọn họ nhớ lại bách biến tinh linh thương phẩm thuộc tính. Đương nhiên, cuối cùng đại bộ phận người vẫn là sẽ lựa chọn xung trị tuổi thọ. Căn cứ liên bang chăn nuôi sinh vật tuổi thọ nói rõ chỉ cần là nhân công chăn nuôi sinh vật tuổi thọ nhất định phải khống chế tại 1,0005 trong vòng, giá ngoại sinh vật tuổi thọ cũng không thiết lập hạn mức cao nhất. Tập đoàn bạ chia cũng bán mua đức chế bách biến tinh linh. Giá cả bình thường tại 1 vạn tiền tệ năng lượng tả hữu. Có một chút trình tự gen bách biến tinh linh, giá cả sẽ quý hơn, tập đoàn bạ chia đem xưng là lấp lóe bách biến tinh linh, còn phân đẳng cấp, ngân hiểm, kim tránh, huyết hải, phân biệt đối ứng cấp thấp trình tự, trung cấp trình tự, cao cấp trình tự. Không có đỉnh cấp trình tự. Bởi vì liên bang sủng vật chiến lược quản lý biện pháp chỉ ra sùng vật không đáp có vượt qua phi thuyền cấp chiến lược tiêu chuẩn, chuyển đổi thành đương lượng đến nói chính là 100 ức tấn đương lượng tờ nở tờ. Bao gồm nơi xa Lục Kỳ, lớn nhất sức chiến đấu cũng tại tiêu chuẩn này bên trong, nhiều nhất bắt đầu cuồng bạo cũng chính là phá hư phương viên mấy trăm km mà thôi. Tinh không cự thú thì là một cái khác tiêu chuẩn, bởi vì tinh không cự thú cũng không tính sùng vật. Phải căn cứ liên bang vũ trụ cấp sinh vật hạn chế nói rõ tới làm chuẩn tắc. Vũ trụ cấp sinh vật hạn chế chỉ ra người thuộc vũ trụ cấp sinh vật không đáp đạt tới cấp chiến hạm chiến lược, công ty doanh nghiệp thuộc vũ trụ cấp sinh vật không đáp vượt qua 100 chiếc cấp chiến hạm chiến lược. Lục Kỳ càng ngày càng gần. Đại bộ phận người đều lựa chọn lễ nhượng cái này siêu cấp cự thú. Bất quá Nghiêm Hạ vẫn đứng ở giữa đường, thậm chí trong tay còn cầm một cái súng laser. Lục Kỳ sợ hãi lưu lại tại nguyên chỗ, trong lỗ mũi không ngừng phun ra ngũ thải hơi nước. Những thứ này hơi nước cũng không phải gì đó ô uế, thậm chí một chút cấp thấp văn minh sinh vật ăn sau đó, có thể trực tiếp đang hướng cải tạo sinh vật gen, để nguyên bản chỉ có thể sống 100 năm sinh mệnh sống trên ngàn năm, đồng thời trực tiếp miễn dịch tất cả sơ cấp bệnh cùng virus, nắm giữ cường tráng hơn thể phách các loại chỗ tốt. Duy nhất phải cân nhắc chỉ có sinh không được hài tử. Đương nhiên đây cũng không phải là lục kỳ độc quyền. Rất nhiều hiện đại sinh vật đều có loại này năng lực, bọn họ bản thân chính là gen bồi dưỡng cứu cực kết quả, trong cơ thể tất cả gen đều có phi thường cường đại xâm lược tính cùng hoàn mỹ tính. Kỳ thật nếu không phải những thứ này sủng vật tuân theo liên bang pháp luật, thân thể vụn vặt hiệu quả càng mạnh. Ví dụ như trực tiếp ăn thịt, đối với một chút cấp thấp văn minh, sinh vật kết cấu còn vô cùng nguyên thủy sinh vật đến nói, có thể sẽ trực tiếp biến thành nên sinh vật. Tinh không cự thú bởi vì không có như thế khắc nghiệt hạn chế, rất nhiều tinh không cự thú huyết nhục ăn thật đúng là có thể để người thu hoạch được vĩnh sinh. Nguyên lý rất đơn giản, trong thân thể nguyên bản cấp thấp gen bị toàn bộ thay thế, biến thành cao cấp gen, mà bởi vì những thứ này gen có rất cường đại thích ứng tính, có lẽ có thể không cho bề ngoài của ngươi phát sinh thay đổi. Nhưng từ thế giới vi mô đến nói, thân thể của ngươi đã trở thành cùng những thứ này tinh không cự thú đồng dạng giống loài, nắm giữ đặc điểm của bọn nó. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn ngăn ta? Chẳng lẽ ngươi không biết phố cự thú quy củ sao? To lớn lục kỳ bản thân trí lực cũng không yếu, nó mở miệng hỏi thăm dưới thân nho nhỏ người. Mặc dù hình thể chênh lệch to lớn, nhưng nó biết mình chỉ là nho nhỏ sủng vật mà thôi, cùng cái này văn minh chúa tể nhân loại so sánh, nó không chỉ là địa vị thấp đơn giản như vậy, rất nhiều nhân loại trong cơ thể chuỗi gen cùng với cơ giáp đều đầy đủ tùy ý xóa bỏ nó. Chương 1184, hệ sao xuyên cẩm, ba kỳ á sinh vật tập đoàn, 2, chương 1184, hệ sao xuyên cẩm, ba kỳ á sinh vật tập đoàn, 2, những cái kia vũ khí laser cũng thế. Phố cự thú quy củ chính là, người nào lớn người nào liền có ưu tiên thông hành quyền. Không có gì, ta chỉ là tìm ngươi trên lưng người. Thông báo một chút đi. Nghiêm Hạ đứng tại chim vạ đầu đỉnh đầu chậm rãi mở miệng. Lục Kỳ rất nói lễ phép đáp lại, được rồi. Sau đó nó trực tiếp cùng trên lưng trang viên trò chuyện, một cái người máy quản gia nhảy lên mấy trăm mét, từ không trung trực tiếp rơi vào Nghiêm Hạ trước mặt. Một thân cùng loại tây trang hiện đại trang phục. Khách nhân, ngài có hẹn trước không? Nghiêm Hạ đáp lại, không có. Ta không cần hẹn trước, ngươi chỉ cần liên hệ chủ nhân của ngươi, nếu như hắn lại tiếp tục cùng một chút không biết tiến hành hợp tác, vậy hắn cách cái chết liền không xa. Ta chính là tới xử lý chuyện này, hy vọng hắn không cần chấp mê bất ngộ. Người máy quản gia gật đầu. Ta hiểu được khách nhân, những lời này ta đã gửi đi cho chủ nhân ta, xin ngài chờ một chút. Cái này chờ đợi dòng dã hơn 3 cái giờ. Sau đó người máy mới lên tiếng, chủ nhân đã đồng ý ngài gặp mặt thỉnh cầu, mời đi theo ta đi. Người máy chân như sinh lò xo, thuần thục nhảy lên Lục Kỳ lưng. Nghiêm Hạ cơ giáp phản trọng lực mở ra, bay thẳng đi lên, tiến vào trang viên. Nghiêm Hạ cũng không có thấy được tòa trang viên này chủ nhân, mà là người máy trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, bị đối phương viễn trình tiếp quản. Ta là Cùn Caesar, ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp cùng ta nói. Vừa rồi Nghiêm Hạ kỳ thật đã đem sự tình nói đến rất rõ ràng. Cùn Caesar rõ ràng mang theo một ít may mắn, cùng với muốn dùng chính mình là thân phận cùng với một chút lợi ích để cho Nghiêm Hạ sợ ném chuột vỡ bình. Đây là đại tập đoàn đối với công vụ nhân viên thường dùng nhất thủ đoạn. Đáng tiếc hắn chọn nhầm mục tiêu. Ta nghe nói các ngươi tại nghiên cứu cái thứ hai bạ phẩm, bách biến tinh linh để cho tập đoàn bạ chỉ trở thành cự đầu cấp công ty, các ngươi vẫn muốn phục chế cái này thành công. Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên cùng khác văn minh hợp tác. Cùn Caesar cười, cười Nghiêm Hạ công chính. Hắn mở miệng nói đi, bao nhiêu tiền? 100 ức vẫn là 1,000 ức. Số tiền này đầy đủ ngươi tiêu giao vui sướng cả đời, thậm chí có thể đi mua tuổi thọ. Tuổi thọ mua bán cũng là một vấn đề. Liên bang thiết trí tuổi thọ hạn mức cao nhất, nhưng cũng có biện pháp giải quyết, đó chính là niệm lực. Như vậy, một chút kiểm trắc niệm lực đơn vị, đặc biệt là quan phương tổ chức, liền có thể lợi dụng chỗ sơ hở này tới kiếm tiền. Chỉ cần nhân tâm tham lam không dứt, chuyện như vậy không quản tại bất luận cái gì thời đại bất kỳ địa phương nào đều sẽ phát sinh. Bất quá đây đối với lớn như vậy liên bang đến nói căn bản không phải vấn đề. Nhiều khi, liên bang không cần duy trì tuyệt đối công bằng. Chỉ cần chế định tuyệt đối công bằng pháp luật, ngăn lại 99 người là được rồi, còn lại cái kia một số người, bị phát hiện vậy liền tiếp thu trừng phạt, không bị phát hiện vậy liền an hưởng quãng đời còn lại. Bất quá cùng văn minh cấu kết khác biệt, đây đã là chạm tới văn minh căn bản vấn đề. Người vẫn chưa rõ sao? Đây không phải là tiền có thể giải quyết sự tình. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nghĩ là tiền của ngươi cho không đủ, đổi một loại thuyết pháp đúng là như thế. Cùn Si giờ cười đến càng vui vẻ hơn. Ra một cái giá đi. Nghiêm Hạ cẩn thận tính toán một chút. Cấu kết văn minh, đặc biệt là không biết văn minh, tạo thành tổn thất có lẽ dựa theo 1 vạn cái hệ hàng tinh tới tính toán. Liên bang mỗi cái hệ hàng tinh phí tổn là 17 ức tiền tệ năng lượng đến 24 ức tiền tệ năng lượng ở giữa. Giá cả rất đơn giản, 775 ức 1,640 vạn 393 ức 6,842 vạn 5,472 tiền tệ năng lượng là được rồi. Cùn Si giờ tiểu ý thu lại. Ta không thích nghe nói đùa lời nói. Nghiêm Hạ nhìn thẳng hắn. Ta cũng cho tới bây giờ không nói đùa. Cùn Sĩ giờ đồng sự, lần này tới tìm ngươi thương lượng, chỉ là bởi vì ta cho rằng tập đoàn bạ chỉ xem như liên bang nổi tiếng tập đoàn, nếu như xảy ra chuyện, tại dư luận góc độ đi lên nói ảnh hưởng không quá tốt. Nhưng đây không phải là ngươi được một tức lại muốn tiến một tức lý do. Ta sẽ cho ngươi 12 giờ, lập tức xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không, tập đoàn bạ chỉ liền sẽ từ trên thế giới này biến mất. Lạnh lùng. Cặp kia lãnh đạm con mắt coi như xuyên thấu qua người máy camera, cũng để cho Cùn Sĩ giờ tâm lạnh buốt vài lần. Bất quá Cùn Sĩ giờ thường thấy rất nhiều nhân vật nguy hiểm, rất nhiều kỳ thật đều là dùng một chút tiểu thủ đoạn mô phỏng ra, hắn ngược lại sẽ không vì vậy mà bị hù dọa. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về đi, ít nhất ngươi hôm nay là không nhìn thấy ta. có lẽ chờ ta có thời gian lại đến nước chừng. Thái độ của hắn từ 100 làm yếu đi đến 99, đây là hắn tự nhận là làm yếu đi. Đối với Nghiêm Hạ đến nói, cái này không có chút ý nghĩa nào. Hắn ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Cùn Sĩ giơ lạnh lùng cười một tiếng. Ta nghĩ ta nơi này không hề hoan nên ngươi. Người máy trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp pháo. Nghiêm Hạ vỗ tay phát ra tiếng, người máy kia dừng lại động tác. Ta tại chỗ này chờ ngươi. Sau đó người máy liền trực tiếp cắt ra liên hệ. Nghiêm Hạ liền ngồi ở một bên, không có bất kỳ cái gì động tác, giống như là tại nghỉ ngơi. Kỳ thật cũng xác thực tại nghỉ ngơi. Hắn nguyên bản sinh động địa phương là liên bang khu vực biên giới, sau đó hắn đột nhiên tiếp vào hắn công tác người thám hiểm tổ chức nhiệm vụ, tới đây điều tra chuyện này. Lúc kia hắn liền biết, đây không phải là cái gì người thám hiểm nhiệm vụ, mà là lại cho hắn nhiệm vụ. Hơn nữa, Linh Văn Minh đích thật là hắn cái thứ nhất tiếp xúc, cho nên hắn cũng có cần phải tới đây. Một đường đội vàng, chạy tới hệ sao xuyên cầm sau đó liền trực tiếp đi tới nơi này liên hệ cùng Caesar, căn bản không có gì giảm sóc thời gian. 12 giờ sau, cùng Caesar như Nghiêm Hạ dự liệu như thế cũng không có đến. Sau đó hắn rời đi lục kỳ trên lưng trăm viên, hướng về nơi xa tập đoàn Bạ Triệt tổng bộ bay đi. Toàn bộ tập đoàn Bạ Triệt là cái hình đĩa bay kiến trúc, rộng nhất chỗ đường kính vượt qua 100 km, phía dưới thông qua một cây trụ kết nối mặt đất. Tại tập đoàn Bạ Triệt trên mặt đất là một cái sinh vật công viên, bên trong sinh hoạt vượt qua 100 vạn loại khác biệt sinh vật. Giữa không trung có cảnh giới người máy tuần sát, một là phòng vệ người ăn trộm, hai là không cho những thứ này sinh vật rời đi quy định phạm vi. Nghiêm Hạ đến nơi thời điểm, không gian xung quanh xuất hiện một mảnh to lớn màu đỏ ngăn cản giả lập tường. Nghiêm Hạ trực tiếp đi xuyên qua. Sau đó xung quanh cảnh giới người máy toàn bộ xúm lại đi lên. Phát hiện người xâm nhập, cảnh cáo. Phát hiện người xâm nhập, cảnh cáo. Người xâm nhập xin chú ý, nên khu vực thuộc về tư nhân lãnh địa, xin mau sớm rời đi. Nghiêm Hạ chỉ là quét mắt bốn phía một cái, tất cả người máy toàn bộ giống như nhìn không thấy hắn phối hợp tuần tra. Mà hắn cũng thuận lợi bay đến giữa không trung, tiếp cận tập đoàn Bạ Triệt tổng bộ. Hy vọng các ngươi đã chuẩn bị xong. Cơ thể của Nghiêm Hạ bành trướng, trong nháy mắt biến thành trí cao thần. 5,000m cao thân hình khổng lồ sừng sững tại tập đoàn Bạ Triệt tổng bộ trước mặt, hắn vươn tay, cờ bốn phía mấy cây số ánh mặt trời, làm cho xung quanh ngắn ngủi rơi vào hắc ám, chỉ còn lại trong tay hắn xuất hiện quang mâu. Thẩm phán chi quang một đạo quang mâu rơi xuống. Tập đoàn Bạ Triệt tổng bộ khiên năng lượng bị đánh đi ra, sau đó lượng lớn phòng ngự thiết bị chỉ hướng Nghiêm Hạ. Cùn Sĩ giờ đứng tại cửa sổ mái nhà nhìn đằng trước một màn này. Ở đâu ra trẻ con miệng còn hôi sữa, gấp gáp như vậy đi tìm cái chết. Chương 1185, chuỗi tối cao chi chiến chương 1185, chuỗi tối cao chi chiến giết chết hắn. Còn lại ta sẽ xử lý. Liên bang đương nhiên là không cho phép giết người. Liền xem như công ty lớn cũng không thể vi phạm pháp luật. Nhưng có quy định liền sẽ có lỗ thủng, liền như là Cùn Sĩ giờ phía trước nói với Nghiêm Hạ như thế. Không có cái gì là tiền không mua được, chỉ cần liên bang còn thừa nhận tiền giá trị. Bên ngoài mặt chính bức tường bên trên phòng ngự thiết bị toàn bộ thả ra năng lượng. Mỗi một đạo năng lượng đều đủ để bình di phía dưới toàn bộ khu vực. Đối mặt năng lượng như vậy công kích, Nghiêm Hạ hoàn toàn là xem như không có một dạng, trực tiếp gắng gượng chống đỡ. Những thứ này pháo đài nói cho cùng cũng chỉ là lục địa thiết bị mà thôi, cùng sở tạc thiết bị không có bất cứ quan hệ nào. Đạn pháo sau đó, trí cao thần thân thể khổng lồ kia biến mất không thấy gì nữa. Cùn Sĩ giờ nở nụ cười, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Giờ phút này, đột nhiên hệ thống phòng ngự hình ảnh nhất chuyển, thay đổi đến bầu trời bên trong. Nghiêm Hạ đứng tại chân không bên trên, bốn cái tay hợp lại cùng nhau, chỉ hướng tập đoàn Bạ Triệt tổng bộ. Thần phạt, nguyên tế bảo nhanh chóng thôn vệ bốn phía năng lượng. Sau đó đem hấp thu năng lượng tuần hướng bốn cái tay, lấy bốn cái tay biến thành một cái hộp pháo. Những năng lượng này hội tụ vào một chỗ chỗ có uy lực, đã đạt đến thông thường chiến hạm chủ pháo cấp bậc. Vâng, chân chính không thua tại thần phạt đánh xuống một đòn. Tập đoàn Bạ Triệt thật dày khiên năng lượng bị trong nháy mắt đánh xuyên. Năng lượng kinh khủng xuyên qua khổng lồ tập đoàn tổng bộ, ở phía trên lưu lại một cái đường kính vượt qua 1 km lô lớn. Đồng thời năng lượng cũng đánh nát tập đoàn Bạ Triệt tổng bộ nguồn cung cấp năng lượng hạt tâm. Nguyên bản chống đỡ toàn bộ tập đoàn kiến trúc đối kháng lực hút lơ lửng trang bị tổn hại. Toàn bộ đĩa bay hình dáng dị hình đại lâu bắt đầu ưu tiên, hướng về lục địa rơi xuống. Bảo vệ ta. Cùn Sĩ giờ càng là chật vật đến cực điểm từ chính mình văn phòng chủ tịch thoát đi ra. Bốn phía đều là người máy hộ vệ tại yểm hộ. Giờ phút này, bầu trời lại lần nữa ảm đạm xuống. Một đạo đạo quang mâu rơi xuống, thậm chí có một đạo liền rơi vào Cùn Sĩ giờ bên cạnh, ánh sáng kia mâu trực tiếp xuyên qua đại địa, tại mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Cùn Sĩ giờ nhìn mình vất vả kiến thiết tập đoàn tổng bộ cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, khuôn mặt và mèo. Nhanh, đụt, cho ta cầm chống chọi ngăn chặn dược thể tới. Hắn tại trong máy bộ đàm giống to. Chỉ chốc lát, một cái nam tử phi tốc tới, trong tay mang theo một cái dương, một cái chừa xúc quỳ gối tại Cùn Sĩ giờ trước mặt, đồng thời mở cái dương ra. Trong dương lộ ra một cái không kim tiêm ống tiêm. Cùn Sĩ giờ cầm lấy ống tiêm đem bên trong chất lỏng tiêm vào trong cơ thể mình. Đây là chống chọi ngăn chặn dược tề. Đối ứng gọi là gen ngăn chặn dược tề. Tác dụng là vì phong ấn cuồng bạo không thể không gen, chống chọi ngăn chặn dược tề có thể giải trừ loại này gen ngăn chặn trạng thái, đem trong cơ thể gen thả ra ngoài. Cùn Sĩ giờ thân thể tại tiêm dược tề sau cấp tốc bành trướng, biến thành cả người gần đạm 2,000m to lớn tự vật. Một viên xúc sắc. Thử vong xúc sắc cái này lên tên. Nó là chuỗi tối cao. Ném tử vong xúc sắc, đem triệu hoán đối ứng điểm số nhân vật. Từ 1 đến 6, theo thứ tự là một khô lâu quỷ, 2 tiểu sửu vương, 3 gió bao kỵ sĩ, 4 thiết vương tòa, 5 tình cảm cứu cực thần, 6 đế mặt. Những nhân vật này kỳ thật đều là một chút thế giới ảo trò chơi nhân vật. Chữ số càng lớn, đối ứng nhân vật liền càng mạnh. Theo đạo lý đến nói, chuỗi gen không nên tồn tại bất luận cái gì hạn chế, nhưng tử vong xúc sắc lại có hạn chế, đây là bởi vì bản thân năng lực chuyển vào quá nhiều, sinh ra xung đột, dẫn đến mỗi lần chỉ có thể xuất hiện trong đó một cái. Ban đầu tử vong xúc sắc suy nghĩ là đồng thời triệu hoán 6 người vật. Cái này 6 cái kỳ thật mỗi một cái lấy ra đều là chuỗi tối cao đẳng cấp quái vật, bất quá chuỗi tối cao cũng sẽ có phân chia mạnh yếu. Nếu như là hoàn chỉnh tử vong xúc sắc, như vậy tử vong xúc sắc cái này chuỗi gen có thể đứng hàng tất cả chuỗi tối cao thượng du. Nhưng không có cái gì nếu như. Cùn sĩ giờ nhìn hướng đỉnh đầu Nghiêm Hạ, phẫn nộ nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ chuỗi tối cao sao? Hồn vọng, ta hôm nay liền để cho ngươi nhìn xem công ty lớn nội tình. Ném. Tử vong xúc sắc chuyển động, chữ số dừng ở 4 bên trên. Ra đi, thiết buông tỏa. Xung quanh tất cả vật chất chấn động, bọn họ nhao nhao bắt đầu chuyển đổi thành càng thêm thuần túy năng lượng, sau đó hội tụ vào một chỗ, dần dần biến thành một cái vương tọa bộ dạng. Vương tọa bên trên, ngồi một vị mặc khôi giáp vương, tay hắn nắm lấy một cái cự kiếm từ vương tọa bên trên đứng dậy, sau đó kiếm chỉ trên bầu trời Nghiêm Hạ. Tử vong xúc sắc là chân chính triệu hoán lưu. Từ xúc sắc bên trong tách ra một bộ phận máy móc thực thể tạo thành được triệu hoán bất não, mà bản thể thì không cần tham dự vào trong chiến đấu. Đây là một cái ưu thế, bởi vì rất nhiều người đều sẽ không khống chế chuỗi tối cao, giao cho người máy đi làm là cái thông minh quyết sách. Có ý tứ trình tự. Nghiêm Hạ đến phía trước cũng không có kỹ càng hiểu qua Cùn Sĩ Giờ. Bất quá Cùn Sĩ Giờ là một cái công ty lớn tổng tài, bản thân có chuỗi tối cao Nghiêm Hạ ngược lại là không kỳ quái. Dù sao liên bang công ty lớn đều bị yêu cầu nắm giữ các loại vũ khí cấp, mà chuỗi gen loại này đổ vật lại không có yêu cầu. Nguyên nhân chính là như vậy, Nghiêm Hạ mới có thể rất dễ dàng phá hủy tập đoàn Bạ Triệt tổng bộ, bằng không lấy tập đoàn Bạ Triệt tài lực, tổ kiến một chi mấy trăm chiếc chiến hạm tiểu hạm đội là hoàn toàn không có vấn đề. Mà tổng bộ chở khách pháo đài cũng không có khả năng như thế yếu, nhưng cũng giới hạn là có ý tứ. Chuỗi tối cao dù sao đã không phải là tuyệt đối đơn binh chi vương. Nghiêm Hạ từ liên bang biên giới mà đến, biết liên bang Lạt Tỷ khởi động kế hoạch chiến tranh nữ thần đã xâm nhập đến Tinh Quốc Xương Lam nội bộ đại sát đặc sát. Đó là 100 ức 1,000 vạn cấp chiến hạm sức chiến đấu, mà chuỗi tối cao thì thật cũng liền trên dưới 100 tới chiếc chiến hạm sức chiến đấu mà thôi. Đương nhiên, cái này không bao gồm Nghiêm Hạ trí cao thần. Triệu Hoán Lưu, kỳ thật ta cũng biết. Đầy trời thần linh. Nghiêm Hạ phía sau rách ra một đường vết rách, vô số huyết đục bay khỏi đi ra. Nguyên thế bảo tác dụng thể hiện ra tới. Trong nháy mắt ở xung quanh hắn, mấy trăm mấy ngàn phục chế hắn xuất hiện, đều là trí cao thần. Chương 1186, chúng ta chỉ là thu thập người chương 1186, chúng ta chỉ là thu thập người mỗi một cái hắn phục chế thể cũng đều có chuỗi tối cao gen. Làm sao có thể tồn tại biến thái như vậy chuỗi gen? Cùn Sĩ giờ nguyên bản tự tin trong nháy mắt thay đổi. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này trình tự. Vô hạn phục chế, đây chẳng phải là vô địch. Trực tiếp phục chế hàng ngàn hàng vạn cái, như vậy liền tương đương với một chi hạm đội. Hừ, ta không tin. Cùn Sĩ giờ nghĩ đến một cái có thể. Kỳ thật chỉ có một cái là thật, còn lại đều là giả dối, dạng này mới hợp lý. Thiết Vương tỏa, để cho hắn nhìn xem ngươi thực lực. Thiết Vương châu ngồi bị kia vương đứng lên, rồi tay ra ra. Nguyên bản sụp đổ tập đoàn Bạ Triệt tổng bộ giờ phút này vậy mà trực tiếp lại bay lên. Sau đó bị Thiết Vương tỏa nắn bóp thành từng cây lớn nhỏ không đều màu sắc. Đi. Màu sắc tốc độ đạt tới 1 vạn km/giây trở lên, gần như có thể nói trong chớp mắt liền đạt tới tất cả Nghiêm Hạ trước người. Tất cả Nghiêm Hạ trực tiếp một trường đem trước mặt màu sắc đánh bay. Cũng gần như đồng thời nói ra, cho bất đã, xem ra các ngươi là thật chấp mê bất độ. Vậy liền để các ngươi biết nhìn xem cái gì gọi là chân chính thần phạt đi. Thần phạt quang mâu lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này là ngàn bạc căn. Khác biệt duy nhất là quang mâu đồng dạng có lớn có nhỏ. Cùn Sĩ giờ nghĩ là đúng, Nghiêm Hạ cũng không có khả năng phân thân ra hàng ngàn hàng vạn cái trí cao thần đi đối kháng một chi hạm đội. Bởi vì năng lượng không cho phép. Trừ phi trực tiếp đứng tại một cái năng lượng khổng lồ trong hồ, hấp thu những năng lượng kia. Như bây giờ, Nghiêm Hạ chỉ có thể hấp thu bốn phía năng lượng, bao gồm tinh thành bên trong hạt cùng tự nhiên tia sáng. Những thứ này năng lượng khẳng định là không đủ. Bất quá hắn dù sao không cần đối kháng hạm đội, mà chỉ là đối kháng phía dưới nho nhỏ một cái công ty bên trong chủ tịch mà thôi. Như ba kỳ á dạng này sở tạt công ty, lớn là chính thể, mà không phải một cái tổng bộ. Là một cái liên bang công ty, không có ngoại bộ uy hiếp, tổng bộ càng nhiều là khu hành chính, cái gọi là phòng ngự biện pháp cũng nhiều ứng đối một chút tiểu mao tặc là được rồi. Hải tặc liên sao đánh tới có quân đội bảo vệ, nếu thật là khắc văn minh hoặc là tình quốc đánh tới, bằng vào bọn hắn tài lực coi như toàn bộ mua chiến hạm cũng ngăn không được bao lâu. Cho nên, Nghiêm Hạ mới dám nên ngang đối với ba kỳ á dạng này cự đầu công ty tuyên chiến. Ngàn vạn quang mâu tập hợp, liền xem như Cùn Sĩ giờ cũng cảm thấy áp lực. Thiết Vương chỗ ngồi năng lực là dùng từ trường điều khiển kim loại, đương nhiên cũng không chỉ kim loại. Loại này điều khiển dùng đến tốt chính là trí cao, dùng không tốt kỳ thật cùng trung cấp trình tự mạng nệ tổ không có gì khác nhau. Nếu như Thiết Vương tòa giờ phút này đối mặt chính là một chi hạm đội, nó có thể trực tiếp khống chế chi hạm đội này, nhưng hết lần này tới lần khác là một cái khác chuỗi gen. Thiết Vương tòa giờ phút này hướng về phía trên Nghiêm Hạ bay đi, tính toán tiếp cận Nghiêm Hạ, sau đó khống chế Nghiêm Hạ, cùng với lợi dụng đặc thù từ trường ảnh hưởng Nghiêm Hạ trong cơ thể máy móc thiết bị vận chuyển. Nghiêm Hạ biết con mắt của nó, tự nhiên sẽ không để nó nhích lại gần mình. Trong tay quang mâu đã thành hình, tất cả Nghiêm Hạ hướng thẳng đến phía dưới Thiết Vương tòa ném đi. Quang mâu bản chất chính là một loại vũ khí laser, Thiết Vương chỗ ngồi thân thể bị đánh trúng, tại trên không xuất hiện đình trệ. Một chi quang mâu hoàn toàn không đủ để tổn thương xem như chuỗi tối cao nó. Thế nhưng, số lượng càng nhiều, thân thể của nó cũng bắt đầu ra bị nẻ, đồng thời phi hành cũng biến thành rút lui rơi xuống. Và anh, rơi trên mặt đất. còn có không ngừng quang mâu rơi vào trên người của nó, mãi đến thân thể của nó triệt để vỡ vụn. Lấy nhiều đánh ít, không tính là cái gì anh hùng hảo hán. Bất quá cũng không có người sẽ để ý loại này danh hiệu. Nghiêm Hạ giơ tay lên, tại trong tay tập hợp ra một cái vạn mét dáng dấp kiếm quang, giống như không có bất kỳ cái gì thương hại chém xuống. Cái này chạm kích đối với hướng chính là tử vong xuất sắc, cũng chính là Cùn Sĩ Giờ. Cùn Sĩ Giờ đã muốn chạy trốn, tử vong xuất sắc có thể lặp lại ném, nhưng hắn cho rằng cái này đã không có cần thiết. Bất quá, thân thể của hắn quá mức cồng kềnh, cũng không phải tinh thông chạy trốn chính tự. Đối mặt cái này từ trên trời đến trên mặt đất kinh thiên một chém, hắn giống như cái thất gỗ bên trên cừu non. Gia hỏa này là thật muốn giết chính mình. Cùn Sĩ Giờ nội tâm nghĩ, hắn hoảng sợ lên tiếng hô to, nọ vẻ đàn. Giờ phút này, thở dài một tiếng vang lên. Phương viên mấy trăm km tất cả mọi người có thể nghe thấy. Một người xuất hiện ở kiếm quang phía dưới, tử vong xúc sắc phía trên, mang theo ngập trời thế chém xuống kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát. Nọ vẻ đạn nhìn hướng lên trời trống không nghiêm hạ, mở miệng, ngươi không phải muốn tìm chúng ta sao? Chúng ta có thể hàn huyên một chút. Linh Văn Minh, từ sau e tử vong rời đi về sau, nghiêm hạ vẫn luôn đang tìm kiếm bọn họ. Nhưng bọn gia hỏa này liền tựa như biến mất đồng dạng. Mấy ngàn năm trước, thừa dịp liên bang Văn Minh cùng vận mệnh hoàn tinh chiến tranh, bọn họ lại lần nữa xuất hiện, cấp tốc hoàn thành xâm lấn cùng ẩn tàng. Mà lúc đó tại liên bang biến cảnh, không có cái gì có thể dựa vào tin nguồn gốc, nghiêm hạ không hề biết những thứ này. Đây là nghiêm hạ lần thứ hai cùng Linh Văn Minh sinh vật đối thoại. Làm sao? Bản thân ngươi liền không muốn giết hắn, chỉ là muốn bức bách ta đi ra, chẳng lẽ không đúng sao? Bằng không ngươi căn bản sẽ không cho ra 12 giờ thời gian. Lần này Linh nắm giữ so với lần trước Linh cao hơn trí tuệ. Nghiêm hạ không thích lá mặt lá trái đồ vật, hắn trải qua, cái kia thật sự rất mệt mỏi. Hắn mở miệng, nói thẳng, xác thực, ta muốn nhìn thấy các ngươi. Sau đó hỏi thăm con mắt của các ngươi. Nọ vẻ đang cười nói, đơn giản như vậy. Chính là đơn giản như vậy. Nghiêm hạ không cần khác bất kỳ vật gì. Từ Linh Văn Minh hiện tại trạng thái đến xem, phía trước suy đoán vẫn như cũng là chính xác, Linh Văn Minh cũng không có mạnh như vậy. Bất quá phía trên, đệ tử éo lạ tin tức không hề cho rằng như vậy. Kỳ thật cũng căn bản không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Ta Văn Minh, các ngươi xưng là Linh. Nọ vẻ đàn nói đến cái này thời điểm, nghiêm hạ trên mặt biến đổi. Bởi vì Linh Văn Minh loại này xưng hô, hắn chưa hề đề cập. Mà nọ vẻ đàn cũng lời nói xoay chuyển, trước giải thích nói, ngươi không cần kinh ngạc, ta chọn đọc chính là sóng điện não. Ngươi bất luận cái gì suy nghĩ ta đều có thể chọn đọc, ngươi cũng có thể dùng sóng điện làm một cái quái nhiêu tầng, như thế ta học tập không ra ngoài. Nghiêm hạ gọn gàng dứt khoát làm một cái quái nhiêu tầng. Nọ vẻ đạn tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta chân chính văn minh danh tự, phiên dịch thành nhân loại các ngươi ngôn ngữ, nên cứ gọi là thu thập. Để chúng ta thu thập người văn minh A, cái này càng thích hợp. Chúng ta văn minh cũng không có vĩ đại như vậy lý tưởng, muốn chinh phục hết thảy. Cho nên như ngươi thấy, chúng ta cũng không có quá mức cường đại năng lực, cũng sinh sản không ra chiến hạm tới. Chúng ta hết thảy năng lực cũng là vì sinh tồn, còn có thu thập. Nghiêm hạ hỏi, thu thập cái gì? Nọ vẻ đạn trả lời, hết thảy. Hết thảy chúng ta không có đồ vật, chúng ta đều sẽ thu thập. Lớn đến văn minh kiến thức khoa học kỹ thuật, sinh vật gen, văn minh sinh ra cùng hủy diệt cố sự. Nhỏ đến một chỗ vũ trụ phong cảnh ảnh chụp, hai người lẫn nhau nói ra cười lạnh. Các ngươi nhân loại văn minh bên trong có một cái công ty, bọn hắn nữa thích thu thập cố sự. Ngươi có thể cho là chúng ta cùng bọn hắn là đồng loại. Thu thập người văn minh, thu thập hết thảy văn minh. Cái này dạ tâm, không thể bảo là không lớn. Nếu như một cái văn minh có hết thảy đồ vật, như vậy nó là cái gì? Cường đại nhất, phong phú nhất, dài lâu nhất thật sự là tham lam. Nghiêm hạ càng muốn gọi chúng nó tham lam người. Nói như vậy các ngươi kỳ thật chính là một đám kẻ trộm. Nghiêm hạ chào phúng nói. Nọ vẻ đạn trên mặt xuất hiện tức giận. Cái này cùng kẻ trộm cũng không đồng dạng, đây là thần thánh sự nghiệp. Nghiêm hạ càng là chào phúng. Thì ra các ngươi còn có tương tự với tín ngưỡng đồ vật. Thật sự là một đám kẻ đáng thương. Cần nhất ấm áp là thân ở rét lạnh người. Đáng thương nhất chính là những cái kia cần tín ngưỡng người. Tùy ngươi nói thế nào a, ngươi chỉ cần biết, làm như vậy các ngươi giết không chết bọn ta. Bởi vì chúng ta liền không ở vào một cái cấp độ. Chúng ta mẫu văn minh từ 28 ức năm trước liền đã đến các ngươi cái gọi là văn minh cấp 3 tầng cấp. Đây mới là lớn nhất rung động. Nghiêm hạ hơi nheo mắt lại. Dạng này văn minh cần gì chúng ta nhỏ yếu tri thức,